Siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1238 mưu đồ bí mật. Băng lăng lão nhân một phát bắt được một cái băng con thỏ. Thần thức dò xét đi vào. Cái này xem xét không sao cả. Vậy mà phát hiện cái này băng con thỏ cũng không có bị người khống chế. Hoàn toàn là mình tại động, những thứ này băng sinh vật đều là có chính mình tư tưởng. Còn lại những cái kia băng sinh vật nhìn thấy đồng bạn bị bắt, nhất thời lộ ra hung ác thần sắc, hướng về băng lăng lão nhân nhào lên. Băng lăng lão nhân vung tay lên, trực tiếp đem những này băng sinh vật bình tĩnh tại nguyên chỗ. Lúc này băng lăng lão nhân trong lòng là chấn động không gì sánh nổi. Cực băng ảo nghĩa là hắn dạy cho Chu Trung, nhưng là hắn có thể không dạy qua Chu Trung. Cho những thứ này băng sinh vật quán thâu sinh mệnh lực A4 đại pháp tắc chi lực. Quả nhiên mỗi một cách đều là thâm bất khả chắc. A băng lăng lão nhân tâm lý cảm khái không thôi. Hắn đều có chút hâm mộ Chu Trung. Dù sao bốn đại pháp tắc chi lực cũng không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ. Lúc này Chu Trung từ trong phòng đi tới, nhìn thấy nhị lão trở về. Băng lăng lão nhân trong tay còn đang nắm mình làm ra đến băng con thỏ. Nhất thời vừa cười vừa nói: hai vị tiền bối, nhìn ta làm đi ra những tiểu tử này như thế nào. Băng lăng lão nhân liền sợ Chu Trung tự đại, sau đó đánh nhau đánh nói, cho băng sinh vật quán thâu sinh mệnh lực. Ý nghĩ này không tệ, bất quá tính thực dụng không mạnh. Ngươi còn trông cậy vào những thứ này con thỏ nhỏ giúp ngươi đánh địch nhân. Chu Trung trong mắt lóe lên một vệt giảo hoạt, tay đột nhiên vung lên. Nhất thời bốn đạo bóng trắng hướng về băng lăng lão nhân phóng đi. Đồng thời Chu Trung vừa cười vừa nói: tiền bối kia thử một chút những thứ này như thế nào. Bốn đạo bóng trắng trong nháy mắt thì vọt tới băng lăng lão nhân trước người, hướng về băng lăng lão nhân trên thân đánh tới. Băng lăng lão nhân lạnh hừ một tiếng, khẽ vươn tay trực tiếp chụp về phía bốn đạo bóng trắng. Bất quá bốn đạo bóng trắng tốc độ thật nhanh, lại có hai cách đột nhiên biến hóa phương hướng, theo mặt bên công kích băng lăng lão nhân. A băng lăng lão nhân trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Một thanh thân thủ đem cái kia hai đạo bóng trắng nắm trong tay. Cái này mới nhìn rõ là hai cái trắng như tuyết ngân hồ. Hai cái ngân hồ lúc này bị băng lăng lão nhân nắm lấy, còn đang không ngừng giãy giụa lấy. Mà mặt khác hai bóng người thì là hai cái báo tuyết, bị băng lăng lão nhân cho định tại nguyên chỗ. Băng lăng lão nhân trong mắt lóe lên một vệt tinh mang, nhấn gật đầu không ngừng khen: tốt cái này bốn đạo sinh mệnh thể vậy mà đều có kết đan kỳ tầng 8-9 thực lực. Không tệ. Chu Trung thì là có chút không vừa ý nói ra: kết đan kỳ tầng 8-9 vẫn là quá yếu, nếu có thể tạo ra nguyên anh kỳ băng sinh vật liền tốt. Băng lăng lão nhân vung tay lên, vẫn ra một cái không gian giới chỉ cho Chu Trung nói ra: trong này có bốn tôn băng hùng, ngươi trước thu đi. Bốn tôn băng hùng quá tốt. Chu Trung tinh thần lực hướng trong không gian giới chỉ quét qua, nhìn thấy bên trong bốn tôn to lớn băng hùng, nhất thời mừng rỡ lên. Băng lăng lão nhân tạo ra đến băng hùng, vậy khẳng định đều là nguyên anh kỳ a. Ngươi tu vi cũng khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta thu thập trở xuống, ngày mai lên đường đi Thái Thương Đế Quốc đi. Băng lăng lão nhân nói với Chu Trung. Nghe được rốt cuộc muốn đi Thái Thương Đế Quốc, Chu Trung mặt mũi tràn đầy kiên nghị nói ra: lần này coi như máu nhuộm Thái Đế Thành, cũng muốn mang đi Lâm Lộ. Đợi đến ngày thứ hai trời vừa sáng, Chu Trung một đoàn người rời đi không gian chi thành, hướng về Thái Đế Thành tiến đến. Không gian chi thành, một tòa tầng 5 cao lầu nhỏ bên trong, một bóng người vẫn đang ngó chừng Chu Trung mấy người chỗ ở tiểu viện tử. Nhìn thấy Chu Trung bọn họ rốt cuộc đi ra, hơn nữa còn một đường ra không gian chi thành, thân ảnh kia nhanh chóng trở xuống trong lâu, mặt đối lập người trầm giọng phân phó nói: mau đưa tin truyền cho Hà gia, Lưu gia, Thanh gia tông, Huyết gia tông cùng tông môn. Chu Trung rời đi không gian chi thành, lập tức trong phòng mấy cái thân ảnh vọt tới trong viện. Gấp tiếp theo liền thấy đến 5 cái cử ung bay lên bầu trời, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Trong chớp mắt công phu thì không thấy tăm hơi. Những thứ này nhìn chằm chằm vào Chu Trung, cũng là Thiên Ưng Tông người. Thiên Ưng Tông người có một hạng tuyệt học, cái kia chính là thao túng tín ưng. Tử Lôi Thánh vực địa vực bao la, liền xem như Nguyên Anh kỳ cao thủ muốn đi đâu cũng cần lặn lội đường xa, cho nên tin tức lan truyền liền thành một cái vấn đề lớn. Mà tín ưng là Tử Lôi Thánh vực tốc độ phi hành nhanh nhất sinh vật, bọn họ có thể sử dụng 2 ngày thời gian vòng quanh Tử Lôi Thánh vực bay một vòng. Cái tốc độ này là cực kỳ khủng bố, bất quá chỉ có Thiên Ưng Tông người mới có thể thao túng tín ưng. Không lâu nữa, 5 cái tín ưng trở về, thân ảnh kia xuất ra phía trên tin. Phía trên viết nội dung là một dạng: theo sát Chu Trung, tùy thời báo cáo tình huống. Thực sớm tại Chu Trung ra khỏi thành thời điểm, liền đã có một cái tín ưng trên không trung theo Chu Trung một đoàn người. Thông qua đối Chu Trung một đoàn người tiến lên phương hướng dự phán, Thiên Ưng Tông người cho rằng Chu Trung muốn đi cũng là Thái Đế Thành mấy ngày về sau. Lôi La Thành, nơi này là Hà Gia, Lưu Gia, Thiên Ưng Tông, Huyết Sa Tông, Thanh Gia Tông, ngũ đại thế lực điểm trung tâm. Mặc kệ là cách nào nhất phương thế lực đến nơi này đều rất nhanh, mà lại nơi này khoảng cách Thái Đế Thành cũng không phải quá xa. Một ngày này, Lôi La Thành đến một đám cổ quái người. Những người này đều mặc lấy quần áo màu đen, toàn bộ mang theo mặt nạ, không có ai biết bọn họ thân phận. Nhưng là mọi người đều biết, những người này rất mạnh. Bên trong một nhóm người tại vừa lúc vào thành đợi, từng có người đi tìm bọn họ để gây sự, kết quả một chiêu liền bị những thứ này mang theo mặt nạ người thần bí cho mưu sát. Sau đó thì không còn có người dám đi tìm những người này phiền phức. Lôi La Thành lớn nhất đại khách sạn hoàn toàn bị nhận thầu xuống tới. Lúc này ở trong một căn phòng, ngũ đại thế lực thủ tọa tề tổ siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1239 Thái Gia Lư Tông Chủ. Ngươi xác định Chu Trung một đoàn người đi Thái Đế Thành? Thanh Giao Tông Tông Chủ đối Lô Tu Hoành hỏi. Lô Tu Hoành mặt không biểu tình nói ra: ta không xác định, chỉ là phân tích. Hiện tại Chu Trung một đoàn người khoảng cách Thái Đế Thành là càng ngày càng gần. Cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao mà lại lâm lộ đã bị An Quốc Công Chúa cùng Thái Thương Đại Đế mang về Thái Đế Thành. Ban đầu ở không gian chi thành, An Quốc Công Chúa thế nhưng là nói quần anh hội hạng 1 liền có thể cưới lâm lộ, cũng cùng cái kia 2 cái lão đầu hẹn xong, các loại Chu Trung thương thế tốt lên liền tới nhà đề thân. Kết quả Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc Công Chúa lại đem người cho mang đi. Cái này Chu Trung lộ ra lại chính là đi đòi người. Hắn mấy vị thủ tỏa ào ào gật đầu. Bàng Long Văn trong mắt sát cơ lấp lóe, hung ác vừa nói: Chu Trung mệnh, chúng ta Huyết Sa Tông muốn đỉnh Thái Thương Đại Đế tuyệt đối sẽ không để Chu Trung mang đi lâm lộ. Chúng ta bây giờ liền đi Thái Đế Thành, đem Chu Trung diệt lần này. Không ai có thể cứu được hắn đúng. Giết hắn lấy tuyệt hậu hoạn. Hà gia chủ cũng là sắc mặt âm trầm hung áp vừa nói. Trong lúc nhất thời 5 nhà thủ tỏa toàn bộ đạt thành hiệp nghị đi Thái Đế Thành, giết Chu Trung Thái Đế Thành. Đi qua lặn lội đường xa, Chu Trung một đoàn người rốt cuộc đến Thái Đế Thành. Mà khi Chu Trung bọn người đến Thái Đế Thành đồng thời, bọn họ nghe được một tin tức. An Quốc Công Chúa tuyên bố, ngày mai vì Hà Hảo Khôn cùng Lâm Lộ chủ hôn, đem Lâm Lộ gả cho Hà Hảo Khôn. Nghe được tin tức này, Chu Trung trong mắt sát cơ phun trào, hận không thể lập tức liền giết tiến Thái Thương Đế Quốc Hoàng Cung. Chu Trung, ngươi không nên vọng động. Thái Thương Đế Quốc cao thủ đông đảo, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Hàn Lệ mặt sắc mặt ngưng trọng đối Chu Trung khuyên. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hàn nha đầu nói đúng. Thái Thương Đế Quốc sừng sững tại Tử Lôi Thánh vực cũng có vô số cái năm tháng. Nhiều năm như vậy đến, ra vô số cao thủ. Trừ Thái Thương Đại Đế bên ngoài, khẳng định còn có một số lão gia hỏa. Chí ít cái kia Thương gia tiểu tử phụ thân Thương Thiên Hoa hẳn là còn ở trong cung. Thương Thiên Hoa, người đời trước vật bên trong đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, nếu như sống nói bây giờ, tu vi khẳng định cũng là phi thường nhị thiên tồn tại. Chu Trung những đạo lý này đều hiểu, Thế nhưng là An Quốc công chúa cùng Thái Thương đại đế cách làm đã triệt để chọc giận hắn vì Lâm Lộ. Hắn không tiếc giết tiến Thái Thương đế quốc. Diệt đi Thái Thương đại đế cho dù là để mạng lại đỏ sức. An Thủy trầm ngâm trở xuống. Suy nghĩ nói. Thái Thương đế quốc hoàng cung phòng thủ xâm nghiêm. Nhất định có siêu cấp cao thủ tinh thần lực bao trùm. Chỉ cần chui vào đi vào. Thì nhất định sẽ bị phát hiện. Mà lại hoàng cung to lớn vô cùng. Muốn ở bên trong tìm người cũng không phải chuyện dễ dàng. Muốn chui vào đi vào đem Lâm Nha Đầu mang đi rất không có khả năng. Phương pháp tốt nhất. Cũng là đợi đến ngày mai đại hôn thời điểm. Chúng ta lẫn vào trong hoàng cung. Làm nhìn nói Lâm Nha Đầu thời điểm trực tiếp động thủ. Chu Trung gật đầu nói. Đây là ý kiến hay bất quá. Băng Lăng lão nhân thì là trầm ngâm nói. Đợi đến ngày mai tiệc cưới phía trên, toàn bộ Thái Thương đế quốc cao thủ cũng sẽ ở Thái Thương đế quốc bên trong các đại gia tộc, các đại thế lực cũng khẳng định sẽ ào ào đến chúc mừng. Tại thời điểm này động thủ, chỉ sợ tất cả mọi người hội đứng tại Thái Thương đế quốc một phương đến công kích chúng ta. A, mấy người sắc mặt đều ngưng trọng lên. Băng Lăng lão nhân nói không phải không có lý à. Thái Thương đế quốc, Tử Lôi Thánh vực tứ đại đế quốc một trong, thực lực hạng gì hùng hậu a, mấy người bọn hắn sao có thể đi chống lại một cái đế quốc đâu. Đúng lúc này, mấy người bên cạnh không biết cái gì thời điểm thêm ra một cái tiểu dược, toàn thân tiểu khí lôi tha lôi thôi xen vào nói, ta có thể cho một bộ phận người khoanh tay đứng nhìn, thậm chí ở lúc mấu chốt giúp các ngươi. Ngươi là ai? Băng Lăng lão nhân cùng An Thủy sắc mặt nhất thời biến đổi. Có thể bất chi bất giác chui vào nói hai người bọn họ bên người. Hơn nữa còn nghe lén đến bọn họ trò chuyện người. Cái này người tuyệt đối không đơn giản. Nấc con sâu rượu đánh một cái nấc. Nhất thời tửu khí ngút trời. Nhích miệng vừa cười vừa nói. Các ngươi không cần phải để ý đến ta là người như thế nào. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết. Chúng ta là có địch nhân chung người. Địch nhân thì là bằng hữu, chúng ta có cộng đồng lợi ích. Các hạ liền tính danh cũng không chịu nói, chúng ta có thể thành không bằng hữu a. Băng Lăng lão nhân sắc mặt đã âm trầm xuống. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm con sâu rượu. Chỉ cần hắn có chút gì động, Băng Lăng lão nhân tuyệt đối sẽ lập tức xuất thủ đánh giết hắn. Bất quá lúc này, Hàn Lệ nhìn lấy con sâu rượu kinh hô lên. Là ngươi? Chu Trung mấy người kỳ quái nhìn về phía Hàn Lệ. Mở miệng hỏi. Lệ tỷ. Ngươi biết hắn? Hàn Lệ thần sắc kinh ngạc hơn. Chỉ con sâu rượu nói với Chu Trung. Chu Trung, trước đó ngươi tại luyện ngục chi địa trận đấu, hắn mỗi chàng đều đang nhìn, mà lại mỗi chàng đều đánh bạc ngươi thắng, kiếm lời không ít linh thạch. Moa, ngươi bắt ta kiếm lời nhiều tiền như vậy, còn chạy tới trộm nghe chúng ta nói chuyện. Chu Trung nhất thời lửa. Gia hỏa này vậy mà mỗi chàng có áp chính mình thắng, vậy hắn đến thắng bao nhiêu linh thạch a? Đây không phải kiếm lời lập sao? Chu Trung thế nhưng là mỗi trận đấu đều bị Hàn Lệ ở phía dưới áp hắn thắng, cho nên tự nhiên biết này lại kiếm lời bao nhiêu linh thạch. Đó là một cái khủng bố con số trên trời a. Con sâu rượu cười rộ lên, nhìn lấy Chu Trung nói ra. Cảm ơn ngươi linh thạch, muốn không phải ngươi giúp ta kiếm lời nhiều như vậy linh thạch, ta sao có thể mỗi ngày uống đến trên thế giới này rượu ngon nhất bảo bối này tửu. Một bình muốn trắng khối cao đẳng linh thạch đâu. Chu Trung nghe lời này một trận thịt đau. Một bầu rượu 100 khối cao đẳng linh thạch xoa 100 khối cao đẳng linh thạch là khái niệm gì, đều có thể để một tu chân giả. Theo linh cơ sở thăng cấp đến ngưng thần kỳ đỉnh phong, gia hỏa này vậy mà dùng để mua rượu uống, hơn nữa nhìn hắn tư thế kia. Một ngày không đến uống mấy cái ấm a. Đây thật là phá của a, ngươi rốt cuộc là ai? Chu Trung lạnh giọng hỏi. An Thủy cũng là xuất ra vũ khí, trầm giọng hỏi. Ngươi nói hay không? Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, con sâu rượu cái kia mê mang ánh mắt đột nhiên thanh tỉnh một chút, thấp giọng nói ra. Các ngươi nghe nói qua Thái gia sao? Siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1240 Thái gia chuyện cũ. Nghe được thanh niên nói lên Thái gia, nhị lão cùng Chu Trung đều hơi kinh ngạc. Liên quan tới Thái gia Chu Trung biết không nhiều, nhưng là hắn nhớ đến rất rõ ràng. Lần trước Thái Thương đại đế thu đồ để khảo hạch về sau, Băng Lăng lão nhân nói một câu. Thái Thương đế quốc đã không có thái gia. Làm gì còn giữ cái tên này đâu, cho nên Chu Trung phán đoán. Lúc trước Thái Thương đế quốc thành lập lúc, hẳn là thương gia cùng thái gia cùng một chỗ. Nhưng là không biết bởi vì cái gì. Hiện tại chỉ còn lại có thương gia. Mà trước mắt cái này con sâu rượu nâng lên thái gia. Chẳng lẽ hắn là thái gia người? Băng Lăng lão nhân lúc này cũng là nghiêm mặt lên. Đối cái kia con sâu rượu nói ra. Ngươi theo chúng ta tới đi. Một đoàn người tìm khách sạn. Trên đường đều không nói gì. Đi vào gian phòng về sau. Băng Lăng lão nhân tại gian phòng chung quanh bố tầng tiếp theo cách âm kết giới. Thế này mới đúng cái kia con sâu rượu hỏi. Ngươi là thái gia người? Con sâu rượu thừa nhận nói. Không sai. Ta là thái gia người. Băng Lăng lão nhân hỏi lần nữa. Thái Doanh Nguyệt là gì của ngươi? Con sâu rượu nghe được Băng Lăng lão nhân lời này. Nhất thời tình rượu. Kinh ngạc hỏi. Ngươi biết cô ta? Băng Lăng lão nhân trong mắt lóe lên một vệt thương cảm thần sắc. Rất lâu mới mở miệng. Chu Trung chú ý tới thực mấy lần Băng Lăng lão nhân muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng sau cùng đều do dự. Thái Doanh Nguyệt nha đầu kia, năm đó muốn bái ta làm thầy. Băng Lăng lão nhân nói ra. An Thủy tựa hồ biết chút ít nội tình gì ở một bên khẽ lắc đầu, hiển nhiên là muốn đến cái gì thương tâm quá khứ. Mà con sâu rượu nghe nói mình cô đã từng muốn bái trước mắt vì lão đầu này vi sư. Nói như vậy lão nhân này thân phận nhất định không tầm thường a tiền bối. Ngài. Xin hỏi ngài danh hào? Con sâu rượu thần sắc kích động hỏi. Băng Lăng lão nhân. Băng Lăng lão nhân bình tĩnh nói ra. Con sâu rượu lúc này thần sắc đừng đề cập đến cỡ nào chấn kinh. Hắn biết làm cho hắn cô nhận làm sư phụ người. Nhất định là cái cao nhân. Có thể hắn vẫn là không dám nghĩ. Trước mắt lão nhân kia lại chính là mấy trăm năm trước dương danh tử lôi thánh vực Băng Lăng lão nhân vãn bối Thái Vũ Thạch. Gặp qua băng tiền bối Thái Vũ Thạch thần sắc vô cùng trịnh trọng đối Băng Lăng lão nhân hành lễ nói. Băng Lăng lão nhân không nghĩ tới lúc còn sống còn có thể lại nhìn thấy thái gia người. Cảm thán nói. Năm đó ta cùng thánh đình bảng đầu Tây Vũ nhất chiến về sau. Tại băng tuyết thành bên ngoài sáng lập Băng Lăng cực địa. Một cửa cũng là trên trăm năm. Về sau ta phải biết rõ thái gia ra chuyện. Lại đi tìm nàng. Đã tìm không thấy. Thái Vũ Thạch cúi đầu hiển nhiên nghe được liên quan tới chính mình gia tộc chuyện cũ, tâm tình có chút ba động. Thái gia tiểu tử. Năm đó ngã xuống đất phát sinh cái gì? Thái gia vì cái gì trong vòng một đêm dường như lại bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng? Băng Lăng lão nhân mặt sắc mặt ngưng trọng đối Thái Vũ Thạch hỏi. Thái Vũ Thạch trầm ngâm một lát. Tựa hồ là đang bình phục chính mình tâm tình. Sau đó chậm rãi nói ra. Ta thái gia cùng thương gia vốn đời đời giao hảo. Mỗi một bối trong tộc dòng chính đều sẽ quan hệ thông gia. Cùng nhau sáng lập Thái Thương đế quốc. Trở thành tử lôi thánh vực tứ đại đế quốc một trong. Thế nhưng là chúng ta không nghĩ tới. Thương gia dã tâm là to lớn như thế. Thương Thiên Hoa lấy quốc yến vì danh. Mời ta thái gia người dự tiệc. Lại tại trong rượu hạ kịch độc. Giết ta thái gia gia chủ không có gia chủ kiềm chế. Thái gia không người là Thương Thiên Hoa đối thủ. Toàn bộ bị giết vậy là ngươi như thế nào trốn tới? Băng Lăng lão nhân nghi hoặc hỏi. Thái Vũ Thạch bi thương nói ra. Vãn bối chính là thái gia con thứ. Liền gia phả phía trên đều không có ghi chép. Tự nhiên cũng đi không lên quốc yến. Thậm chí ngay cả thái gia cửa lớn còn không thể nào vào được. Cho nên may mắn trốn qua một kiếp. Mọi người lúc này mới hiểu. Năm đó thái gia có thể trong một đêm biến mất. Thương gia có thể nói là thủ đoạn độc ác. Giết đi tham gia quốc yến thái gia nhân vật trọng yếu về sau. Còn không có thái gia các đệ tử hạ nhân. Lúc này Băng Lăng lão nhân đột nhiên xuất thủ chụp vào Thái Vũ Thạch cổ tay. Đột nhiên công kích để lâu dài bảo trì cảnh giác Thái Vũ Thạch vô ý thức đánh trả. Hai người giao thủ ngay tại trong điện quang hỏa thạch. Thái Vũ Thạch trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng màu vàng. Chớp mắt là qua. Băng Lăng lão nhân cười gật đầu nói. Thái gia thiên phú. Tinh thần khống chế. ngươi đúng là thái gia người. Thái Vũ Thạch mới vừa rồi là vô ý thức phản ứng. Làm thái gia duy nhất người sống sót, hắn lâu dài đều phải gìn giữ cảnh giác. Hiện tại cũng kịp phản ứng, biết Băng Lăng lão nhân là muốn thăm dò thân phận của hắn. Tiền bối, vừa mới mạo phạm. Thái Vũ Thạch có chút không có ý tứ nói ra. Băng Lăng lão nhân cười nói, không sao, biết thái gia còn có hậu nhân, ta trong lòng cũng là an tâm không ít. Thái gia tiểu tử, ngươi mới vừa nói có thể cho Quá Thương Vương triều một nửa người không xuất thủ. Ngươi nhưng có đem ta nói ra chính sự. Thái Vũ Thạch nhất thời nghiêm túc lên, gật đầu nói, tiền bối, năm đó thương gia đối với ta thái gia động thủ, thì có rất nhiều thái thương đế quốc gia tộc là phản đối. Càng có một vài gia tộc là ta thái gia đáng tin người ủng hộ nhiều không dám nói. Chỉ cần vãn bối ra mặt, chí ít có 10 gia tộc hội ủng hộ chúng ta. Còn lại trong gia tộc, có gia tộc bình thường chọn đứng ngoài quan sát. Còn lại người, chúng ta cần phải có thể ứng phó. Riêng là có tiền bối ngài. Băng Lăng lão nhân thần sắc trầm ngâm, khẽ gật đầu. Nếu như bằng vào bọn hắn mấy cách đi thái thương đế quốc nháo sự, cái kia thật đúng là có chút phiền phức. Bất quá bây giờ có thái gia người, cái kia thương gia nhưng là có nếm mùi đau khổ. Tốt. Vậy chúng ta ngày mai thì cùng đi hoàng cung thủ mới hận cũ cùng tính một lượt. Chu Trung vỗ bàn một cách đứng người lên, trong mắt tràn ngập chiến ý. Ngày mai nhất định muốn đem Lâm Lộ thì đi ra người khác cũng đều là ánh mắt kiên định. Ngày mai một trận chiến này, nhất định oanh động toàn bộ Tử Lôi Thánh vực. Siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1241 đáng giá sao. Ngày thứ hai, Lâm Lộ cùng Hà Hảo Khôn ngày đại hôn. Toàn bộ Thái Đế thành cư dân đều là nghị luận ầm ĩ. Bởi vì Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc Công Chúa làm quyết định này quá vội vàng. Thậm chí ngay cả người nhà họ Hà đều không có thông báo. Càng khiến người ta ý vị sâu xa là Hà Hảo Khôn lại còn đáp ứng tại Tử Lôi Thánh vực. Đối với lễ nghĩa vẫn là rất xem trọng. Kết hôn vậy mà phụ mẫu gia tộc trưởng bối không một đến, tuyệt đối là khiến người ta đâm cột sống sự tình. Thái Thương Đế quốc bên ngoài hoàng cung, người đông tấp nập. Thân là Tử Lôi Thánh vực tứ đại đế quốc một trong, Thái Thương Đế quốc cấp dưới gia tộc đông đảo, biết được Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc công chúa Á Đồ thành hôn, ào ào đến đây chúc mừng. Thái Vũ Thạch tối hôm qua liền đã vụng trộm liên hệ một cái Thái Đế thành bên trong, đã từng hiểu chung thái gia gia tộc. Mấy người đến ngoài hoàng cung cách đó không xa trong ngõ nhỏ. Không bao lâu một người trẻ tuổi cẩn thận đi tới. Nhìn thấy Thái Vũ Thạch thần sắc mừng rỡ, thấp giọng nói ra, thiếu gia, bên này. Thái Vũ Thạch đối Chu Trung mấy người nháy mắt. Lập tức mấy người theo thanh niên kia đi vào một bên yên lặng địa phương. Nơi này ngừng lại ba cái xe ngựa, còn có hơn 10 người hộ vệ. Xem xét chính là mọi người tộc đội xe. Thanh niên đối Thái Vũ Thạch mấy người thấp giọng nói ra, chư vị, thời gian khẩn cấp, gia chủ thì không ra từng cái cùng mọi người ăn cần thăm hỏi. Cái này hai vị tiểu thư mời lên đằng sau. Hai không xe ngựa, như có người hỏi liền nói là ta Tống nhà tiểu thư. Người khác thay đổi thì vệ phục theo xe ngựa đi là được rồi. Chu Trung mấy người đều lý giải gật gật đầu. Hàn Lệ cùng Trác Giao Giao lên xe ngựa. Chu Trung mấy người nhanh chóng xuyên qua hộ vệ áo giáp. Sau đó đại đội nhân mã hướng về hoàng cung cửa lớn chạy tới. Tống gia tại Thái Thương Đế quốc cũng coi là một đại gia tộc, tự nhiên có thiếp mời. Hoàng cung thủ vệ lập tức cho đi. Thái Thương Đế quốc hoàng cung phi thường lớn, đội xe tiến cung phía sau cửa vậy mà phóng ngựa chạy như điên. Mãi cho đến hoàng cung yến cùng điện. Cái này yến cùng điện là hoàng thất chuyên môn thiết yến địa phương, vô cùng to lớn. Chỉ là đặt xe ngựa cùng mông ngựa địa phương, liền đạt tới 4-5 cái sân bóng lớn như vậy. Lúc này yến cùng ngoài điện trên quảng trường đã tụ tập không ít người. Những người này ngồi tại trước bàn đá lẫn nhau trò chuyện. Trên xe ngựa, Tống gia gia chủ Tống Minh Chí đi xuống xe ngựa, sau đó mang theo Thái Vũ Thạch, Chu Trung một đoàn người cũng tới đến bên trong một bên cạnh cái bàn đá. đây không phải Tống gia chủ à? Tống gia chủ hiện tại thật đúng là lớn phô trương à, vậy mà mang nhiều như vậy hạ nhân. Ngồi cùng bàn một số gia tộc của hắn gia chủ, nhìn thấy Tống Minh Chí thân thể về sau chu chung một đoàn người, cười trêu vẻo nói. Tống Minh Chí cười pha trò nói, ta Tống gia không có chư vị gia tộc thực lực hùng hậu, gia không thể có nhiều mang ít người chống đỡ giữ thể diện đúng không? Mọi người nghe lời này đều là cười rộ lên, sau đó liền bắt đầu nói lên hắn sự tình. A, ngươi làm gì đúng lúc này? Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng nữ tử thét lên. Mọi người ào ào hướng về Na Biến nhìn qua, liền gặp được khoảng cách mấy cái cách nhau 10 cái bàn khoảng cách, một cách đầy người hoàn khố khí hơi thở thanh niên, chính thân thủ mò một cô gái trẻ tuổi mặt. Nữ tử vô cùng tức giận, đem nam tử tay hất ra, nhưng là nam tử mảy may xem thường, lần nữa thân thủ vuốt đi qua. Sở thiếu gia, còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ, đây là lão phu nữ nhi a. Bên cạnh một cách lão đầu đi nhanh lên tới ngăn tại chính mình nữ nhi trước mặt, đối thanh niên kia cầu đạo. Hiển nhiên lão đầu rất sợ thanh niên này. Thanh niên sắc mặt nhất thời biến đổi, mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác, một chân đá vào lão trên đầu người. Bất quá lão nhân này thế nhưng là nguyên anh kỳ cường giả, thanh niên một chân ước lượng đi lên, lão đầu chuyện gì đều không có. Thanh niên lại là lui về phía sau mấy bước, kém chút ngồi dưới đất. Ai u, ngươi lão nhân này lại dám đánh ta, giết cho ta. Hắn thanh niên nhất thời giận dữ, chỉ lão đầu quát to. Sau lưng thanh niên đứng đấy hai tên trung niên nhân, nghe được thanh niên mệnh lệnh lên một lượt trước xuất thủ công kích lão đầu kia. Lão đầu biến sắc bận bịu xuất thủ chống cự, nhưng vừa giao thủ một cách liền bị bức liên tục bại lui. Lão đầu bận bịu đối hai tên trung niên nhân nói ra, hai vị hộ pháp, ta tuyệt không có thương tổn sở thiếu gia ý tứ, đây đều là hiểu lầm a. Bất quá hai người căn bản cũng không đáp lời, chỉ nghe sau lưng thanh niên không có mở miệng hô ngừng, công kích càng thêm hung mãnh. Ba năm chiêu về sau, lão một cách đầu phòng bị trễ, bị hai người liên tiếp đánh trúng, phúc một ngụm máu tươi thì phun ra ngoài. Ngay sau đó đằng sau trung niên nhân một trưởng vỗ tại đầu hắn phía trên, lão đầu thất khiếu chảy máu, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Hắn chính là Thái Thương Đế Quốc chủ nhà họ Phùng, đồng thời cũng là Thái Thương Đế Quốc chủ quản hình pháp chủ quan, ngồi ở vị trí cao. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chỉ là bởi vì Sở Lương Đông đá hắn một chân ăn thiệt thòi, thì bởi vậy đòi mạng hắn. Email 160 vô tết tết, gơ, mơ, phù phù. Phùng lão đầu xác chết ngã xuống đất, toàn trường tất cả mọi người là lặng ngắt như tờ. Sở Lương Đông nhìn thấy Phùng lão đầu bị giết chết, trên mặt lộ ra một vệt hài lòng thần sắc, sau đó mê đắm nhìn về phía nữ tử kia, đối người sau lưng phân phó nói, đem cô nàng này mang cho ta hồi phủ đi, đợi lát nữa ta uống xong Hà Hảo Khôn rượu mừng, lại trở về tràn đầy cùng hắn chơi. Ha ha ha, phụ thân. Nữ tử lúc này đã lệ rơi đầy mặt, không để ý tới sợ hãi, muốn đi xem cha mình, nhưng là lập tức liền bị Sở Lương Đông hạ nhân cho chống chọi, cứ thế mà hướng mặt ngoài mang. Toàn trường nhiều như vậy Thái Thương Đế Quốc vương hầu tướng lính, nhiều như vậy thủ vệ tướng lãnh, tất cả mọi người chỉ là nhìn lấy, vậy mà không người nào dám quản Hàn Lệ cùng Trác Giao Giao đều giận hỏng. Trên thế giới làm sao còn có loại này xúc sinh cặn bã. Chu Trung cũng là thần sắc băng lãnh, muốn đứng dậy, nhưng lúc này Thái Vũ Thạch lại là bắt lấy Chu Trung cổ tay, vẻ mặt nghiêm túc khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, Chu lão đệ, đặc thù thời kỳ, không muốn sinh sự. Chu Trung nhíu mày, thần sắc lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ thì trơ mắt nhìn lấy người xấu làm sằng làm bậy sao? Thái Vũ Thạch mặt không đổi sắc nói ra, thế nhưng là nếu như ngươi lúc này ra tay với hắn, kế hoạch chúng ta liền sẽ toàn bộ bị đánh loạn, ngươi còn muốn cứu Lâm Lộ sao? Chu Trung nhất thời trầm mặc. Lâm Lộ đối với hắn quá trọng yếu, làm một cách không liên quan nữ nhân, dẫn đến không thể cứu ra Lâm Lộ, đáng giá không siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1242 không thể nhìn được nữa. Thế nhưng là trơ mắt nhìn lấy một nữ tử bị ác nhân mang đi, không dùng nghĩ cũng biết nữ tử kia đem phải đối mặt cái gì. Chẳng lẽ thì nhìn lấy mặc kệ sao? Chu Trung lửa giận trong lòng càng tăng lên, bị Thái Vũ Thạch nắm lấy tay lại run nhẹ nhẹ. Đó là Chu Trung lại cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình phẫn nộ. San bằng Thái Thương Đế Quốc, ta cũng sẽ cứu ra Lâm Lộ. Nhưng là hiện tại, để ta nhìn một cái cô gái yếu đuối bị ác nhân mang đi. Ta không thể nhìn. Chu Trung trong mắt lóe lên một vệt điên cuồng sát ý. Mỗi chữ mỗi câu hung ác vừa nói. Nghe Chu Trung câu nói này, Băng Lăng lão nhân, An Thủy, Hàn Lệ, Viên Hưng Liệt bọn người cùng Thái Vũ Thạch, Tống gia chủ trong mắt ào ào toát ra một hứa vẻ kính nể. Chu Trung, ta ủng hộ ngươi, Tiểu Lộ cũng nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Hàn Lệ khóe miệng lộ ra một vệt vui mừng nụ cười, đối Chu Trung khích lệ nói. Đây mới là nàng Hàn Lệ ra thích nam nhân. Tống gia chủ lúc này thấp giọng nói với Chu Trung, vị thiếu hiệp kia mời an tâm chớ vội, đại cuộc làm trọng. Lão phu đã phái cao thủ cùng ra ngoài, các loại ra hoàng cung, sẽ đem nữ tử kia cứu, tuyệt sẽ không rơi vào Sở Lương Đông trong tay. Thật Chu Trung rất là kinh ngạc hỏi. Tống gia chủ vừa cười vừa nói, vị thiếu hiệp kia thật sự là nguyện vọng quá ít. Quá ít vừa mới liền đã cho ta nháy mắt, cho nên ta sớm cũng làm người ta cùng ra ngoài. Chu Trung gặp Tống gia chủ nói như vậy, đang nhìn hướng Thái Vũ Thạch, lúc này mới thở phào. Đối Thái Vũ Thạch cũng là lau mắt mà nhìn. Nguyên lai mình trước đó hiểu lầm hắn. Chu Trung đối Thái Vũ Thạch chắp tay nói xin lỗi. Thái Vũ Thạch thở dài, nói với Chu Trung, Chu lão đệ, ta là một cách bị không có toàn tộc người, làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy dạng này bi kịch phát sinh đâu. Các ngươi đối Thái Thương Đế Quốc không hiểu, cái kia Sở Lương Đông là Sở gia dòng chính duy nhất đại thiếu. Từ khi ta Thái gia bị hại về sau, Sở gia tại Thái Thương Đế Quốc địa vị như mặt trời giữa trưa, căn bản không ai dám trêu chọc. Mà lại Thương gia tựa hồ rất dung túng Sở gia, mặc kệ Sở gia làm sao làm sằng làm bậy, Thương gia đều không rảnh để ý, thậm chí còn có thể giúp Sở gia xử lý hậu sự. Cái này Sở gia là lai lịch gì đã vậy còn quá không kiêng nể gì cả. Chu Trung mấy cái người nhất thời nhíu mày hỏi. Tống gia chủ lắc đầu nói ra, cái này chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ là luôn cảm thấy Thương gia cùng Sở gia quan hệ vô cùng vi diệu. Cái này Sở Lương Đông ở bên ngoài ỉ là Sở gia đại thiếu, làm sằng làm bậy, không chuyện ác nào không làm, mà lại bên người có cao thủ đi theo, bị hắn coi trọng người, đều không kết cục tốt a. Chu Trung càng nghe tâm lý hỏa khí càng nặng, mà lúc này Sở Lương Đông đã hướng về cái này vừa đi tới. Ai nhỉ? Phong Phú lão đầu, ngươi hôm nay y phục này thế nhưng là đầy đủ khó coi, tựa như là khoai lang nướng rơi tại cướp chó phía trên, sau đó lại bị người giẫm một chân, nhìn lấy thì buồn nôn a. Lưu lão đầu, nghe nói nhà ngươi tiểu nhi tử sinh cái khuê nữ, ta nhìn ngươi con dâu rất xinh đẹp, cái kia khuê nữ cũng khẳng định không sai, không bằng đưa đến ta trong phủ đến nuôi đi. Ha ha ha, tất cả mọi người ăn được uống được a, nghe nói hôm nay tân nương cũng là tuyệt thế mỹ nhân a, một hồi có thể đến xem thật kỹ một chút. Nghe Sở Lương Đông những lời này, không có người không ở trong lòng mắng hắn, thế nhưng là không ai dám biểu lộ ra. Hắn nói cái kia đều kêu cái gì lời nói a? Lưu lão cháu gái vừa mới sinh ra tới không đến một tháng đâu, xuất sinh này thậm chí ngay cả nhỏ như vậy hài tử chủ ý đều đánh. Chu Trung lúc này sắc mặt đã vô cùng băng lãnh, dạng này xuất sinh nếu như không giết, thật không biết còn phải có bao nhiêu người vô tội phải ngã nấm mốc a. Lúc này Sở Lương Đông theo Chu Trung mấy người chỗ trước bàn đi qua, bất quá không đợi đi hai bước đâu, đột nhiên đổ về đến một đôi mắt chết bình tĩnh tại Hàn Lệ cùng Trác Giao Giao trên thân. Bất quá chỉ là nhìn một chút, ánh mắt của hắn cũng chỉ rơi vào Hàn Lệ trên thân. Trời ạ, cực phẩm a. Sở Lương Đông trực tiếp xem nhẹ tất cả mọi người. Trong mắt chỉ có Hàn Lệ một người. Ngụm nước đều nhanh chảy ra. Nói thì hướng về Hàn Lệ đi qua. Hàn Lệ nhất thời nhíu mày, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ chán ghét. Mỹ nữ, ngươi là tiểu thư nhà nào a? Ca ca ta tại Thái Đế Thành có thể nói là duyệt nữ vô số. Làm sao chưa thấy qua ngươi thì sao? Sở Lương Đông một bên nói, một bên ở đằng xa thì đưa tay ra. Bất quá đúng lúc này, bên cạnh một cái tay đưa qua đến, trực tiếp đem Sở Lương Đông cổ tay bắt lại. Nhìn thấy một màn này, vây xem đám người đều là trừng to mắt, ào ào bắt đầu vì Chu Trung tiếc hận lên. Có người thở dài nói, ai, xem ra lại muốn chết người. Sở Lương Đông nhìn thấy lại có người dám bắt hắn thủ đoạn, nhất thời giận. Tiểu tử, thả ta ra. Hàn Đống xà nhà lệch ra cái đầu, mặt mũi tràn đầy vô lại đối Chu Trung ra lệnh. Chu Trung mặt không biểu tình nhìn lấy Sở Lương Đông, lạnh giọng nói ra, vốn là ngươi còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian, nhưng ngươi nhất định phải đến nơi đây muốn chết. Sở Lương Đông nghe nói như thế nhất thời giận, một bàn tay hướng về Chu Trung quất tới. Trong miệng mắng, thao, cùng lão tử tại cái này trang bơ đâu, cút ngay cho ta. Bất quá vừa dứt lời, chỉ thấy Chu Trung tay phát sau mà đến trước, đã đến Sở Lương Đông trên mặt. Ba cái này một vả, Chu Trung thật sự là dùng đại lực khí. Sở Lương Đông tại trên mặt đất giống như là con quay một dạng, chuyển hơn 10 vòng, sau đó phù phù một tiếng rơi trên mặt đất. Cái này toàn trường phải sợ hãi. Lại có người dám đánh Sở Lương Đông, đây không phải muốn chết sao? Sở Lương Đông thế nhưng là Sở gia tâm can bảo bối a. Quả nhiên, sau lưng cái kia hai tên trung niên nhân nhìn thấy thiếu gia bị đánh, sắc mặt đều biến. Muốn là thiếu gia bọn họ xảy ra chuyện gì, cái kia hai người bọn họ cũng phải là một con đường chết a. Sau đó hai người phẫn nộ hướng về Chu Trung xông lên. Nhìn tư thế kia muốn trực tiếp đem Chu Trung chém giết tại chỗ. Tại hai người xuất thủ đồng thời, Tống gia chủ cũng đã xuất thủ, trực tiếp ngăn trở bên trong một người trung niên. Mà An Thủy cũng nhất trưởng bước lui mặt khác một người trung niên. Hai tên trung niên nhân sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Tống gia chủ, lạnh giọng hỏi, Tống gia chủ, ngươi đây là muốn nhúc tay ta Sở gia sự tình sao? Tống gia chủ mặt không đổi sắc nói ra, các ngươi Sở gia như thế nào tại bên ngoài gây sóng gió, ta Tống mố không quản được. Nhưng các ngươi đừng nghĩ tại ta Tống gia xúc phạm người có quyền thế. Ngươi Tống gia nhằm nhò gì Tống lão đầu? Ngươi lá gan mập cũng dám đắc tội ta Sở gia, ngươi có phải hay không không muốn tại Thái Thương đế quốc lăn lộn? Sở Lương Đông lộn nhào từ dưới đất đứng lên, chỉ Tống gia chủ nổi giận mắng. Siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1243, không cần lại nhẫn, bọn họ đều giao cho ta đi. Chu Trung âm trầm ánh mắt nhìn Sở Lương Đông, thanh âm bình tĩnh nói ra. Băng Lăng lão nhân cùng An Thủy đều rất tự nhiên đi đến một bên, bọn họ biết Chu Trung thực lực. Bây giờ kết đan kỳ Chu Trung vô địch thủ, coi như đụng phải nguyên anh kỳ cao thủ, cũng có đầy đủ báo danh thủ đoạn. Quan trọng hơn là Chu Trung trong tay thế nhưng là có nguyên anh kỳ thực lực băng hùng đây. Thái Vũ Thạch cũng là biết Chu Trung thực lực, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến Chu Trung tại luyện ngục chi địa hoàn thành 10.000 liên thắng người. Tuy nhiên hai cái cảnh giới ở giữa chênh lệch là to lớn, là khó có thể vượt qua. Nhưng Chu Trung là cái rất đặc thù người. Thái Vũ Thạch tin tưởng Chu Trung có thể sáng tạo kỳ tích. Huống chi Chu Trung cùng Băng Lăng lão nhân quan hệ không ít. Băng Lăng lão nhân đều một bộ bình chân như vải bộ dáng, không lo lắng chút nào. Vậy đã nói rõ Chu Trung nhất định còn có khác thủ đoạn. Có điều hắn người không biết a. Nhìn thấy Chu Trung như thế một thiếu niên lang, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng muốn một người đối phó Sở gia cao thủ. Đây không phải muốn chết sao? Sở Lương Đông sau lưng cái kia hai tên cao thủ đều là nguyên anh kỳ một tầng thực lực a. Mà lại hai người là sư huyên đệ, phối hợp lại đặc biệt ăn ý. Tống gia chủ lại một bên lo lắng xấu, muốn khuyên can, nhưng bị Thái Vũ Thạch cản lại. Sở Lương Đông nhìn Chu Trung nửa ngày, đột nhiên cười phun lên đến. Chỉ Chu Trung mắng, Ha ha ha xoa. Nguyên lai là cái ngô ngốc. Trách không được dám đánh ta đâu. Ngươi cái này ngốc tiểu ra ta đều không có ý tứ khi dễ ngươi. Đằng sau hai tên trung niên nhân cũng là mặt không đổi sắc. Nhưng xem tướng Chu Trung ánh mắt. Hiển nhiên tựa như là lại nhìn một người chết một dạng. Không có bất kỳ cái gì cảm tình. Tốt, giết hắn. Cười to nặng Sở Lương Đông tiếng cười im bặt mà dừng. Thay vào đó là mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Đối sau lưng hai danh thủ ra lệnh. Hai tên thủ hạ bước lên trước một bước, khí thế cường đại trong nháy mắt nở rộ ra. Bất quá đúng lúc này, Yến cùng trong điện Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc Công Chúa xuất lính một đám thân tín quần thần đi tới. Thái Thương Đại Đế giá lâm đại điện bên cạnh tiểu thái giám lôi kéo cuống họng thần sắc vô cùng sục sôi hô lớn. Hai tên thủ hạ sắc mặt nhất thời biến đổi. Vừa muốn xuất thủ lập tức thu hồi lại. Mặt sắc mặt ngưng trọng xem tướng Sở Lương Đông hỏi. Thiếu ra. Còn động thủ không? Sở Lương Đông mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra. Tính toán. Quá mất hứng. Cha ta nói ở bên ngoài vẫn là muốn cho thương ra một số mặt mũi. Người ở chung quanh nghe đến lời này đều là tâm lý phát run. Cho thương ra một chút mặt mũi cái này Sở ra là đến cỡ nào cuồng vọng a? Bọn họ thực sự không hiểu rõ. Thương ra là có nhược điểm gì rơi vào Sở ra trong tay sao sẽ như thế dung túng Sở ra nhân làm sằng làm bậy tiểu tử. Tính ngươi tốt số. Để ngươi sống lâu một hồi. Sở Lương Đông cười lạnh nhìn Chu Trung liếc một chút. Sau đó mang người nghênh ngang hướng về Yến cùng trên điện đi đến. Thương thúc tốt. Sở Lương Đông đối Thái Thương Đại Đế cười ăn cần thăm hỏi nói. Không nói cái khác. Chỉ là Sở Lương Đông đối Thái Thương Đại Đế xưng hô thế này. Cũng đủ để cho tất cả mọi người theo không kịp. Thái Thương Đại Đế nhìn thấy Sở Lương Đông. Nhất thời vẻ mặt tươi cười gật đầu nói. Lương Đông đến. Nhanh đến ngồi bên này lấy đi. Hôn lễ lập tức trên cử hành. Sở Lương Đông nhất thời mặt mũi tràn đầy đắc ý đi đến một bên chỗ ngồi xuống. Nơi này đều là ghế khách quý. Chỉ có Thái Thương Đế Quốc nhân vật cao tầng mới có thể có tư cách ngồi. Thái Thương Đại Đế đứng tại trên đại điện. Nhìn lấy phía dưới đông đảo quý khách. Dáng người phấn khởi lớn tiếng nói. Hôm nay là tiểu đồ Hà Hảo Khôn. Cùng nhà muội ác đồ Lâm Lậu ngày đại hôn. Cảm tạ mọi người đến đây cổ động. Hiện tại liền để hai vị tân nhân ra đi. Thái Thương Đại Đế dứt lời. Yến cùng trong điện. Một thân lễ phục màu đỏ Hà Hảo Khôn cùng Lâm Lộ đi tới. Chu Trung cùng Hàn Lệ sắc mặt hai người nhất thời biến đổi. Lâm Lộ làm sao lại đáp ứng tham gia cuộc hôn lễ này đâu? Hai người bọn họ đều tin tưởng Lâm Lộ là tuyệt đối sẽ không nguyện ý. Một đôi kim đồng ngọc nữ đứng tại trên đại điện. Nam anh tuấn thẳng tắp thiên tử kiêu tử. Nữ mỹ mạo tuyệt luôn. Khí chất phi phàm. Riêng là Lâm Lộ trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Khuyên quốc khuyên thành. Sở Lương Đông trong tay chén rượu kém chút rơi lòng đất. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Lộ. Tất cả mọi người nhìn thấy đối với bích nhân đều sẽ nhìn không được tán một tiếng tốt. Sẽ không tiểu lộ sẽ không đáp ứng. Chu Trung tâm tình có chút kích động. Hắn tin tưởng Lâm Lộ sẽ không đáp ứng. Nhưng là bây giờ trước mắt hết thảy. Để hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Lúc này Thái Vũ Thạch cùng Băng Lăng lão nhân đồng thời nói ra, nàng bị thi triển huyễn mộng chi thuật. Huyễn mộng chi thuật. Chu Trung nhất thời nhìn về phía hai người kinh ngạc hỏi. Băng Lăng lão nhân gật đầu nói. Đúng. Ngươi nhìn ngươi đầu kia tuy nhiên khóe miệng mang theo nụ cười. Nhưng là ánh mắt có chút mê ly. Thái Vũ Thạch đối với chuyện này là có quyền lên tiếng nhất. Bởi vì bọn hắn thái gia đối thương gia thật sự là quá dài. Nàng xác thực chúng huyễn mộng chi thuật. Chỉ sợ là An Quốc công chúa tự mình ra tay. Cái này huyễn mộng chi thuật vô cùng lợi hại. Phổ thông huyễn mộng chi thuật. Chỉ cần tinh thần lực bị quấy dày. Thì sẽ tự động phá giải. Lợi hại một số. Cần tinh thần lực tiến vào nói bị người thi thuật trong đầu. Đem đánh thức. Mà bây giờ nha đầu này chúng huyễn mộng chi thuật vô cùng lợi hại. Liền xem như tinh thần lực tiến vào nói trong đầu của nàng. Cũng chưa chắc có thể tỉnh lại, nàng nhất định phải dựa vào chính nàng tỉnh lại. Chu Trung nghe Thái Vũ Thạch giảng giải, nhất thời lo lắng hỏi. Vậy làm sao bây giờ, lợi hại như vậy huyễn thuật, chính nàng cũng không giải được a? Thái Vũ Thạch vừa cười vừa nói, yên tâm, ta có biện pháp. Có Thái Vũ Thạch câu nói này, Chu Trung mới yên tâm lại. Đối sau lưng Băng Lăng lão nhân cùng An Thủy nháy mắt, để cho hai người chuẩn bị tốt. Trên đại điện, Thái Thương lão nhân cùng An Quốc công chúa đều là mặt mũi tràn đầy vui mừng, mở miệng nói ra, đã tất cả mọi người đã đến chàng, vậy ta tuyên bố hôn lễ hiện tại bắt đầu. Hai vị tân nhân bái thiên địa hà hảo khôn thần sắc vô cùng kích động nhìn lấy Lâm Lộ. Hắn rốt cuộc muốn lấy được Lâm Lộ. Cùng với Lâm Lộ, hắn hà hảo khôn muốn thì nhất định sẽ đạt được, mà Lâm Lộ thần sắc vẫn không có biến hóa, cũng xoay người đối với hà hảo khôn. Đúng lúc này, một thanh âm tại dưới đài vang lên. Chậm đã, siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1244, lẫn nhau gài bẫy, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn qua. Đây chính là Thái Thương đại đế chủ trì hôn lễ, lại có người đuổi tại nơi này quấy rối, vậy thì thật là sống không kiên nhẫn a. Mà trước mặt mọi người, người nhìn thấy mở miệng lại chính là trước đó dám cùng Sở gia đối nghịch tiểu tử, sắc mặt đều biến rất đặc sắc. Tiểu tử này không thực sự giống Sở Lương Đông nói là cái bệnh tâm thần, là cái thằng ngu a. Gây Sở Lương Đông cũng đã là rất tìm đường chết hành động, bây giờ lại dám đắc tội Thái Thương đại đế, đắc tội toàn bộ Thái Thương đế quốc cùng Hà gia. Mà lúc này Thái Thương đại đế, An Quốc công chúa, Hà Hảo Khôn xác thực sắc mặt âm trầm. Chu Trung nhìn lấy Chu Trung, ba người rất nghiến răng. Thái Thương đại đế tâm lý rất không bình tĩnh, nhìn lấy Chu Trung cùng Chu Trung sau lưng nhị lão. Trước đó Chu Trung cùng Hà Hảo Khôn nhất chiến, hai người đều là thương tổn đặc biệt nghiêm trọng. Thái Thương đại đế đem Hà Hảo Khôn mang về, thế nhưng là dùng hết các loại thiên tài địa bảo, cách này mới khôi phục thương thế hắn. Mà bây giờ Chu Trung cũng giống vậy sinh long hoạt hổ, xem ra căn bản cũng không giống như là nhận qua thương tổn bộ dáng, liên tục điểm hậu di chứng đều không có. Hắn nhưng là dốc hết toàn bộ Thái Thương đế quốc chi lực, mới có thể để cho Hà Hảo Khôn nhanh như vậy khôi phục. A Chu Trung, ngươi là đến vì ta chúc mừng sao? Hà Hảo Khôn đứng tại trên đại điện, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Chu Trung, khóe miệng mang theo nụ cười đắc ý hỏi. Tuy nhiên Lâm Lộ ra thích Chu Trung, nhưng là hiện tại nàng là ta tân nương. Hà Hảo Khôn tâm lý vô cùng đắc ý, đắc ý miễn bàn. Chu Trung sắc mặt âm trầm, tức giận chất vấn Thái Thương đại đế, An Quốc công chúa, vãn bối mời các ngươi là tiền bối, nhưng các ngươi làm như thế có phải hay không có chút quá phân? An Quốc công chúa, quần anh hội trước có phải hay không là ngươi nói quần anh hội hạng một có thể cưới Lâm Lộ làm vợ? An Quốc công chúa sắc mặt băng lãnh, lạnh giọng nói ra. Chu Trung, quần anh hội trận chiến cuối cùng cũng không tính được là ngươi thắng, nhiều lắm là xem như lưỡng bại câu thương. Tại sao ngươi đến để nhất câu chuyện? Chu Trung nghe An Quốc công chúa lời này nhất thời giận dữ. Cái này An Quốc cung chủ cũng quá không biết xấu hổ a, chính mình lật lọng coi như, lại còn như thế không biết xấu hổ nói Chu Trung không có thắng Hà Hảo Khôn. Chẳng lẽ đây chính là đường đường Thái Thương đế quốc độ lượng sao? Ta Chu Trung tại quần anh hội phía trên thắng Hà Hảo Khôn, thiên hạ đều biết, tiền bối nói như vậy không phải tăng thêm trò cười sao? Chu Trung nheo mắt lại, lạnh giọng chất vấn. An Quốc công chúa giận tím mặt, nổi giận nói, ngươi cái này tiểu nhi mở lời kiêu ngạo, coi ta không xem giáo huấn ngươi sao? Chu Trung yêu nguyên không sợ nhìn về phía An Quốc công chúa, mặt không đổi sắc nói ra, nếu như An Quốc công chúa cho rằng dạng này có thể kẻ dưới phục tùng, có thể ngăn chặn thiên hạ mọi người rằng giặc miệng, cái kia cứ việc ra tay đi. Dù sao ta không phải là đối thủ của ngươi, là có thể mặc cho xâm lược. Chu Trung lời nói này nói An Quốc công chúa sắc mặt xanh lét, lúc thì đỏ một trận, khí hàm răng thẳng ngứa ngáy, hận không thể hiện tại thì giết Chu Trung. Nhưng tựa như Chu Trung nói như thế, nếu như nàng hiện tại giết Chu Trung, vậy khẳng định sẽ làm cho tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Tốt, Chu Trung, ta không giết ngươi không phải là bởi vì ta giết ngươi không thể phục chúng, mà là bởi vì hôm nay là Đỗ Nhi ta ngày đại hôn, cho nên lại ta không có thay đổi chủ ý trước đó. Ngươi đi đi. An Quốc công chúa sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, lạnh giọng nói với Chu Trung. Bất quá Chu Trung đương nhiên sẽ không đi, nhìn về phía Lâm Lộ, nói lần nữa, ta sẽ không đi. Muốn đi ta cũng muốn mang theo Lâm Lộ đi. An Quốc công chúa thật giận, nàng là ai? An Quốc cung chủ, Tử Lôi thánh vực uy danh hiền hách. Nàng An Quốc công chúa thành danh thời điểm, quấy Tử Lôi thánh vực long trời lỡ đất, khi đó Chu Trung còn tại trong bụng mẹ đây, mà bây giờ nàng đã khắp nơi nhường nhịn Chu Trung, rất khoan dung. Mà cái này Chu Trung vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi muốn mang đi Lâm Lộ, trừ phi giữ mệnh lại. An Quốc công chúa thanh âm vô cùng âm trầm nói ra, hiển nhiên nàng nhẫn nại đã đến đầu. Chu Trung cũng vô cùng kiên định nói ra, không sai, Lâm Lộ là không thể nào đáp ứng gả cho Hà Hảo Khôn, cho nên ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi ép buộc nàng, trừ phi chính nàng nguyện ý. Vốn là đã tại nổi giận ở mép, muốn động thủ. An Quốc công chúa nghe lời này sau trong lòng nhất thời cười, trừ phi Lâm Lộ nguyện ý. Lâm Lộ hiện tại có nguyện ý hay không còn không phải nàng quyết định. Chu Trung, ngươi cũng quá tự tin á, ngươi thật sự cho rằng Lâm Lộ hội nguyện ý đi theo ngươi sao? An Quốc công chúa trong lòng mừng thầm, bắt đầu cho Chu Trung gài bẫy. Chu Trung cũng cười, mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, đương nhiên tin tưởng Lâm Lộ nhất định sẽ cùng ta đi. An Quốc công chúa tiếp tục hỏi, vậy nếu như Lâm Lộ là tự nguyện gả cho Hà Hảo Khôn, không nguyện ý cùng ngươi đi đâu? Vậy ta liền rời đi, lại không dây dưa. Chu Trung phi thường kiên định nói ra. An Quốc công chúa cùng Thái Thương đại đế liếc nhau, hai huyên muội tâm lý đều cười. Chu Trung sau lưng có hai vị thực lực cao cường cường giả bí ẩn, không phải vạn bất đắc dĩ hai người bọn họ cũng không muốn thật đi đến đồng thủ một bước kia. Hiện tại có thể không đánh mà thắng, liền để Chu Trung ngoan ngoãn rời đi, cho nên tự nhiên không phải đồng thủ. Tốt, đã như vậy, vậy ngươi chính miệng hỏi nàng đi. An Quốc công chúa một mặt tự tin nói ra. Chu Trung trong lòng cũng cười rộ lên, cũng cho An Quốc công chúa gài bẫy nói, An Quốc công chúa, vậy nếu như Lâm Lộ muốn cùng ta đi đâu, ngươi sẽ không còn muốn mạnh mẽ lưu người? An Quốc công chúa đối với mình huyễn mộng chi thuật tự nhiên vô cùng tin tưởng. Nàng huyễn mộng chi thuật không người có thể giải, trừ phi, không có loại kia trừ phi, bởi vì thế giới này phía trên đã không tồn tại như thế người. Sau đó An Quốc công chúa tràn đầy tự tin nói ra, nếu như nàng muốn cùng ngươi đi, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Tốt, thành giao. Chu Trung lập tức đáp ứng nói. Siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1245 ta gọi Thái Vũ Thạch. Nói xong Chu Trung còn đối mọi người tại đây hô, tất cả mọi người nghe được, đây là ta cùng An Quốc công chúa đạt thành hiệp nghị. Nếu như Lâm Lộ nguyên nhân lưu tại nơi này, ta Chu Trung lập tức rời đi. Nhưng muốn là Lâm Lộ muốn cùng ta đi, An Quốc công chúa tuyệt không ngăn trở. Mọi người cho ta làm chứng. Giữa sân người không có trả lời Chu Trung. Dù sao người nào cũng sẽ không ngốc đến làm một cái tiểu hài tử đi đắc tội An Quốc công chúa. Bất quá Chu Trung cũng không có xa xỉ nhìn bọn họ hồi trả lời, chỉ cần bọn họ cũng nghe được liền tốt. Nói xong đây hết thảy, Chu Trung nhìn về phía Lâm Lộ, đối Lâm Lộ hỏi, Lâm Lộ, ngươi nguyện ý cùng ta rời đi nơi này sao? Chu Trung vừa dứt lời, một bên Thái Vũ Thạch đã nhắm mắt lại, cường đại tinh thần lực trong nháy mắt tiến vào Lâm Lộ trong ấp. Vài giây sau Thái Vũ Thạch thân thể hơi chao đảo một cái, sắc mặt có chút tái nhợt. Mà Lâm Lộ cái kia mê mang ánh mắt dần dần biến tỉnh táo lại, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Chu Trung trên thân. Lâm Lộ, ngươi nguyện ý cùng ta rời đi nơi này sao? Chu Trung hỏi lần nữa. An Quốc công chúa lúc này đã không nhịn được lộ ra nụ cười, nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng thì lại lúc này, Lâm Lộ mở miệng, trong mắt đã tràn ngập nước mắt, nghẹn ngào nói ra, ta nguyện ý. Tất cả mọi người trừng to mắt, Lâm Lộ vậy mà nói là ta nguyện ý dưới trận những cái kia quần chúng vây xem. Bọn họ gặp An Quốc công chúa lời thề son sắt, tâm lý nhất định không có vấn đề. Lâm Lộ nhất định sẽ không cùng Chu Trung đi. Nhưng là bây giờ, Lâm Lộ vậy mà nói nguyện ý An Quốc công chúa cùng Thái Thương đại đế sắc mặt cũng thay đổi. Cho rằng điều đó không có khả năng a, sao lại thế? An Quốc công chúa nhìn ngay lập tức hướng Lâm Lộ ánh mắt, tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng huyễn mộng chi thuật làm sao lại bị giải trừ đâu mà lúc này sắc mặt khó coi nhất cũng là Hà Hạo Khôn. Hắn tân hôn thê tử, vậy mà tái hôn lễ hiện trường, đáp ứng cùng khác nam nhân rời đi. Đây là trực tiếp quất hắn 180 cái tát a, Tiểu Lộ. Ngươi. Hà Hạo Khôn cảm thấy mình hoàn toàn bị vứt bỏ, lẻ loi trơ trọi đứng ở một bên. Chu Trung khóe miệng mang theo nụ cười, hướng về Lâm Lộ đi đến. Mà Lâm Lộ cũng cất bước hướng lấy đại điện phía dưới đi tới. Các loại đi đến bậc thang thời điểm, Lâm Lộ muốn bay xuống. Nhưng là An Quốc công chúa một phát bắt được Lâm Lộ cổ tay, sư phụ. Lâm Lộ quay đầu lại, kinh ngạc thấy sư phụ Chu Trung sắc mặt cũng thay đổi, trầm giọng hỏi: An Quốc công chúa, ngươi đây là ý gì? Chúng ta không phải đã nói sao? An Quốc công chúa sắc mặt âm trầm. Nàng chỗ lấy cùng Chu Trung đạt thành hiệp nghị là bởi vì nàng xác định Lâm Lộ tuyệt đối sẽ không đáp ứng cùng Chu Trung rời đi. Mà cũng không phải là nàng thật đánh tính toán thả Lâm Lộ rời đi Chu Trung. Ngươi đi đi, An Quốc công chúa lạnh giọng nói ra. Chu Trung triệt để giận cái này An Quốc công chúa, lại nhiều lần lật lọng. Ta nếu là không đi đâu? Chu Trung âm thanh hung dữ hỏi. Vậy là ngươi muốn chết? An Quốc công chúa ánh mắt lộ ra sát cơ, nhất trưởng hướng về Chu Trung vỗ tới. Chu Trung cũng thật sự là phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà không né tránh, ngược lại hướng về An Quốc công chúa nghênh đón. Chu Trung loại này hành động rơi tại trong mắt người khác, cái kia chính là muốn chết. Mà khi Chu Trung sắp bị một trưởng này đánh trúng thời điểm, nhất thời một cái to lớn băng hùng xuất hiện, cản lại Chu Trung trước mặt. Giống oanh, An Quốc công chúa trưởng ấm đánh vào băng hùng phía trên. Băng hùng nhất thời kêu rên một tiếng, bị đập bay ra ngoài, thân thể khổng lồ rơi trên mặt đất, kém chút bị một trưởng này cho đập nát. Chu Trung tâm lý thất kinh, đây chính là nguyên anh kỳ một tầng băng hùng a, thậm chí ngay cả An Quốc công chúa phổ thông nhất trưởng đều đánh không lại. Chu Trung đương nhiên không ngốc, không sẽ tự mình đi liều mạng An Quốc công chúa công kích, dù sao hai cá nhân thực lực chênh lệch quá lớn. Khôi Lỗ An Quốc công chúa cũng là quét mắt một vòng cái kia băng hùng, tâm lý kinh ngạc. Nàng có thể cảm nhận được cái này băng hùng thực lực rất mạnh. Chu Trung lập tức triệu ra mặt khác ba đầu băng hùng, trong lúc nhất thời ba đầu băng hùng đồng thời công kích. An Quốc công chúa sắc mặt âm trầm, cùng ba đầu băng hùng chiến tại một chỗ. Mọi người thấy Chu Trung không biết từ chỗ nào biến ra ba đầu băng hùng, tâm lý khiếp sợ không thôi. Cái này ba đầu băng hùng vậy mà có thể cùng An Quốc công chúa nhất chiến. Thực lực khẳng định là nguyên anh kỳ a, bọn họ hiện tại đã biết rõ. Chu Trung trước đó dám đắc tội Sở gia, dám ở Thái Thương đế quốc nháo sự, cũng không phải là bởi vì Chu Trung ngốc, mà là bởi vì Chu Trung có tư bản. Thế mà băng hùng thực lực so An Quốc công chúa kém quá nhiều, đã rơi vào hạ phong. An Quốc công chúa công kích không ngừng rơi vào băng hùng phía trên. Chu Trung tay khẽ vẫy, ba đầu băng hùng nhất thời nhanh chóng quay trở về. An Quốc công chúa nhìn về phía Chu Trung, trong mắt một vệt rực rỡ hào quang lóe lên. Đây là Thương gia Thiên Phú, Huyễn Mộng Chi đồng tử. Lâm Lộ trước đó cũng là bên trong cái này Huyễn Mộng Chi đồng tử. Mặc kệ đối thủ thực lực mạnh cỡ nào, chỉ cần nhìn An Quốc công chúa ánh mắt, thì nhất định sẽ trúng Huyễn Mộng Chi thuật. Lúc này Thái Vũ Thạch vọt tới Chu Trung trước mặt, nhìn về phía An Quốc công chúa ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau. An Quốc công chúa Huyễn Mộng Chi đồng tử bộc phát ra. Mà Thái Vũ Thạch trong mắt cũng là bạch quang lóe qua. Chẳng có chuyện gì, ngươi là ai? An Quốc công chúa. A sắc mặt đại biến, tâm lý lại có một loại dùng mình cảm giác, chỉ Thái Vũ Thạch hỏi. Thái Thương đại đế cũng cảm giác được không đúng. Vừa mới Thái Vũ Thạch trong mắt quang mang, thật sự là quá quen thuộc, làm sao Thái Thương Đại Đế nhanh chóng hướng về đến An Quốc công chúa bên người thấp giọng hỏi. An Quốc công chúa sắc mặt tái nhợt, không thể tin được nói ra. Là Thái gia. Thái gia Thái Thương Đại Đế đột nhiên nhìn về phía Thái Vũ Thạch. Hắn cũng không thể tin được. Bởi vì năm đó Thái gia cần phải đều bị diệt a. Không thể có người sống a, lúc đó bọn họ liền Thái gia một cái quét dưới bồn cầu người đều chưa thả qua Thái Thương Đại Đế. Cỡ nào châm chọc danh hào a, ngươi dám làm không? Thái Vũ Thạch nhìn lấy Thái Thương Đại Đế, thanh âm vô cùng băng lãnh hỏi. Thái Thương Đại Đế tâm lý một trận rung động, ngưng âm thanh hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta gọi Thái Vũ Thạch. Thái Vũ Thạch mỗi chữ mỗi câu, thanh âm trầm ùn có lực hồi đáp. Siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1246 giao thủ Thái Vũ Thạch. Tất cả Thái Thương Đế quốc người đều chấn kinh. Tuy nhiên bọn họ không biết Thái Vũ Thạch, cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Nhưng là hắn tính quá năm đó Thái gia trong vòng một đêm tại bốc hơi khỏi nhân gian. Thương gia đối ngoại tuyên bố là Thái gia bởi vì bất mãn thương gia tỏa trấn hoàng quyền. Quốc yến phía trên mưu phản, bị diệt sát. Tuy nhiên rất nhiều người không tin, nghi vấn. Cũng có rất nhiều Thái gia người ủng hộ, nhận định là thương gia sau lưng giở trò vượt, muốn gán tội cho người khác. Thế nhưng là đây hết thảy đều không thể vãn hồi. Thái gia đã không có Thái gia đối kháng thương gia. Bọn họ những gia tộc này căn bản cũng không phải là thương gia đối thủ. Chỉ có thể nén giận. Những năm này bọn họ cũng điều tra qua, muốn tìm Thái gia phải chăng còn có may mắn còn sống sót người. Bất quá bọn hắn chỉ có thể ở trong bóng tối tìm kiếm, không dám để cho thương gia phát hiện. Nhưng đã nhiều năm như vậy, tin tức hoàn toàn không có. Bọn họ cũng cho rằng Thái gia thật bị thương gia diệt môn. Mà bây giờ lại có người tự xưng là Thái gia người. Điều này có thể không để bọn hắn kinh ngạc. Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc công chúa lúc này kinh hãi nhất. Chỉ có bọn họ thương gia người mới biết trong này phát sinh sự tình. Thái gia làm sao còn sẽ có người tồn tại nếu như năm đó sự tình bị vạch trần lộ ra. Đối với thương gia tới nói đem sẽ tạo thành rất đại nguy cơ, loại chuyện này chính là như vậy. Nếu như chỉ là lập lờ nước đôi, những cái kia ủng hộ Thái gia người tuy nhiên nghi ngờ, lại không dám xác định. Dù sao người nào cũng sẽ không vì một cái không xác định sự tình từ bỏ chính mình thân gia tính mệnh. Tại nói sâu một chút, chuyện này không có vỡ lở ra cũng sẽ không có ngoại nhân nói này nói kia. Thế nhưng là một khi sự tình xác định, xác nhận Thái gia cũng là bị thương gia vu hại, cái kia tất cả ủng hộ Thái gia người nhất định phải đến vì Thái gia ra mặt, cho dù là vì danh dự, cũng không thể làm cái này con rùa đen rút đầu. Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc công chúa tuy nhiên có lòng tin có thể xử lý tất cả phản loạn người, nhưng sau cùng nguyên khí đại thương vẫn là Thái Thương Đế quốc. Bản thân Thái Thương Đại Đế giã tâm bừng bừng, hắn không vừa lòng tại tứ đại đế quốc một trong. Hắn muốn làm duy nhất, cho nên hắn muốn thực lực liên hợp Hà gia. Mà bây giờ lại xuất hiện một cái tự xưng Thái gia người đến xấu hắn chuyện tốt. Lớn mật dám giả mạo Thái gia người, dụng ý khó dò. Ta Thái Thương Đế quốc vĩnh viễn sẽ không để cho người làm nhục Thái gia. Tuy nhiên Thái gia không tại, phần này tôn nghiêm ta thương gia sẽ vì thủ hộ. Bản hoàng thân thủ diệt ngươi. Thái Thương Đại Đế lời nói này nói hiên ngang lẫm liệt. Muốn không biết Chu Trung trước đó đã giải chuyện đã xảy ra. Thêm phía trên ba phen mấy bận, Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc công chúa làm không biết xấu hổ. Nói không biết xấu hổ lời nói, Chu Trung còn thật dễ dàng tin tưởng hắn. Nói xong Thái Thương Đại Đế tự mình xuất thủ, hướng về Thái Vũ Thạch đánh tới. Vừa ra tay cũng là phía dưới sát chiêu. Hiển nhiên Thái Thương Đại Đế là không muốn cho Thái Vũ Thạch nói nhiều cơ hội. Muốn đem nhất kích mất mạng. Thái Thương Đại Đế là Thánh Vương bảng thứ hai, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, toàn lực nhất kích thanh thế kinh người. Nói đến người ở đây đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua Thái Thương Đại Đế tự mình xuất thủ. Lần này cũng là cơ hội khó được. Đều gắt gao nhìn chằm chằm. Muốn nhìn một chút qua nhiều năm như thế, Thái Thương Đại Đế tu vi lại có bao nhiêu đại tiến triển. Đối mặt Thái Thương Đại Đế công kích, Thái Vũ Thạch sắc mặt không có chút rung động nào. Giờ khắc này hắn đã đợi quá lâu nhiều năm như vậy. Chịu nhục. Tham sống sợ chết. Hắn thường xuyên nghe được liên quan tới Thái Thương Đại Đế Quang Huy sự tích. Thánh Vương bảng thứ hai. Thái Thương Đế Quốc tuyệt đối bá chủ. Phong quang dường nào a mà hắn làm ra hết thảy nỗ lực mục tiêu. Cũng là cũng có ngày có thể thân thủ đánh bại vị này thương gia ưu tú nhất thiên tài trong mắt nóng rực chiến hỏa thiêu đốt. Thái Vũ Thạch một phát bắt được Thái Thương Đại Đế quyền đầu. Nhanh chóng phản kích. Mà Thái Thương Đại Đế tốc độ đồng dạng thật nhanh. Nghiêng đầu tránh thoát Thái Vũ Thạch công kích. Một bên khác tránh thoát Thái Vũ Thạch tay. Hướng về Thái Vũ Thạch bả vai bắt lấy. Thái Vũ Thạch mặc kệ Thái Thương Đại Đế công kích. Mà chính là song quyền không ngừng đánh phía Thái Thương Đại Đế ở ngực. Thái Thương Đại Đế biến sắc. Chỉ có thể trở về thủ tránh né. Hai người giao thủ đều tại trong điện quang hỏa thạch tốc độ thật nhanh, thậm chí có ít người đều không nhìn thấy chi tiết. Mọi người kinh hãi nhất cũng là Thái Vũ Thạch tu vi. Không ai từng nghĩ tới. Cái này trước đó không có vô danh khí người. Thực lực vậy mà như thế mạnh có thể cùng Thái Thương Đại Đế đánh lực lượng ngang nhau. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú cuộc tỉ thí này bởi vì thắng bại quyết định đến đón lấy phát triển. Trong nháy mắt, hai người mười mấy chiêu đều đã qua. Thái Thương Đại Đế tâm lý thất kinh. Nghĩ không ra gia hỏa này đã vậy còn quá lợi hại. Càng như vậy Thái Thương Đại Đế tâm lý càng không chắc. Chẳng lẽ gia hỏa này thật là năm đó Thái gia cá lọt lưới sao? Thế nhưng là Thái Thương Đại Đế nghĩ mãi mà không rõ. Ngã xuống đất là cái gì xảy ra vấn đề? Năm đó bọn họ thương gia thế nhưng là làm vô cùng sạch sẽ. Trong mắt sát cơ lóe qua. Cái tai họa này tuyệt đối không thể lưu hai người tại đối chiêu đồng thời. Thái Thương Đại Đế trong mắt tia sáng kỳ dị lóe qua. Nhìn thấy một màn này, chúng người biết Thái Thương Đại Đế phát động thương gia thiên phú kỹ năng, vận dụng huyễn mộng chi thuật. Thái Thương Đại Đế đem ta thời cơ quá tốt, lúc này thi triển huyễn mộng chi thuật, chỉ sợ không ai có thể né tránh được. Bất quá Thái Vũ Thạch cũng căn bản không có ý định tránh. Hắn liền trực tiếp nhìn về phía Thái Thương Đại Đế ánh mắt. Trong mắt cũng là hào quang lóe lên. Thương gia trước kia chỗ lấy cùng Thái gia giao hảo. Nguyên nhân cũng là Thái gia thiên phú kỹ năng. Trời sinh khắc chế thương gia thiên phú kỹ năng cũng là này đôi có thể phóng thích huyễn mộng chi thuật ánh mắt. Có thể mê mê hoạt lòng người linh. Mà Thái gia thiên phú cũng là bọn họ nắm giữ cùng thường nhân không giống nhau tinh thần lực. Thương gia huyễn mộng chi thuật. Không cách nào mê hoặc siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1247 đối chiến Nguyên Anh kỳ làm Thái Thương Đại Đế nhìn đến Thái Vũ Thạch trong mắt cái kia rượu gì quang mang lúc. Tâm lý liền đắc âm trầm một mảnh. Thái gia quả nhiên lúc Thái gia người oanh hai người công kích đụng vào nhau. Thái Thương Đại Đế lui trở về yến cùng trước điện. Thái Vũ Thạch cũng lúc trở xuống mặt đất. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tràn ngập hỏa quang. An Quốc công chúa ở một bên cũng là thấy rõ ràng. Huyên muội hai người liếc nhau. Biết tình huống bây giờ đã hoàn toàn hướng lấy bọn hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy cái kia một mặt đi. Nhưng bọn hắn nhất định phải đem viên này u ác tính cho trừ rơi. Hai trong mắt người đều lộ ra kiên định thần sắc. An Quốc công chúa đối sau lưng thủ hạ phân phó một tiếng. Nhất thời vô số hoàng cung thị vệ chen chúc mà ra. Mấy tên cao thủ mạnh mẽ cũng theo trong bóng tối đi tới. Ẩm ẩm đem Thái Vũ Thạch bọn người vây quanh ở bên trong. Sau đó Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc công chúa lên một lượt trước. Hiển nhiên hai người muốn liên thủ đối phó Thái Vũ Thạch Thái Thương Đại Đế. Thánh Vương bảng thứ hai An Quốc công chúa. Thánh Vương bảng bài danh thứ bảy. Hai người này hai người liên thủ. Thái Vũ Thạch cũng không thể địch. Băng Lăng lão nhân cùng An Thủy trao đổi một ánh mắt. An Thủy cười tiến lên nói ra. Đường đường Thái Thương Đế Quốc Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc công chúa. Liên thủ đối phó một người. Nói ra có chút không dễ nghe a, ta bộ xương già này đến là cũng muốn hoạt động một chút. Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc công chúa sắc mặt nhất thời biến đổi. Quả nhiên. Chu Trung cùng cái kia hai cái lão đầu. Lại là cùng Thái Vũ Thạch cùng một chỗ hồi tưởng trước đó Chu Trung tham gia thu đồ để khảo hạch lúc đủ loại. Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc Công Chúa ngộ nhận là Chu Trung một mực là cùng Thái Vũ Thạch cùng một chỗ. Đây hết thảy đều là Thái gia muốn báo thù âm mưu. Tốt. Ta sớm cái kia nghĩ đến. Một cách không có tiếng tăm gì thanh niên. Thiên phú kinh người. Hơn nữa còn hội huyễn mộng chi thuật. Đây chính là các ngươi Thái gia những năm gần đây trong bóng tối bồi dưỡng. Thái Thương Đại Đế lạnh giọng nói ra. Thái Vũ Thạch lạnh giọng nói ra. Ta Thái gia sự tình. Thái gia chính mình gánh chịu. Thương cảnh trình. Ngươi cũng đừng thừa cơ lại hướng người nào trên thân vu oan. Thái Thương Đại Đế trong mắt sát cơ lấp lóe. Trầm giọng hạ lệnh. Đem những này mưu đồ làm loạn người. Toàn bộ giết vân chung quanh thị vệ ào ào lên tiếng. Sau đó hướng về Chu Trung một đoàn người đánh tới. Chu Trung vung tay lên. Trước đó làm những cái kia ngân hồ. Báo tuyết toàn bộ lao ra. Chừng tầm 10 con. Chu Trung đối những tiểu tử này phân phó nói. Đi bảo hộ lệ tỷ, những tiểu tử này đều là Chu Trung chế tạo ra. Còn dùng Chu Trung sinh mệnh pháp tắc chi lực. Cho nên, đối Chu Trung có trời sinh thân cận cảm giác, vô cùng nghe Chu Trung lời nói. Sau đó ào ào chạy đến Hàn Lệ mấy người bên cạnh. Phụ trách bảo hộ Hàn Lệ mấy người. Chỉ cần Nguyên Anh kỳ phía dưới. So sánh không ai có thể tổn thương được bọn họ. Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc Công Chúa vốn là muốn không để ý tới An Thủy. Để cho thủ hạ người đi ngăn chặn An Thủy. Sau đó hai người liên thủ nhanh chóng đánh giết Thái Vũ Thạch. Chỉ cần Thái Vũ Thạch xử lý. Bọn họ huyễn mộng chi thuật liền có thể phát huy ra càng đại uy lực. Lại đi giải quyết Chu Trung một đoàn người liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Bất quá An Thủy động tác càng nhanh, không đợi An Quốc Công Chúa vọt tới phủ cận đâu. Liền đã đem nàng cho chặn lại tới. Đằng sau có 5 tên Nguyên Anh kỳ hoàng cung đại nội cao thủ. Hướng về An Thủy Công đi lên. Muốn giúp An Quốc Công Chúa thoát thân. Tất cả mọi người đang quan sát chiến cục. Nhìn thấy tình huống này. Đều ào ào lắc đầu. Cảm thấy Thái Vũ Thạch một phương vẫn là yếu quá nhiều. Muốn là cho An Quốc Công Chúa cơ hội liên thủ với Thái Thương Đại Đế. Hai người có thể sẽ đem hết toàn lực. Nhanh chóng trọng thương Thái Vũ Thạch. Bất quá đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng hướng về cái kia 5 tên Nguyên Anh kỳ đại nội cao thủ xông đi lên. Ngay sau đó thân ảnh kia bên người xuất hiện 4 đầu to lớn băng hùng. Một đối một đem 4 tên Nguyên Anh kỳ cao thủ ngăn lại. Sau đó tay cầm to lớn tam xoa kích, tự mình công hướng còn lại tên kia Nguyên Anh kỳ cao thủ. Oanh, nhiều như vậy Nguyên Anh kỳ cao thủ đối oanh. Tràng diện tuyệt đối là kinh thiên động địa. Khói lửa sau đó. 5 tên Nguyên Anh kỳ đại nội cao thủ lại bị ngăn lại, cũng chưa kịp đi trợ giúp An Quốc Công Chúa. Mà Chu Trung tay cầm tam xoa kích, mang theo 4 tên băng hùng, thì ngăn tại 5 tên Nguyên Anh kỳ đại nội cao thủ trước người. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Bọn họ không nghĩ tới Chu Trung thực lực vậy mà cũng là như thế cường đại. Trước đó cảm thấy Chu Trung càn rỡ, tiền vốn cũng là hắn có 4 cái Nguyên Anh kỳ băng hùng. Mà bây giờ, Chu Trung bản thân vậy mà cũng có thể ngăn cản một tên Nguyên Anh kỳ đại nội cao thủ. Cái này có thể cũng có chút khủng bố. Theo hình dạng nhìn qua, Chu Trung mới bao nhiêu lớn a? Lúc này trong đám người có người kinh hô lên hô. À, hắn gọi Chu Trung đó không phải là tại quần anh hội nên Hà Hảo Khôn người sao? Nguyên lai là hắn tại luyện ngục chi địa liên thắng vạn tràng Diêm La Đại Đế. Rốt cuộc tất cả mọi người biết Chu Trung thân phận, tất cả đều kinh hô lên. Trước đó bọn họ còn chưa tin trên thế giới thật có còn trẻ như vậy thiếu niên thiên tài, nhưng bây giờ nhìn thấy Chu Trung bản thân, bọn họ tin tưởng cái này Chu Trung nhiều lắm là cũng là chừng 20 tuổi tác a. Lại có thể đánh bại Hà Hảo Khôn. Hiện tại Thánh Đình bảng đứng đầu bảng chi vị, hẳn là cái này Chu Trung mới đúng a. Nghe mọi người đối Chu Trung tôn sùng chi từ, Hà Hảo Khôn lời đều muốn cắn chảy máu. Hắn mới là Thánh Đình bảng bài, hắn mới là Nguyên Anh phía dưới đệ nhất người. Theo hắn xuất sinh bắt đầu, hắn thì chưa từng bại. Hắn vĩnh viễn là ưu tú nhất. Mà bây giờ, cái này tất cả mọi thứ vầng sáng toàn bộ đều bị Chu Trung cướp đi. Mà lại hắn phát hiện, mỗi một lần nhìn thấy Chu Trung, hắn đều sẽ biến càng thêm cường đại. Giết Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm tam xoa kích mang theo bốn tôn cường đại băng hùng. Vậy mà dẫn đầu phát động công kích. Năm tên nguyên anh kỳ đại nội cao thủ mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Bọn họ thế nhưng là nguyên anh kỳ cao thủ A mà Chu Trung chẳng qua là kết đan kỳ. Không nghĩ tới tại trước mặt bọn hắn. Chu Trung không có lựa chọn bảo thủ trì hoãn. Mà chính là chủ động tiến công. Cái này để bọn hắn cảm thấy bị khiêu khích. Siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1248 du long quyết cảnh giới thứ 24 tôn băng hùng phối hợp vô cùng ăn ý. Bởi vì bọn họ đều là Chu Trung một cách người thao túng. Cách này thì tương đương với bốn người nguyên anh kỳ cao thủ. Có thể tâm ý tương thông đồng dạng. Loại này phối hợp ăn ý trình độ thế nhưng là khá kinh người. Bây giờ Chu Trung đối sinh mệnh pháp tắc chi lực lính ngộ càng thêm thấu triệt. Mà lại đối với pháp tắc chi lực cùng tinh thần lực dung hợp. Cũng thuận buồm xuôi gió. Thao túng bốn cái nguyên anh kỳ băng hùng thành thạo. Bốn đầu băng hùng đối phó bốn người nguyên anh kỳ đại nội cao thủ. Trực tiếp đem bọn hắn áp chế chỉ có thể bị động phòng thủ phần. Mà lại hay không thời gian sẽ còn phát ra một hai đạo công kích tới quấy nhiễu còn lại tên kia nguyên anh kỳ đại nội cao thủ. Mà cái này còn lại đại nội cao thủ cũng không được khá lắm qua. Chu Trung tốc độ quá nhanh, bây giờ Chu Trung du long bộ cảnh giới thứ nhất đã đến đại thành. Liền xem như nguyên anh kỳ một tầng cao thủ. Cũng theo không kịp tốc độ của hắn. Có Chu Trung tốc độ quấy nhiễu. Lại có băng hùng ngẫu nhiên công kích. Cái kia đại nội cao thủ khí phập phồng không yên. Đi công kích băng hùng. Đánh không lại công kích Chu Trung. Công kích không đến vừa nghĩ muốn chạy trốn lái đi trợ giúp An Quốc công chúa. Lại lập tức bị Chu Trung ngăn lại. Tiểu xúc sinh bắt đến ngươi ta đào ngươi ra, cái kia đại nội cao thủ tức hồn hển giận dữ hét. Chu Trung một đạo thần chi ai thương đánh tới. Sau đó khiêu khích nói. Lão cầu. Có bản lĩnh ngươi liền đến bắt ta à. Thì ngươi thực lực này vẫn là nguyên anh kỳ cao thủ, quả thực mất mặt a, ta nhìn Hà Hảo Khôn đều so với ngươi còn mạnh hơn đại nội cao thủ khí mặt đều xanh. Hắn lớn nhất không an hiểu cũng là tốc độ. Có thể hết lần này tới lần khác gặp phải Chu Trung cái tốc độ này cực nhanh ra hỏa. Tiểu xúc sinh. Lão tử hôm nay nhất định muốn giết ngươi, đại nội cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân thực đột nhiên tăng vọt. Đây là một loại đả thương địch thủ 1000. Tự tổn 800 phương pháp. Nhanh chóng tiêu hao chân khí trong cơ thể. Trong thời gian ngắn để tự thân lực lượng. Tốc độ. Thay đổi mạnh. Bài không phát bất quá loại phương pháp này cũng không thể tùy tiện sử dụng. Bởi vì thật sự là quá tiêu xài chân khí. Nếu như tại cái kia thời gian ngắn ngủi bên trong. Cũng không có đem đối thủ giết chết. Vậy thì tương đương với là tại tự sát. Quả nhiên đại nội cao thủ tốc độ nhanh rất nhanh. Nhanh chóng đuổi kịp Chu Trung. Nhất quyền hướng về Chu Trung đập tới. Chu Trung tranh thủ thời gian ngăn cản. Bất quá hai cá nhân tu vi chênh lệch quá lớn. Hiện tại Chu Trung ưu thế tốc độ không phát huy ra được. Nhất quyền liền bị đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy chính mình rốt cuộc đánh tới Chu Trung. Đại nội cao thủ hưng phấn cười to hai tiếng. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn lần nữa hướng về Chu Trung nhào tới. Chu Trung mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Lúc này hai người tốc độ hoàn toàn chỉ đến tới. Chu Trung đã theo không kịp cái này đại nội cao thủ tốc độ. Riêng là tại công kích thời điểm. Chu Trung quyền đầu đến một nửa thời điểm. Cái kia đại nội cao thủ liền đã hướng bên cạnh né tránh. Sau đó lập tức phát động phản kích. Mà Chu Trung lại bắt đầu trốn không thoát hắn công kích. Cứ như vậy hậu quả chính là. Chu Trung chỉ có thể bị động bị đánh. Chu Trung thừa cơ lau một thanh khóe miệng máu. Trong lòng tự nhủ kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ chênh lệch quả nhiên vẫn là lớn. Chính mình vừa mới có thể kiềm chế ra hỏa này, hoàn toàn dựa vào là tốc độ. Coi như ra hỏa này không dùng loại này hao phí chân khí phương pháp. Cưỡng ép tăng lên. Tại lực lượng cùng khác phương diện, Chu Trung cũng vẫn là bị hoàn ngược. Hiện tại chẳng qua là chính mình có thể bị hắn bắt đến. Không được. Sao có thể tăng lên công kích tốc độ đâu, tổng bị đánh. Không thể đánh trả. Thật sự là quá đừng đi. Chu Trung lúc này cũng là cảm nhận được vừa mới đại nội cao thủ bị hắn trêu đùa lúc cảm thụ. Thật sự là quá oan uổng. Du Long Quyết cảnh giới thứ hai ngã xuống đất như thế nào mới có thể tu luyện thành công. Chu Trung nghĩ đến Du Long Quyết thứ hai trải qua, cũng là đề cao công kích tốc độ, phản ứng tốc độ, có thể tại cự ly ngắn nhanh chóng gia tăng tốc độ. Thế nhưng là thời gian dài như vậy, Chu Trung vẫn luôn không có lĩnh ngộ được bên trong tinh túy. Tuy nhiên lần trước luyện chế vào nhập cảnh giới thứ hai nhất định phải có đan dược. Thế nhưng là chỉ có đan dược là không đủ. Vẫn là muốn lĩnh ngộ. Liên tiếp lại bị đại nội cao thủ trúng đích. Chu Trung sinh mệnh pháp các chi lực bắt đầu vận chuyển. Nhanh chóng chữa trị thể nội thương thế. Lúc này Chu Trung nhìn đến đại nội cao thủ quyền đầu. Lấy tốc độ cực nhanh độ hướng về chính mình đánh tới. Trong chốc lát Chu Trung nghĩ đến cùng Vân Tê Thú đỏ sức lúc hình ảnh. Vân Tê Thú. Hình thể to lớn. Nhìn như hành động chậm chạp. Nhưng là tại công kích trong nháy mắt. Có thể bạo phát đi ra không gì sánh kịp lực lượng cùng tốc độ. Phi thường khủng bố. Vân Tê Thú là như thế nào làm đến Chu Trung trong đầu không ngừng hồi tưởng đến cái kia hình ảnh. Đột nhiên linh quang nhất thiểm. Thốn kình tại phát lực trong nháy mắt. Nắm giữ loại kia phát lực tốc độ cùng lực lượng. Làm tốc độ cùng lực lượng đạt tới một cách độ thời điểm. Hội sinh ra biến chất, nghĩ đến cái này Chu Trung đột nhiên xuất quyền. Đi bắt loại kia cảm giác. Đại nội cao thủ hiện tại treo lên đánh Chu Trung. Đã bắt đầu đắc ý vong hình. Nhìn thấy Chu Trung xuất quyền lớn tiếng cười nhạo nói. Tiểu xúc sinh. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh nói ra ra ngươi ta sao? Vừa dứt lời, Chu Trung quyền đầu cơ hồ trong nháy mắt mà tới. Bành một tiếng nện ở đại nội cao thủ trên mặt. A kêu thảm một tiếng, Chu Trung đến đón lấy công kích như cuồng phong như mưa to đánh tới. Lão cầu, nhìn ngươi tiểu ra ra làm sao treo lên đánh ngươi. Chu Trung quyền cước không ngừng rơi vào đại nội cao thủ trên thân. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Sức mạnh công kích cũng là càng lúc càng lớn. Đại nội cao thủ phẫn nộ, bắt đầu liều mạng phản kháng. Hai người hoàn toàn cũng là tại sáp lá cà. Bất quá Chu Trung vẫn còn bất mãn ý. Tốc độ tuy nhiên tới, nhưng là lực lượng quá yếu. Muốn bằng vào mình bây giờ thực lực giết chết nguyên anh kỳ cao thủ, rất khó khăn. Chu Trung trong đầu nhanh chóng tự hỏi biện pháp. Lúc này ánh mắt nhìn đến cách đó không xa, có hai đầu băng hùng cùng đối thủ cũng tại hướng lấy bên này gần lại gần. Chu Trung khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Siêu. Cấp tầm bảo nghi 44 chương 1249 nguyên anh kỳ. Chết. Chu Trung liên tiếp nhanh chóng công kích về sau. Bắt đầu chuyển bước. Tràn đầy hướng về băng hùng mặt bên di động. Cái kia đại nội cao thủ nhìn thấy Chu Trung vậy mà không công kích. Mà chính là bắt đầu di động. Nhất thời cười ha hà. Khinh miệt dễu cợt nói. Tiểu xúc sinh. Có phải hay không dùng cái gì cấm pháp tăng lên công kích tốc độ. Hiện tại nhìn không được nhìn lão tử diệt ngươi. Nói đại nội cao thủ mãnh liệt đuổi theo. Công kích gào thét. Liên tiếp mà tới. Chu Trung bóng người tại cái này cường đại công kích bên trong. Tựa như là trong biển rộng một chiếc thuyền con. Bị cuồng phong thổi ngã trái ngã phải. Dường như tùy thời đều có thể nghiêng lật. Để mọi người thấy tâm lý thẳng đổ mồ hôi lạnh. Cái kia đại nội cao thủ cũng là càng lớn càng mạnh hơn. Người tâm lý chính là như vậy. Nếu như một việc tuyệt đối kết thúc không thành. Vậy liền hội mất đi tính chất. Bất quá một khi chuyện này đang ở trước mắt. Rất dễ dàng liền có thể hoàn thành. Còn luôn luôn kém như vậy một chút. Vậy liền luôn muốn đi hoàn thành chuyện này. Đại nội cao thủ toàn bộ tâm tư đều tại chặn đánh chết Chu Trung trên thân. Căn bản không có phát hiện mình đã tiến vào Chu Trung thiết kế vị trí tốt. Mà lại Chu Trung cũng rất thông minh, cũng không có đem đại nội cao thủ dẫn tới băng hùng bên người. Nếu như là hướng băng hùng bên người dẫn, vậy khẳng định sẽ gây nên đại nội cao thủ chú ý. Cho nên Chu Trung chỉ là hướng về mặt bên dẫn đi. Trong lúc này còn cách một đoạn. Làm đại nội cao thủ đến Chu Trung tính toán phù hợp vị trí về sau. Chu Trung đột nhiên ra chiêu. Một chân đá vào đại nội cao thủ trên bụng. Lính ngộ Du Long Quyết cảnh giới thứ hai về sau. Chu Trung công kích tốc độ nhanh như thiểm điện. Vốn chính là khó lòng phòng bị. huống chi cái kia đại nội cao thủ căn bản là không có phòng, trong lòng của hắn nhận định Chu Trung trước đó cái kia đợt công kích là làm dùng bí pháp gì cưỡng ép tăng lên. Hiện tại Chu Trung đã không có lại phát động như thế công kích năng lực, cho nên toàn thân tâm đều là nghĩ đến muốn làm chết Chu Trung. Không nghĩ tới Chu Trung lại đột nhiên xuất thủ, mà lại công kích vẫn là nhanh như vậy. Áp như vậy Chu Trung một cước này trực tiếp đem đại nội cao thủ cho đạp bay ra ngoài. Mà lúc này đại nội cao thủ vẫn không có ý thức được. Hắn bay ra ngoài cái phương hướng này, chính đối một đầu băng hùng. Nơ chính vơ. Sơ. Bản o bài phát sơ ca băng hùng là Chu Trung khống chế. Cho nên khi đại nội cao thủ bay đến sau lưng nó thời điểm, băng hùng từ bỏ hiện tại đối thủ, cứng rắn chịu đối thủ kia nhất trường. Đột nhiên quay người, nhất quyền đánh vào cái kia đại nội cao thủ giữa lưng, mà lại tại xuất quyền đồng thời, trên nắm tay ngưng tụ ra một cái dài một thước to lớn băng truy phúc một tiếng, quyền đầu theo đại nội cao thủ giữa lưng đâm vào, lại từ trước ngực xuyên ra, máu tươi ngượng ngùng không ngừng chảy. Đại nội cao thủ ánh mắt trừng căng tròn, hắn chẳng thể nghĩ tới Chu Trung đã ra đến một cước này là muốn tính mạng hắn, một chân phù phù, xác chết ngã xuống đất. Tất cả mọi người nhìn sau lưng phát lạnh. Nguyên anh kỳ cao thủ a đặt ở toàn bộ Tử Lôi Thánh vực đều là có thể làm nhất phương bá chủ tồn tại, vậy mà liền như thế bị giết chết. Quan trọng hơn là bị một cái kết đan kỳ tiểu tử giết chết. Tuy nhiên sau cùng cái kia nhất kích chí mệnh là cái kia nguyên anh kỳ thực lực băng hùng khôi lỗ phát ra tới, nhưng là cái này khôi lỗi cũng là nguyên anh kỳ tiểu tử thao túng a. Mà lại cái này tất cả chiến thuật từng bước một bố trí, chăm chú an bài, toàn bộ đều xuất từ cái kia kết đan kỳ tiểu tử chi thủ. Trước đó còn có rất nhiều người không phục, cảm thấy Chu Trung một cái không có có danh tiếng, không có bối cảnh tiểu tử, dựa vào cái gì có thể thắng Tử Lôi Thánh vực đệ nhất thiên tài Hà Hảo Khôn. Nhưng bây giờ bọn họ phục, tuổi còn nhỏ, đối mặt năm tên nguyên anh kỳ cao thủ, suy nghĩ rõ ràng, không hoảng không loạn, bực này tâm tính cùng đầu não, tăng thêm cái kia so Hà Hảo Khôn còn chói mắt hơn thiên phú, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu như không phải Chu Trung, đổi lại hắn kết đan kỳ tu chân giả, coi như cho bọn hắn bốn tôn nguyên anh kỳ băng hùng, chỉ sợ cũng đến bị cái này năm tên nguyên anh kỳ cao thủ đánh chết. Hiện tại Chu Trung mang theo bốn tôn băng hùng thẳng đối còn lại bốn tên nguyên anh kỳ đại nội cao thủ. Nguyên anh kỳ vơ sơ, nguyên anh kỳ bốn vơ sơ bốn, mà Chu Trung phương này còn có Chu Trung cái này một cái kết đan kỳ biến thái bốn tên nguyên anh kỳ đại nội cao thủ sắc mặt tái xanh. Bọn họ năm người là Thái Thương Đế Quốc năm đại thị vệ, là Thái Thương Đại Đế coi trọng nhất người bên cạnh. Toàn bộ hoàng thành an toàn đều từ bọn họ năm người phụ trách. Tại Thái Thương Đế Quốc địa vị phi thường cao, nhưng là bây giờ bọn họ năm người vậy mà thu thập không một cái kết đan kỳ tiểu tử, ngược lại bị tiểu tử này giết chết một người. Đây quả thực là sỉ nhục a. Nhưng là bọn họ không thể không thận trọng đối mặt Chu Trung. Chu Trung tồn tại, so cái này bốn tôn băng hùng càng thêm có uy hiếp. Mặt khác một bên chiến cục, Thái Vũ Thạch cùng Thái Thương Đại Đế chiến kịch liệt, hai cá nhân thực lực tương đương, đánh khó phân thắng bại. Tất cả mọi người biết, mặc kệ hôm nay Thái Vũ Thạch thành hay bại, Thái Vũ Thạch tên đều muốn vang vọng toàn bộ Tử Lôi Thánh vực. Mà An Thủy cùng An Quốc công chúa đối chiến càng là chấn kinh tất cả mọi người. Đường đường Thánh Vương bảng thứ 7 An Quốc công chúa lại bị An Thủy hoàn ngược. An Quốc công chúa tất cả công kích đều đối An Thủy không có bất kỳ cái gì uy hiếp, ngược lại An Thủy tiện tay công kích cũng có thể làm cho An Quốc công chúa vô cùng chật vật. Nhìn lấy An Thủy cái kia thong dong bóng người, tựa như là một người trưởng thành đang trêu chọc một đứa bé con, mọi người tâm đều đừng đề cập đến cỡ nào rung động. Cái này đột nhiên theo từ đâu xuất hiện nhiều như vậy biến thái a, mấy người này, tiểu biến thái, lão càng biến thái, quả thực cũng là một đám biến thái. Mà lại bọn họ phát hiện trừ Chu Trung, Thái Vũ Thạch, An Thủy bên ngoài, bên cạnh còn có một cái không có đồng thủ lão đầu. Lão nhân này xem ra càng cao thâm hơn khó lường. Siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1250 chứng cứ ở nơi nào, các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta Thái Thương đế quốc việc của mình, ngoại nhân tốt nhất đừng nhúc tay, nếu không tự gánh lấy hậu quả. An quốc công chúa lần nữa bị An Thủy theo tay khẽ vấy bước lui, đều đát loạn, đâu còn có bình thường. Cái kia tiên nữ hạ phàm lộng lấy khí chất nhanh chóng lùi về phía sau rời đi vòng chiến, ánh mắt bên trong tràn đầy nộ khí đối An Thủy hỏi. An Thủy cười ha hả nói ra, tứ đại đế quốc một trong cũng là không giống nhau. An quốc công chúa đây là muốn cầm thân phận tới dọa ta lão đầu tử này sao? An quốc công chúa mặt như băng xương, lạnh giọng nói ra, ta Thái Thương đế quốc tại Tử Lôi thánh vực sừng sững nhiều năm như vậy, dựa vào không phải đe dọa, ta Thái Thương đế quốc cùng các ngươi không cừu không oán. Các ngươi tại sao phải cuốn vào trận này thì phi đâu? Không cừu không oán ngươi An quốc công chúa cưỡng ép bắt đi Lâm Lộ Thu đồ đệ, mà lại lần lượt lật lọng, yêu thế hiếp người. Những chuyện này ngươi đều quên sao? Hiện tại nhìn thấy đánh không lại ta, bắt đầu ở cái này giả thành người hiền lành. An Thủy không chút nào mua An quốc công chúa sổ sách, lạnh giọng dễu cợt nói. An quốc công chúa ánh mắt tràn đầy lửa giận, đã khí bắt đầu phát run. Nàng An quốc công chúa theo xuất sinh lên cũng là hòn ngọc quý trên tay đế quốc công chúa, theo tuổi tác tăng trưởng lại phát giác xuất thân phía trên cường đại tu luyện thiên phú, dương danh Tử Lôi thánh vực. Nhiều năm như vậy, tại Tử Lôi thánh vực, bất kể là ai nâng lên An quốc công chúa, đều là tất cung tất kính. Khi nào bị người như thế khinh miệt qua? Tất cả Thái Thương đế quốc người nghe lệnh, đem bọn này mưu đồ làm loạn ra hỏa toàn bộ chém tận giết tuyệt. An quốc công chúa mặt mũi tràn đầy nộ khí, nhìn lấy trên quảng trường tất cả Thái Thương đế quốc quân thần nhóm la lớn. Thương gia tại Thái Thương đế quốc thâm canh nhiều năm, tự nhiên tâm phúc vô số. An quốc công chúa ra lệnh một tiếng, nhất thời có một nửa người có động tác. Thái Vũ Thạch gặp này biến sắc, muốn là những người này đều xuất thủ, bọn họ nhưng là thảm. Sau đó Thái Vũ Thạch dành thời gian nhìn về phía Tống gia chủ. Tống gia chủ cũng minh bạch, hồi hắn một cách khẳng định ánh mắt, sau đó mở miệng đối tất cả mọi người hô: chư vị đồng liêu, nhân huynh, ta có chuyện muốn nói. Tống gia chủ vừa mở miệng, rất nhiều người đều nhìn về hắn, dù sao đều là Thái Thương đế quốc trọng thần, cảm tình cũng khá. Tống gia chủ sắc mặt chỉnh trọng nói ra, không dối gạt mọi người, vị này Thái Vũ Thạch công tử cũng là thái gia trẻ mồ côi, năm đó sự tình ta đã biết được toàn bộ đi qua. Thương gia lấy quốc yến danh tiếng mời thái gia, tại quốc yến trong lúc đó thương gia đột nhiên xuất thủ giết thái gia tất cả dòng chính, sau đó càng không bỏ qua, đem thái gia trong vòng một đêm diệt môn, thủ đoạn cực ác độc tàn nhẫn. Sau đó lại còn nói xấu thái gia muốn làm phản Tống kiếm thần, ngươi thật lớn mật cũng dám nói xấu bản hoàng, phản bội đế quốc ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, nhiễu loạn quân tâm. Thái Thương đại đế nghe được Tống gia chủ lời nói, nhất thời giận tím mặt. Đây chính là bọn họ Thương gia bí mật a, vì cái gì Thương gia như thế dung túng Sở gia? Bởi vì Sở gia nhân trong lúc vô tình biết được bí mật này, Thương gia đành phải dung túng nịnh nọt Sở gia, để Sở gia không đem bí mật này nói ra mà lại vụng trộm. Thương gia cũng đã bắt đầu nghĩ biện pháp, phải giống như trừ rơi thái gia một dạng, trừ rơi Sở gia, để bí mật này vĩnh viễn nát tại Sở gia nhân trong bụng. Nhưng là hiện tại, Tống kiếm thần lão gia hỏa này lại đem tất cả mọi chuyện đều nói ra. Tất cả mọi người nghe Tống kiếm thần lời nói sau đều sửng sốt. Những năm gần đây bọn họ đối với chuyện này từng có vô số nghi ngờ, nhưng là ai cũng không dám kết luận, bởi vì bọn hắn không có chứng cứ, cũng không người nào dám lung tung nói. Mà bây giờ Tống kiếm thần vậy mà nói ngươi nói vớ nói vẩn, nếu quả thật như lời ngươi nói, thái gia người cũng sớm đã diệt vong. Cái này Thái Vũ Thạch chẳng lẽ là theo trong khe đá đụng tới sao? Lập tức có thương gia đáng tin người ủng hộ người đứng ra, Nghiêm nhị chất vấn. Tống kiếm thần cũng không cam chịu yếu thế nói ra. Không dối gạt mọi người nói. Thái công tử là thái gia con riêng. Làm năm căn bản không có tư cách tiến vào thái gia sinh hoạt. Bị năm đó quá già an bài tại trong thành một chỗ biệt viện. Không có người biết được. Lời này một chỗ. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thái thương đại đế trong mắt cũng là tinh mang lóe qua. Mới hiểu được nguyên lai là có chuyện như vậy. Năm đó vậy mà thật có một đầu cá lọt lưới hừ. Nếu là con riêng. Không có ai biết. Vậy là ngươi làm sao biết mà lại con riêng được an bài tại biệt viện. Lúc đó quốc yến lên tới cơ sở phát sinh cái gì. Lại có gì người có thể biết được ủng hộ người nhà họ thương lần nữa chất vấn. Tống kiếm thần tức giận nói ra. Thái công tử thân phận còn cần chứng minh sao thái gia thiên phú. Tinh thần biến dị. Chẳng lẽ trừ thái gia người bên ngoài. Còn có người khác nắm giữ sao những cái kia trước kia ủng hộ thái gia gia tộc ào ào gật đầu. Muốn phân biệt thái gia người vô cùng dễ dàng. Riêng là dòng chính đệ tử. Bọn họ thiên phú là hắn người vô pháp nắm giữ. Lúc này Thái Vũ Thạch cũng đã quay trở về. Mặt mũi tràn đầy bi phấn đối tất cả gia tộc nói ra. Ta thái gia năm đó cùng thương gia cùng một chỗ sáng lập thái thương đế quốc. Tại sao phản bội chi tâm nếu như ta thái gia thật có phản bội chi tâm? Thương gia vì sao không cầm ra chứng cứ? Chiếu cáo thiên hạ. Quang minh chính đại. Danh chính ngôn thuận xử quyết ta thái gia người vì sao ta một đêm nhà. Đem ta thái gia diệt môn chó gà không tha chẳng lẽ đây không phải tâm hỏng. Muốn giết người diệt khẩu sao Thái Vũ Thạch cùng Tống Kiếm Thần lời nói có lý có cứ. Leng keng có lực. Nhất thời thuyết phục những cái kia ủng hộ thái gia người. Đã như vậy. Vậy chúng ta nhất định phải vì thái gia lấy một cái công đạo nói thái gia phản loạn. Chứng cứ ở nơi nào trong lúc nhất thời trước kia ủng hộ thái gia gia tộc ào ào đứng ra. Đối thái thương đại đế chất vấn. Siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1251 nguyên anh phía trên thái thương đại đế cùng an quốc công chúa sắc mặt tái xanh. Chứng cứ bọn họ có chứng cứ gì à? Giống như Thái Vũ Thạch cùng Tống Kiếm Thần nói một dạng. Một đêm ra tướng thái gia diệt môn. Chính là vì sát nhân diệt khẩu chứng cứ. Cầm ra chứng cứ đến không phải vậy hôm nay chúng ta muốn vì thái gia đòi lại một cái công đạo những cái kia ủng hộ thái gia gia tộc tất cả đều đứng ra. Tụ tập tại Thái Vũ Thạch bên người. Lấy Thái Vũ Thạch như thiên lôi sai đâu đánh đó. Theo nhân số nhìn lại. Mặc dù không có chống đỡ người nhà họ thương nhiều. Nhưng cũng là một cố to lớn thực lực. Thật đánh lên thắng bại cũng khó liệu. Thương gia thắng cũng phải là thảm thắng. Song phương người sao rằng co cùng một chỗ. Thái thương đại đế cùng an quốc công chúa đều không nói chuyện. Dẫn đến bầu không khí vô cùng gấp gáp. Các ngươi đều muốn tạo phản sao đúng lúc này. Hoàng cung chỗ sâu một đạo du dương thanh âm. Mang theo một tia lửa giận. Vang vọng tất cả mọi người bên tai. Nghe được cái thanh âm này. Tất cả mọi người biến sắc an thủy cùng băng lăng lão nhân ào ào ngẩng đầu. Hướng về hoàng cung chỗ sâu nhìn qua. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Mà thái thương đế quốc các lão nhân đều biết. Cái thanh âm này bọn họ quá quen thuộc tham kiến thánh đế tất cả thái thương đế quốc quân thần. Bao quát những cái kia ủng hộ thái gia người. Lúc này cũng đều ào ào quỳ xuống. Cái thanh âm này không là người khác. Chính là thái thương đế quốc trên một đời quân vương. Thái thương đại đế phụ thân. Thương thiên hoa cuồn cuộn uy thế phủ đầy bầu trời. Một đạo mãnh liệt chướng mắt sợi quang học phóng lên tận trời. Ngay sau đó một bóng người hạ xuống tại yến cùng trên điện. Quan sát tất cả mọi người. Cái kia không mang theo một tia yên hỏa khí tức thần sắc. Khiến người ta từ nội tâm bên trong sinh ra một loại quỳ bái cảm giác. Toàn trường chỉ có một đoàn người không có quỳ xuống. Cái kia chính là Chu Trung. Thái Vũ Thạch một đoàn người thương thiên hoa ánh mắt rơi vào Chu Trung một đoàn người trên thân. Làm Chu Trung cùng thương thiên hoa đối mặt thời điểm. Chỉ có như vậy liếc một chút. Chu Trung nhất thời cảm giác giống như là có một chiếc búa lớn. Hung hăng nện ở trong lòng. Tranh thủ thời gian chuyển khai ánh mắt. Ổn định tâm thần. Tâm lý từng trận kinh hãi. Mà Băng Lăng lão nhân cùng An Thủy thì là sắc mặt thong dong, không có biến hóa chút nào. Thương Thiên Hoa ánh mắt rơi vào Thái Vũ Thạch trên thân. Sau đó thì không còn có dịch chuyển khỏi ngươi là thái gia hậu nhân. Nể tình về mặt tình cảm. Ta không làm khó ngươi. Ngươi đi đi. Thương Thiên Hoa lạnh lùng nói ra, dường như hắn một câu nói kia, liền có thể quyết định hết thảy. Thái Vũ Thạch tâm lý chấn động không gì sánh nổi. Bởi vì hắn vừa mới trúng huyễn mộng chi thuật chỉ một cái liếc mắt. Thương Thiên Hoa liếc hắn một cái. Hắn thì trúng huyễn mộng chi thuật phải biết thái gia thiên phú. Cũng là biến dị tinh thần lực. Căn bản sẽ không trúng huyễn mộng chi thuật. Tất cả thái gia một mực có thể áp chế Thương gia một đầu. Thế nhưng là lần này. Hắn bên trong Thương Thiên Hoa huyễn mộng chi thuật. Cái này là thực lực tuyệt đối nghiền ép bất luận cái gì thiên phú vậy mà đều không có tác dụng cái này Thương Thiên Hoa. Đến cùng là tu vi gì a Nguyên Anh kỳ mấy tầng không khả năng không phải Nguyên Anh kỳ Thái Vũ Thạch chết nắm chặt quyền đầu. Hắn không cam tâm cứ như vậy đi. Nhiều năm như vậy bên trong á. Hắn chịu nhục. Chính là vì có thể vì Thái gia rửa nhục. Vì Thái gia một lần nữa chứng minh. Thế nhưng là nếu như hắn hiện tại cứ như vậy đi. Cái kia hết thảy đều không có chút nào biến hóa. Hắn thái gia yêu nguyên vẫn là gánh vác làm phản danh tiếng. Nhưng là Thương Thiên Hoa quá mạnh. Tại Thương Thiên Hoa trước mặt, hắn nhỏ bé tựa như là một con kiến hôi. Ta muốn vì thái gia đòi một câu trả lời hợp lý. Thái Vũ Thạch cắn nguyên thần sắc vô cùng kiên định nói ra. Cho dù chết, hắn cũng phải vì thái gia bộ một cái thuyết pháp. Không phải vậy hắn có mặt mũi nào đi gặp phụ thân. Đi gặp gia gia. Thương Thiên Hoa mặt không biểu tình. Chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Thái Vũ Thạch. Nhưng là ai cũng biết. Thương Thiên Hoa khẳng định tức giận phi thường. Không khí biến vô cùng ngưng trọng. Yên tĩnh vô cùng. Lúc này Tống Kiếm Thần cũng đứng ra. Nói với Thương Thiên Hoa. Thánh Đế. Chúng ta cũng muốn biết năm đó chân tướng. Đã nói Thái gia làm phản. Cái kia mời để cho chúng ta nhìn đến chứng cứ đúng vậy a. Thánh Đế. Xin ngài để cho chúng ta nhìn chứng cứ. Hắn ủng hộ thái gia gia tộc ào ào mở miệng nói ra. Làm cản Thương Thiên Hoa mang trên mặt một vệt nộ khí, lạnh giọng quát lớn. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ cường đại uy áp áp xuống tới. Vô cùng đáng sợ mà lại cái này uy áp chỉ nhằm vào những cái kia ủng hộ thái gia người. Uy áp mạnh mẽ tựa hồ muốn đem bọn hắn áp ngã trên mặt đất. Mọi người ráng chống đỡ lấy nhẫn nại. Thương Thiên Hoa lạnh giọng nói ra. Cùng bản hoàng muốn chứng cứ các ngươi đây là muốn tạo phản sao nếu như là. Bản hoàng có thể thành toàn các ngươi nếu như mỗi một cách bị xử quyết phản đồ. Đều có người đường chạy cách này cùng bản hoàng muốn chứng cứ. Bản hoàng đều muốn cho bọn hắn nhìn sao thái gia phản bội sự tình thời gian đã lâu. Thái gia tiểu tử. Bản hoàng nể tình tình cũ. Hôm nay thời điểm thì không truy cứu. Nếu như còn dám nháo sự. Bị quái bản hoàng không niệm tình xưa. Thái Vũ Thạch cắn răng một cái. Lần nữa mở miệng nói. Thánh Đế. Đã ngài nhớ tới tình cũ. Gì không công bố chứng cứ ngươi lớn mật. Thương Thiên Hoa rốt cuộc bạo phát. Trên thân khí thế cường đại âm vang phóng tới Thái Vũ Thạch. Cái kia vô cùng cường đại năng lượng. Tất cả mọi người không nghi ngờ. Có thể trực tiếp mưu sát Thái Vũ Thạch quá cường đại. Bọn họ hiện tại dám xác định. Cái này tuyệt đối không phải Nguyên Anh kỳ tu chân giả có thể có năng lượng. Thái Vũ Thạch trừng to mắt. Chỉ có thể ngây ngốc đứng ở nơi đó. Không thể động đậy được những cái kia ủng hộ thái gia người. Đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Muốn đi cứu Thái Vũ Thạch. Nhưng là hết thảy cũng không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thái gia duy nhất đời sau vẫn lạc. Đúng lúc này. Một bóng người ngăn tại Thái Vũ Thạch trước người. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái kia năng lượng cường đại trong nháy mắt trên không trung tan rã. Không còn sót lại chút gì. Thương gia tiểu tử. Mấy trăm năm không thấy. Tu vi khiến người ta lau mắt mà nhìn. Băng Lăng lão nhân ngẩng đầu nhìn lấy Thương Thiên Hoa vừa cười vừa nói. Thương Thiên Hoa nhìn thấy Băng Lăng lão nhân mặt. Trong mắt lói lên một vẻ thật sâu chấn kinh chi sắc. Không dám tin hoàng sợ nói. Là ngươi. Băng lăng lão nhân, băng lăng lão nhân nghe được cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tên. Tất cả mọi người trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy giật mình thần sắc. Cái tên này quen thuộc. Là bởi vì không ai không biết hắn mấy trăm năm trước. Quát tháo tử lôi thánh vực tuyệt thế cao thủ. Thánh vương bảng thứ hai. Băng lăng lão nhân lạ lẫm. Là bởi vì cái này tên đã mấy trăm năm không có ở tử lôi thánh vực xuất hiện qua. Mà bây giờ, hắn lại xuất hiện siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1252 gặp nhau thương thiên hoa sắc mặt âm trầm như nước. Băng lăng lão nhân thế nhưng là thành danh đắt lâu nhân vật. Mấy trăm năm trước cùng phụ thân hắn một cái bối phận cao thủ. Năm đó băng lăng lão nhân thánh vương bảng xếp hạng thứ hai, phụ thân hắn thánh vương bảng bài danh thứ năm. Để hắn không nghĩ tới là. Cái lão quái này vật lại còn sống, ngươi cũng đã đến cảnh giới kia sao? Thương thiên hoa lạnh giọng đối băng lăng lão nhân hỏi. Băng lăng lão nhân không trả lời thẳng. Mà chính là vừa cười vừa nói. Phụ thân ngươi hẳn không có đến cảnh giới kia. Cho nên đến đại hạn. Không tại thương thiên hoa thần sắc nhất thời lạnh hơn. Mà người khác nghe được hai người đối thoại. Đều là trong lòng nghiêm túc. Cảnh giới kia. Là cái gì cái cảnh giới, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần động kỳ sao? Nghe nói đến thần động kỳ, Nguyên Anh liền sẽ triệt để ngưng tụ nguyên thần. Cho dù là thoát ly thân thể, nguyên thần yêu nguyên vô cùng cường đại. Thậm chí so nhục thể càng thêm cường đại. Đến cấp bậc này, thân thể muốn hay không đều hoàn toàn không trọng yếu. Quả nhiên băng lăng lão nhân cùng thương thiên hoa thực lực đều đã đến thần động kỳ a. Đây thật là lão quái vật. Chu Trung mấy người cũng là tâm lý kinh ngạc vô cùng. Chu Trung biết băng lăng lão nhân thực lực rất mạnh. Thậm chí so với hắn gặp qua tất cả thánh vương bảng phía trên cao thủ thực lực đều mạnh. Bất quá Chu Trung trước đó vẫn cho là băng lăng lão nhân là nguyên anh kỳ 7 tầng, 8 tầng. Thậm chí là đỉnh phong thực lực. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới. Băng lăng lão nhân lại nhưng đã đến thần động kỳ tu vi. Băng lăng lão nhân, chuyện này ngươi nhất định muốn nhúc tay sao? Thương thiên hoa đối băng lăng lão nhân trầm giọng hỏi. Đến hắn bây giờ dạng này tu vi, căn bản đã không hỏi thế sự. Có thể làm cho hắn để bụng sự tình, cái kia chính là để thái thương đế quốc nhất thống tử lôi thánh vực. Mà bây giờ thái vũ thạch cũng là một cái tai họa, hắn nhất định phải trừ rơi thái vũ thạch. Thế mà hắn lại không nghĩ rằng, băng lăng lão nhân cái lão quái này vật hội nhục tay chuyện này. Hai người đồng dạng đều đến thần động kỳ tu vi. Hắn đương nhiên không muốn mạo hiểm cùng băng lăng lão nhân liều mạng. Cái này muốn là đổi lại người khác. Bất kể là ai, hắn đều có thể trực tiếp đem giết chết. Bởi vì tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Nhưng băng lăng lão nhân không được. Băng lăng lão nhân lạnh giọng nói ra. Thương thiên hoa. Chuyện hôm nay đã để cho ta gặp phải. Liền không thể mặc kệ. Thái gia công đạo. Ta muốn thương thiên hoa trong mắt tinh mang lóe qua. Hắn là biết băng lăng lão nhân đã từng cùng thái gia nha đầu có giao tình. Cho nên chỉ sợ còn thật muốn cùng băng lăng lão nhân cứng đối cứng. Hai người nói dứt lời sau thì không còn có mở miệng. Cũng không có động. Vừa mới bắt đầu mọi người còn tưởng rằng hai người tại đối chọi gay gắt. Nhưng là lập tức liền có người thì không cho là như vậy. Là huyễn mộng chi thuật, đây chính là thương gia thiên phú kỹ năng. Thương thiên hoa khẳng định đã đồng thủ trước, có người bắt đầu kinh hô lên. Song phương cao thủ hàng đầu nhất đều đã đồng thủ. Thái thương đại đế ra lệnh một tiếng, bắt đầu khởi xướng tổng cộng. Lần này song phương có thể lại không nói nhảm. Sự tình đến một bước này, những cái kia muốn vì thái gia đòi công đạo người cũng thấy rõ. Thái gia cũng là bị thương gia vu oan, năm đó phản bội đối phương không phải thái gia, mà chính là thương gia, cho nên những cái kia ủng hộ thái gia người đều là phi thường phẫn nộ. Cảm thấy mình bị lừa. Qua nhiều năm như vậy lại còn lại tin tưởng thương gia đồ vô sỉ kia. Chu Trung nhìn một chút. Thái gia bên này người tuy nhiên thiếu. Nhưng là thực lực tu vi phía trên tựa hồ chiếm cứ ưu thế. Riêng là Thái Vũ Thạch cùng An Thủy. An Thủy thắng được An Quốc công chúa không hề có một chút vấn đề. Thái Vũ Thạch hẳn là cũng vấn đề không lớn. chỉ là vấn đề thời gian đi. Cho nên Chu Trung cũng không nóng nảy. Bốn đầu băng hùng trực tiếp cuốn lấy bốn vị đại nội cao thủ. Chu Trung nhìn một chút yến cùng trên điện Lâm Lộ, bay thẳng đi qua. Lâm Lộ cũng nhìn đến Chu Trung hướng về nàng tới, mang trên mặt làm tâm tình vui sướng, trong mắt còn có một số lệ quang. Lâu như vậy, nàng thật sự cho rằng cũng đã không thể cùng với Chu Trung. Bởi vì đi tới nơi này Tử Lôi Thánh Vực, đi vào Thái Thương Đế Quốc, nàng càng là giải những người này thực lực, càng là cảm thấy cùng Chu Trung đoàn viên vô vọng. Bởi vì những người này thực lực quá cường đại, Chu Trung muốn tu luyện bao lâu mới có thể đạt tới dạng này thực lực đâu. Thế nhưng là để cho nàng không nghĩ tới là Chu Trung vậy mà chỉ dùng hơn một năm thời gian liền đã đứng lại trước mặt nàng. Chu Trung lúc này cũng là nhìn lấy Lâm Lộ, hai người ánh mắt trên không trung xen lẫn. Chu Trung, ngươi muốn làm gì? Hà Hảo Khôn vẫn luôn đứng tại Lâm Lộ bên người, lúc này thấy đến Chu Trung vậy mà xông lại. Hà Hảo Khôn sắc mặt đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn, tức giận quát hỏi, lên một lượt trước một bước muốn ngăn cản Chu Trung. Chu Trung đang cùng Lâm Lộ chia sẻ trùng phùng vui sướng, đột nhiên trước mắt bị một chương chán rét mặt to ngăn lại, tâm lý vô cùng khó chịu. Cút! Chu Trung giận dữ mắng mỏ một tiếng. Du Long Quyết cảnh giới thứ nhất, cảnh giới thứ hai đồng thời khởi động, cước bộ di động trong nháy mắt xuất hiện tại Hà Hảo Khôn trước người. Ngay sau đó đột nhiên công kích, nhanh đến Hà Hảo Khôn căn bản không có kịp phản ứng, liền đã nhất trưởng đem Hà Hảo Khôn cho đập bay ra ngoài. Hà Hảo Khôn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, liền đã ngã trên mặt đất, ở ngực một trận nóng bỏng đau đớn, sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận. Sỉ nhục a hắn Hà Hảo Khôn tuổi trẻ thành danh, ai không nói một tiếng thiếu niên anh hùng, Tử Lôi Thánh Vực thiếu niên thiên tài đến hàng vạn mà tính, mà có thể được xưng là thánh đình bảng bài. Duy hắn Hà Hảo Khôn một người năm đó thánh đình bảng bài, Tử Lôi Thánh Vực đệ nhất thiên tài, cỡ nào uy phong a. Mà bây giờ cái kia đã từng trong tay hắn liền một chiêu đều nhìn không được vô danh thiếu niên, đã có thể một chiêu đem hắn kích thương. Hà Hảo Khôn nằm trên mặt đất, bưng bít lấy bầu ngực mình, ánh mắt mê mang. Hắn không biết đây hết thảy đến cùng là vì cái gì. Vì cái gì Chu Trung có thể biến mạnh như vậy? Hắn tự nhận tự mình làm rất tốt, tự nhiên chính mình muốn so Chu Trung xuất sắc, thế nhưng là kết cục lại là tàn nhẫn như vậy. Chu Trung một chiêu đánh bay Hà Hảo Khôn sau căn bản cũng không có nhìn hắn. Lúc này hắn Chu Trung đi vào Lâm Lộ trước người. Siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1253 phong ấm vạn năm băng sơn. Chu Trung Lâm Lộ nhào vào Chu Trung trong ngực. Giờ khắc này nàng thật sự là ngày nhớ đêm mong, rốt cuộc đợi đến. Chu Trung cũng sống vậy, đi vào Tử Lôi Thánh Vực hơn một năm thời gian, Chu Trung kinh lịch rất nhiều, mấy lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi, nhưng cuối cùng đều gắng gượng qua đến, vì cũng là cứu ra tam nữ. Băng Lăng đúng lúc này, cách đó không xa một tiếng phấn tiếng giống giận dữ truyền đến, cơ hồ tất cả mọi người hướng về bên kia nhìn qua, chỉ thấy một mực đứng tại chỗ Băng Lăng lão nhân biến mất, thay vào đó là ở đó thêm ra một cái cao cỡ một người trụ băng mà lại nhìn Thương Thiên Hoa. Lúc này Thương Thiên Hoa như nổi điên một nửa, tóc rối tung, hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt chảy ra hai hàng máu tươi, chính đang không ngừng quay người muốn tìm Băng Lăng lão nhân. Thương Thiên Hoa, áp giả áp báo, ngươi Thương gia làm chuyện áp quá nhiều, là nên hoàn lại. Thời điểm Băng Lăng lão nhân thanh âm trên không trung vang lên, gấp tiếp theo liền thấy trên bầu trời một đạo vô cùng to lớn tay lấy xuống. Chu Trung nhìn căng thẳng trong lòng, băng phách trưởng, đây là băng phách trưởng. Chu Trung cũng tu luyện băng phách trưởng, nhưng là cảm thấy uy lực đồng dạng không có tam xoa kích hải thần cửu thức cùng ngự long quyền pháp dùng tốt. Sau đó Chu Trung cũng liền không tu luyện thế nào. Mà bây giờ Chu Trung nhìn đến Băng Lăng lão nhân sử dụng một chiêu này, thật sự là rung động. Băng phách trưởng đã vậy còn quá mạnh, to lớn bàn tay trực tiếp đem Thương Thiên Hoa chộp vào Chu Trung. Thương Thiên Hoa liều mạng giãy giụa. Băng Lăng, ta muốn giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Thương Thiên Hoa giống giận. Băng Lăng lão nhân vậy mà hủy hắn hai mắt. Đối với bọn hắn Thương gia tới nói, hai mắt cũng là mạng bọn họ. A Băng Lăng lão nhân lạnh giọng nói ra. Thương Thiên Hoa, chuyện cho tới bây giờ ngươi yêu nguyên không biết hối cải. Hôm nay ta niệm ngươi một thân tu hành không dễ. Không giết ngươi, đưa ngươi phong ấm tại núi tuyết vạn năm bên trong. Hy vọng ngươi có thể ở bên trong tỉnh ngộ. Nói xong trên trời một tòa cử đại băng sơn áp xuống tới, tất cả mọi người gặp này đều hoảng sợ ào ào thoát đi. Chu Trung cũng là ôm lấy Lâm Lộ nhanh chóng lùi về phía sau, trực tiếp thối lui đến yến cùng điện viện tử ở mép. Ầm ầm băng sơn từ trên trời giáng xuống, cả vùng đều không ngừng rung động. Đem Thương Thiên Hoa đặt ở bên trong, tất cả mọi người nhìn lấy tòa băng sơn này, tâm lý đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Lấy băng sơn vậy mà khoảng chừng hơn 300 mét, sừng sững tại Thái Thương Đế Quốc trong hoàng cung, vô cùng dễ thấy. Băng Lăng lão nhân từ trên trời giáng xuống, rơi vào băng trên núi, nhìn lấy tất cả mọi người. An Quốc công chúa lúc này đã bị An Thủy dùng trận pháp vây khốn. Thái Thương đại đế thì là toàn thân chật vật, bản thân bị trọng thương, chỉ sợ tiếp tục đánh xuống cũng kiên trì không bao lâu. Những cái kia theo người nhà họ Thương cũng đều là thương vong thảm trọng. Thương gia thân là Tử Lôi Thánh Vực tứ đại đế quốc một trong, không có đưa đến vì Tử Lôi Thánh Vực tốt đẹp phát triển tác dụng. Y vào thực lực cường đại, bốn phía làm sằng làm bậy, còn dã tâm bừng bừng muốn bốc lên Tử Lôi Thánh Vực tranh chấp. Hôm nay ta Băng Lăng lão nhân ở đây, hủy bỏ Thương gia đối Thái Thương đế quốc thống trị, sau này Thái Thương đế quốc giao cho Thái gia Thái Vũ Thạch trưởng quản. Băng Lăng lão nhân thanh âm nghiêm túc, mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Không người nào dám phản kháng, bởi vì được làm vua thua làm giặc, đây là từ xưa không thay đổi sinh tồn pháp tắc. Thái Vũ Thạch thần sắc có chút kích động lên. Rốt cuộc, hắn rốt cuộc đợi đến một ngày này. Nếu như nói có người đối hoàng quyền chi vị, riêng là tứ đại đế quốc một trong Thái Thương đế quốc hoàng quyền chi vị, muốn nói một chút đều không muốn, đó là gạt người. Bất quá đối với Thái Vũ Thạch mà nói, hoàng quyền chi vị cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là hắn cuối cùng đem Thương gia cướp đi Thái gia hết thảy đoạt lại. Hắn rốt cuộc vì Thái gia một lần nữa xứng danh, hắn rốt cuộc có thể lần nữa để Thái gia phát dương quang đại. Lúc này Thái Vũ Thạch lệ nóng doanh tròng, đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Thái Thương đại đế cùng An Quốc công chúa cũng đều thật nhục chí. Bọn họ chỗ lấy dám giã tâm bừng bừng, thậm chí muốn thống trị toàn bộ Tử Lôi Thánh Vực, cũng là bởi vì có Thương Thiên Hoa chỗ dựa. A, một cái thần đồng kỳ siêu cấp cao thủ, siêu việt Tử Lôi Thánh Vực tất cả mọi người. Nhưng hôm nay cái này bị bọn họ phụng làm thần minh phụ thân, bị phong ấm ở trong núi băng, đối mặt càng thêm đáng sợ Băng Lăng lão nhân, bọn họ lại có thể làm gì chứ? Băng Lăng tiền bối, bọn họ xử trí như thế nào? Thái Vũ Thạch nhìn về phía Băng Lăng lão nhân, vô cùng cung kính hỏi, ánh mắt bên trong mang theo lòng cảm kích. Nếu như hôm nay không có Băng Lăng lão nhân, vậy hắn căn bản là không cách nào dung chuyển Thương gia mảy may. Trước kia hắn muốn quá đơn giản, cho là mình có thể đánh bại Thái Thương đại đế, liền có thể lật đổ Thương gia thống trị. Lại hoàn toàn không nghĩ tới, hắn đánh giá thấp Thương gia thực lực. Băng Lăng lão nhân nhìn lấy Thái Thương đại đế cùng An Quốc công chúa, nói với Thái Vũ Thạch, ngươi xử trí đi, cái này là các ngươi Thái gia cùng Thương gia ăn oán. Thương gia năm đó diệt Thái gia cả nhà, ngươi coi như cũng diệt Thương gia cả nhà cũng không đủ. Nghe được Băng Lăng lão nhân lời này, Thái Thương đại đế, An Quốc công chúa cùng hắn người nhà họ Thương đều là đáy lòng phát lạnh, tràn ngập hoảng sợ. Hiện tại bọn hắn cũng là cái thớt gỗ phía trên thịt cá, mặt người chém giết. A, năm đó bọn họ Thương gia thủ đoạn độc ác, trong vòng một đêm diệt Thái gia tất cả mọi người, đây là huyết hải thâm cừu. A, hiện tại Thái Vũ Thạch sẽ bỏ qua bọn họ sao? Trầm mặc, Thái Vũ Thạch trầm mặc vài phút, rốt cuộc mở miệng, quên đi, giết bọn hắn, ta Thái gia người cũng không sống, làm gì tái tạo giết hại đây? Thương gia có thể bất nhân, ta thái gia không muốn bất nghĩa. Coi như gia gia tại thế, chỉ sợ cũng phải là nghĩ như vậy. Băng Lăng tiền bối, có thể hay không làm phiền ngươi xuất thủ? Phế bỏ Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc Công Chúa bọn người tu vi. Thái Vũ Thạch đầy mặt thương cảm nói ra. Sau cùng còn đối Băng Lăng lão nhân cầu đạo. Băng Lăng lão nhân trong lòng âm thầm gật đầu. Thái Vũ Thạch có thể có phần này tính cách, để hắn vô cùng vui mừng. Gật đầu đáp ứng nói. Tốt, ta đến hủy bỏ bọn họ tu vi. Nói Băng Lăng lão nhân xuất thủ, phế bỏ Thương gia mọi người tu vi. Mà Thương gia mọi người cũng không ai phản kháng, thì liền Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc Công Chúa cũng đã nhận mệnh. Siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1254 Đại Chu Đế Quốc các ngươi đi thôi. Thái Vũ Thạch đối người nhà họ Thương nói ra. Người nhà họ Thương tu vi bị phế, nguyên một đám cúi đầu rời đi hoàng cung. Rất nhiều người đều vì kiếm một cái mạng mà may mắn. Nhưng là cản bọn họ rời đi hoàng cung sau mới phát hiện, hiện tại bọn hắn muốn đối mặt, so chết càng đáng sợ. Không có hoàng quyền, không có vinh hoa phú quý, không có tu vi. Để bọn hắn đi con đường nào mà hiện tại căn bản cũng không có người đi quan tâm Thương gia chết sống. Bao quát những cái kia trước đó đi theo người nhà họ Thương. Bởi vì hiện tại Thái Thương Đế Quốc, người cầm quyền đắt là Thái Vũ Thạch, bọn họ sẽ không ngốc đến từ bỏ hiện tại tất cả mọi thứ. Đuổi theo Thương gia uống gió Tây Bắc. Tham kiến Đại Đế. Đi theo Thái gia người liếc nhau, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Thái gia cầm quyền, sau này bọn họ nhưng là thăng chức rất nhanh. Hưng phấn quỳ xuống một mảnh. Mà lúc này những cái kia trước đó chống đỡ người nhà họ Thương cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng ào ào quỳ xuống. Bái kiến Đại Đế. Nếu như Thái Vũ Thạch diệt người nhà họ Thương, sát nhân diệt khẩu, vậy bọn hắn có thể sẽ phấn khởi phản kháng, hoặc là chạy trốn. Mà Thái Vũ Thạch cũng không có. Thái Vũ Thạch đối Thương gia tha thứ, để bọn hắn có hy vọng, muốn quy thuận Thái Vũ Thạch. Mà cái này cũng chính thức Thái Vũ Thạch cân nhắc đến. Tử Lôi Thánh Vực cũng là một cái mạnh được yếu thua địa phương. Nơi này cũng không chỉ có một cái Thái Thương Đế Quốc, bao nhiêu đại thế lực đều là nhìn chằm chằm. Muốn là đem những này trước đó đi theo người nhà họ Thương đều hoảng sợ chạy, cái kia đối với Thái Thương Đế Quốc tới nói là to lớn đà kích. Hiện tại Thương gia đã không lại, Thái Thương Đế Quốc thực lực vốn là bị dao động, cho nên hắn không thể lại mất đi những người này. Thái Vũ Thạch hít sâu một hơi, mở miệng đối tất cả gia tộc nói ra. Hoàng quyền thay đổi, cùng các ngươi những gia tộc này không có quan hệ. Bất kể là ai nắm giữ hoàng quyền, các ngươi đều là đế quốc con dân. Chuyện khi trước chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hy vọng sau này các vị tiếp tục vì đế quốc hiệu lực. Đa tạ Đại Đế khoan dung chi ăn. Những cái kia hiểu trung Thương gia gia tộc nghe được cái này đều thở phào, vội mở miệng tạ ơn. Lúc này Thái Vũ Thạch nhìn về phía Chu Trung cười mời nói, Chu lão đệ, mời tới đây một chút. Chu Trung không hiểu ra sao đi tới, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thái Vũ Thạch lôi kéo Chu Trung nói, đột nhiên tuyên bố, từ nay về sau, Thái Thương Đế Quốc thay tên Đại Chu Đế Quốc. Chu Trung cũng là Đại Chu Đế Quốc đế vương. Chu Trung nhất thời ngây ra như phỗng. Đại Chu Đế Quốc đế vương bất quá, để Chu Trung không nghĩ tới là Băng Lăng lão nhân cùng An Thủy vậy mà cũng tới tham gia một chân. Phi thân tới đối Chu Trung khom người nói, chúc mừng tông chủ trở thành Đại Chu Đế Quốc đế vương. Quỳ xuống một mảnh. Các đại gia tộc những người đầu não vốn là sẽ không đồng ý đổi tên Đại Chu Đế Quốc, càng sẽ không đồng ý để Chu Trung đến làm đế vương. Đây không phải hồ nháo sao? Nhưng là hiện tại bọn họ chấn kinh, Băng Lăng lão nhân vậy mà gọi Chu Trung tông chủ, đây là có chuyện gì? Bọn họ trước đó vẫn cho rằng Chu Trung là Băng Lăng lão nhân vãn bối đâu. Hết thảy đều là lấy Băng Lăng lão nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có thể hiện tại bọn hắn mới biết được, Chu Trung lại là Băng Lăng lão nhân tông chủ. Đây là một cái gì tông a? Có thần động kỳ cao thủ làm thuộc hạ, có Băng Lăng lão nhân cường đại như vậy nhân vật làm hậu thuẫn, không có người lại dám phản đối Chu Trung làm đế vương. Nơi này có người nào dám đắc tội băng lăng lão nhân sao? Nhìn xem tòa kia vạn năm băng sơn, bên trong đè ép cũng là một vị thần động kỳ cao thủ a, mà lại nếu để cho Chu Trung làm đế vương, sau này có băng lăng lão nhân tại, cái kia đại chu đế quốc phát triển bất khả hạn lượng a. Muốn đến nơi này, những gia chủ này nhóm cũng đều ào ào tán đồng Chu Trung cái này đế vương thân phận. Lần nữa bái kiến nói, tham kiến đại chu đế vương. Chu Trung hoàn toàn mắt trợn tròn, hắn cũng là đến đánh đấm giả bộ cho có khí thế a. Cứu hết Lâm Lộ liền phải trở về, có thể đây là cái gì tình huống a? Quá tiền bối, cái này không được đâu. Thái Thương đế quốc thế nhưng là các ngươi Thái gia tâm huyết, Chu Trung nói với Thái Vũ Thạch. Thái Vũ Thạch vừa cười vừa nói, Chu lão đệ, không có ngươi cùng băng lăng An Thủy hai vị tiền bối trợ giúp, ta Thái gia mãi mãi cũng không có lật lại bản án khả năng. Chu lão đệ ngươi cũng không cần tại cự tuyệt. Chu Trung nhìn về phía băng lăng lão nhân cùng An Thủy, không hiểu hai người bọn họ vì cái gì cũng theo thêm phiền. Bất quá lúc này nhìn về phía hai người, nhìn thấy hai người khẽ gật đầu, Chu Trung không có cách nào đành phải nhận. Các ngươi đều đứng lên trước đi, trở về mỗi người chỉnh đốn gia tộc mình thế lực. Còn có, đem Sở gia viên này u áp tính thanh lý mất. Chuyện này liền từ Tống gia đến làm đi, gia tộc của hắn hiệp trợ. Chu Trung mở miệng đối tất cả gia tộc nói ra. Tống gia chủ lập tức hưng phấn lính mệnh nói, đúng, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Gia tộc của hắn cũng ào ào tỏ thái độ sẽ nghe theo Tống gia an bài. Mà trong góc Sở Lương Đông đã hoàn toàn ngốc, phù phù đặt mông ngồi dưới đất, cảm giác quần đều ẩm ướt bao quát sau lưng cái kia hai tên nguyên anh kỳ cao thủ, cũng là kinh hồn bạc vía. Ca không lớn nhất hơi mấy chương u tiết vơ phía trên bọn họ sao có thể nghĩ đến. Mấy mươi phút trước kia còn chẳng phải là cái gì một tên tiểu tử, vậy mà thành đại chu đế quốc đế vương, mà lại bên người còn có thần động kỳ siêu cấp cao thủ nghe theo điều khiển a. Lần này bọn họ thật là đá trúng thiết bản lên a, đem tất cả mọi người đuổi đi. Chu Trung một đoàn người đi vào hoàng cung trong đại điện. Chu Trung bây giờ còn có chút không có thích ứng chính mình thân phận mới đây. Quá tiền bối, ngươi cũng đi nghỉ trước một cách đi. Các loại trở lại đại điện, Chu Trung nói với Thái Vũ Thạch. Tốt, nếu có cái gì an bài theo gọi theo đến. Thái Vũ Thạch gật gật đầu. Thực hắn sớm liền muốn đi. Bất quá không phải đi nghỉ ngơi, mà là muốn đi an bài rời mộ. Năm đó Thái gia bị diệt môn, thi thể tất cả đều bị tùy ý chôn xuống. Thái Vũ Thạch những năm này mai danh ẩn tính, nào dám đi xem, bây giờ rốt cuộc trở về, muốn đem Thái gia người an bài đến trong mộ tổ đi mới được. Thái Vũ Thạch vừa đi, Chu Trung thì không kịp chờ đợi đối băng lăng lão nhân hỏi, các ngươi vì cái gì để cho ta làm cái này đại chu đế vương a? Băng lăng lão nhân vừa cười vừa nói, tuy nhiên cái này Thái Thương đế quốc cùng chúng ta Hải Thần Tông không cách nào so sánh được, nhưng trước mắt mà nói dù sao cũng là Tử Lôi Thánh vực tứ đại đế quốc một trong. Hàng năm thu đến tài phú cũng là một khoản có thể nhìn con số. Hiện tại chúng ta thế lực còn yếu, tư nguyên cũng ít. Lại tiếp sau đó tìm kiếm, chỉnh hợp hắn bộ hạ cũ lúc, nhất định sẽ có đại lượng chi tiêu. Lại Tử Lôi Thánh vực có cái đế quốc, còn có thể đưa đến nhất định tác dụng. Chu Trung nghe băng lăng lão nhân lời này, mới chợt hiểu ra. Xem ra gừng càng già càng cay, băng lăng lão nhân đều đã nghĩ đến về sau bố trí. Cái kia đem đế quốc còn lúc giao cho Thái Vũ Thạch quản lý đi, ta cũng sẽ không quản lý đế quốc, chúng ta lấy tiền liền tốt. Chu Trung vừa cười vừa nói. Băng lăng lão nhân gật đầu nói, u vinh quy quy mơ, chờ chúng ta rời đi, liền để Thái Vũ Thạch quản lý đế quốc. An Thủy lúc này nhìn về phía Chu Trung bên người Hàn Lệ, Lâm Lộ mỹ nữ, nháy mắt mấy cái, vừa cười vừa nói, được, chúng ta hai cái lão gia hỏa cũng đi nghỉ ngơi một chút. Các ngươi vợ chồng trẻ xa cách từ lâu trùng phùng, sẽ không quấy rầy các ngươi. Ha ha ha, nói xong nhị lão đều cười, cùng rời đi đại điện. Viên Hưng Liệt mấy người càng là rất thức thời không có theo tới. hiện trong phòng chỉ còn lại có Chu Trung cùng hai nữ. Đối Chu Trung, Trúc Thanh Y bị một đám người thần bí mang đi. Ta cũng không biết bị mang đến cái nào. Lâm Lộ lúc này nhớ tới Trúc Thanh Y, thần sắc lo lắng nói ra, mà lại rất lo lắng. Siêu cấp Tầm Bảo Nghi 44 chương 1255. Đây là cái gì đế quốc, đến cùng là thần bí gì? Người Lệ Tỷ cùng ta nói qua, nhưng lúc đó nàng không ở tại chỗ, cho nên chưa thấy qua những thần bí nhân kia. Ngươi nói rõ chi tiết nói. Chu Trung thần sắc cũng là nghiêm túc lên, lo lắng truy vấn. Lâm Lộ lắc đầu nói ra, ta cũng không biết. Lúc đó ba người chúng ta bị lưu tại Hải Thần Đảo. Bọn họ nói chúng ta thể chế đặc biệt thích hợp tu luyện. Có một ngày Hàn Lệ bị mang đến khảo nghiệm, thì lưu lại ta cùng Trúc Thanh Y hai người. Sau đó Thiên Ưng Tông một vị trưởng lão liền mang theo ba tên người xa lạ tới. Ba người bọn hắn liếc thấy bên trong Trúc Thanh Y, đem Trúc Thanh Y cho mang đi. Lúc đó ta để hòa hợp bình thường Thiên Ưng Tông đối với chúng ta khảo nghiệm một dạng, một hồi thì có thể trở về. Thế nhưng là Trúc Thanh Y bị mang đi cũng không trở lại nữa. Chúng ta hỏi qua Thiên Ưng Tông người, Thiên Ưng Tông người lại cũng không biết. Mà vị trưởng lão kia chúng ta cũng lại chưa từng thấy. Chu Trung mày nhăn lại đến, dựa theo Lâm Lộ nói, cái kia về sau ba người khẳng định không phải Thiên Thiên Ưng Tông người. Đúng, lúc đó Thiên Ưng Tông trưởng lão đối ba cái kia người thần bí vô cùng tôn kính. Lâm Lộ nói ra. Vô cùng tôn kính, Chu Trung nhất thời rơi vào trầm tư. Làm cho Thiên Ưng Tông trưởng lão tôn kính, chẳng lẽ là tứ đại gia tộc hoặc là tứ đại đế quốc người sao? Bất quá lúc này Lâm Lộ lại bổ sung, lúc đó cảm giác rất kỳ quái. Người trưởng lão kia đối ba cái người thần bí rất cung kính bộ dáng, thế nhưng là hắn Thiên Ưng Tông đệ tử lại thần sắc như thường, thậm chí còn có chút ngạo khí. Ngươi nói là Thiên Ưng Tông đệ tử đối ba cái kia người thần bí còn mang theo ngạo khí? Chu Trung hỏi. Lâm Lộ gật đầu nói, u, v, quy, quy, mơ, tựa hồ cũng không biết ba người kia thân phận. Cái này coi như thật làm khó Chu Trung, xem ra cần phải đi Thiên Ưng Tông một chuyến. Hắn đến Tử Lôi Thánh Vực cũng hơn một năm thời gian, căn bản cũng không có mảy may Trúc Thanh Y hạ lạc. Chẳng lẽ lại Trúc Thanh Y không tại Tử Lôi Thánh Vực? Chu Trung bị chính mình cái này lớn mật ý nghĩ hù đến. Nếu như Trúc Thanh Y không tại Tử Lôi Thánh Vực, lúc đó ở chỗ nào? Thái Đế Thành ngoài thành, Hà Hảo Khôn một thân chật vật đi ra thành, xoay người lần nữa nhìn một chút Thái Đế Thành khí thế rộng rãi thành tường. Hà Hảo Khôn thần sắc vô cùng phức tạp, hướng về Thái Đế Thành tây mà đi. Cơ hồ ngay tại Hà Hảo Khôn vừa đi không bao lâu, theo thành đông một bên đến một đám người. Đám người này chừng hơn trăm người. Thái Đế Thành đến Hà lão ca, hôm nay là Hà Hảo Khôn cùng Lâm Lộ ngày vui a, chúc mừng. Lô Tu Hoành mặt mũi tràn đầy cười to đối Hà Trọng Tài chúc mừng. Lúc này người khác cũng là ào ào chắp tay nói, Hà gia chủ chúc mừng. Hảo Khôn thế nhưng là Tử Lôi Thánh Vực thiếu niên thiên tài, thánh đình bảng bài. Lâm Lộ tu luyện xấu hổ không sai muộn, lại thiên tư xuất chúng, là An Quốc công chúa ái đồ. Cái này thật đúng là một đôi bích nhân a. Hà Trọng Tài trên mặt cũng là treo nụ cười. Người nào không hy vọng chính mình hài tử bị người tán dương? Hà Hảo Khôn từ nhỏ đã là thiên tử kiêu tử, càng là trở thành thánh đình bảng bài, là toàn bộ Tử Lôi Thánh Vực kiệt xuất nhất người trẻ tuổi. Bất quá lúc này đột nhiên có cái không hợp thời thanh âm, Lưu gia chủ sắc mặt lạnh lùng nói ra, nếu là không có Chu Trung xuất hiện, Hà Hảo Khôn nhất định sẽ xuất sắc hơn. Hà Trọng Tài nghe nói như thế sắc mặt nhất thời thì biến. Lô Tu Hoành lão hồ ly này lập tức mở miệng phản bác, Lưu gia chủ, lời ấy sai rồi. Quần anh hội nhất chiến nhiều lắm là tính toán cái ngoài ý muốn, là Hà Hiền chất sau cùng thân thể có giả vờ, này mới khiến Chu Trung tiểu tử kia thắng một chàng. Nếu như lại đánh một trận, cái kia Chu Trung tất thua không thể nghi ngờ. Bên cạnh Huyết Sa Tông Bàng Long Văn cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường lạnh giọng nói ra, cái kia xung quanh chúng là cái gì đồ vật, cũng có thể cùng Hà Hiền chất so sánh? Ta nhìn hắn tu vi chỗ lấy có thể tăng lên nhanh như vậy, khẳng định là nỗ lực rất lớn đại giới. Sử dụng một ít tà ác bí pháp, cưỡng ép tăng cao tu vi, đoán chừng rất nhanh hắn tác dụng phụ liền muốn hiển hiện. Khả năng cả một đời đều muốn dừng lại tại kết đan kỳ. Mà Hà Hiền Chất cũng không đồng dạng. Hà Hiền Chất thiên phú mọi người rõ như ban ngày. Sau này là Thánh Vương đứng đầu bảng có lực người cạnh tranh Lô Tu Hoành cùng bảng Long Văn, cái này mông ngựa đập Hà Trọng Tài tâm tình tốt rất nhiều. Trên mặt cũng là lộ ra đắc ý thần sắc. Trước đó hắn trả xác thực vì Hà Hảo Khôn thua quần anh hội sự tình khó chịu. Nhưng bây giờ nghe bảng Long Văn như thế vừa phân tích, vẫn rất có đạo lý. Cái kia Chu Trung tuổi còn trẻ, người nào tin tưởng hắn tu vi là mình từng bước một trên việc tu luyện đi, khẳng định là tu luyện một loại nào đó tà ác bí pháp, cưỡng ép tăng thực lực lên. Bất quá loại này nghịch thiên công pháp, một nửa đều là phải có rất đáng sợ tác dụng phụ. Có chút có thể là cưỡng ép tăng lên một cách đại cảnh giới công pháp, tác dụng phụ cũng là có thể sẽ công pháp mất hết nghiêm trọng hơn, rơi xuống cái tàn tật, thậm chí là tử vong. Cái kia Chu Trung về sau tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Tốt. Thời điểm cũng không còn sớm. Chúng ta vào thành đi. Cái kia Chu Trung khẳng định cũng lại Thái Đế thành bên trong, Hà Trọng Tài mở miệng nói ra. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp giết tiến Thái Đế thành, một đường đi vào Hoàng Cung. Cái gì người Đại Chu Đế Quốc Hoàng Cung trọng địa. Ngoại nhân không được đến gần, vừa tới cửa Hoàng Cung. Một đám người liền bị Hoàng Cung thị vệ cản lại. Bây giờ Thái Thương Đế Quốc trong Hoàng Cung, từ trên xuống dưới cũng đều biết, cái này hoàng quyền đổi chủ liền đế quốc danh hào đều đã thay đổi. Mà lại bọn họ còn nghe nói, cái này tân hoàng thất vô cùng lợi hại, sẽ vượt qua Nguyên Anh kỳ siêu cấp cao thủ tỏa trấn Hoàng Cung thì về tứ đại Nguyên Anh kỳ thống lĩnh liên tục căn dặn tất cả mọi người. Thời kỳ mấu chốt, nhất định không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Không phải vậy bị mới đại đế xử tử có thể chẳng trách người khác. Cho nên những thị vệ này cả đám đều cùng đánh máu gà một dạng. Lô Tu Hoành một đám người bị thị vệ ngăn lại, nhất thời đều vô cùng phẫn nộ. Bọn họ là ai, tại chỗ cái nào không phải Tử Lôi Thánh vực hiển hách dương danh thế hệ, không nói những cái kia thủ tọa nhóm. Cho dù là những thế lực này trưởng lão, cái kia tại Tử Lôi Thánh vực đều là địa vị phi phàm. Bây giờ lại bị một đám thị vệ cùng quát lớn, có thể không tức giận sao? Bất quá sinh khí sau đó, đột nhiên có người phản ứng tới. Ngươi nói đây là cái gì đế quốc, nơi này không phải Thái Thương Đế Quốc sao? Bàng Long Văn mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ, một mặt hoàng hốt hỏi. Siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1256, ai là Đại Chu Đại Đế thị vệ nhất thời một mặt ra vẻ nói ra. Cái gì Thái Thương Đế Quốc? Cái kia đã không tồn tại, sau này Tử Lôi Thánh vực chỉ có chúng ta Đại Chu Đế Quốc. Hà Trọng Tài các loại trong mắt người đều lóe qua một vệt kinh ngạc. Khó có thể tin. Thái Thương Đế Quốc không tồn tại, đây là ý gì? Đây chính là Thái Thương Đế Quốc a. Tử Lôi Thánh vực tứ đại đế quốc một trong, thực lực cường đại vô cùng. Làm sao có thể nói không có liền không có, trong này hẳn là có cái gì hiểu lầm a. Chẳng lẽ lại là Thái Thương Đế Quốc đổi một cái tên? Sau đó Hà Trọng Tài mở miệng hỏi. Tại hạ Hà gia gia chủ Hà Trọng Tài. Không biết Thái Thương Đại Đế có đó không, thì vệ nhất thời rất kinh ngạc. Không nghĩ tới người này cũng là tứ đại gia tộc Hà gia gia chủ. Bất quá nghĩ đến chính mình Đại Chu Đế Quốc liền thần động kỳ cao thủ đều có. Thì vệ yêu nguyên rất xa vẻ nói ra. Cái gì Thái Thương Đại Đế? Không có chúng ta chỉ có Đại Chu Đại Đế có thể hay không truyền đạt. Hà gia, Lưu gia, Thiên Ưng Tông, Huyết Sa Tông, Thanh Giao Tông. Đến đây tiếp kiến Hà Trọng Tài lần nữa mở miệng nói. Thì vệ nhìn thấy những người này vậy mà đều là Tử Lôi Thánh vực các đại gia tộc thủ tỏa. Cũng coi là đại sự. Mới đẳng cấp đế vương hẳn là sẽ không bởi vì chuyện này sinh khí. Sau đó gật đầu nói. Tốt. Vậy các ngươi vào đi. Thì vệ đem Hà Trọng Tài một đoàn người mang chuyên môn dùng để tiếp khách đại điện, sau đó chạy tới báo cáo đi. Lúc này Chu Trung chính cùng Lâm Lộ Hàn Lệ hai nữ ôn chuyện, ba người đã lâu không gặp, thật có quá nói nhiều muốn nói. Lúc này thời điểm đại nội thì vệ đến báo, nói là mấy cách đại thế lực thủ tỏa đến. Chu Trung hơi kinh ngạc. không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa đi vào là rất nhanh. Vốn là Chu Trung là tổng cộng trong hoàng cung đợi 2 ngày. Đem bên này sự tình thu xếp tốt. Sau đó giao cho Thái Vũ Thạch quản lý. Lại đi tìm Thiên Ung Tông hỏi Trúc Thanh Y sự tình. Không nghĩ tới nhanh như vậy bọn họ thì đưa tới cửa. Ta biết, để bọn hắn chờ xem. Chu Trung đối thị vệ phân phó một tiếng. Sau đó lại để cho thị vệ gọi tới Thái Vũ Thạch cùng Băng Lăng lão nhân. An Thủy. Chờ một lúc 3 người đến cũng biết Hà Trọng Tài bọn người đến sự tình. An Thủy trầm giọng nói ra. Tông chủ. Bọn họ cách này rõ ràng thì là hướng về phía ngươi đến. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại còn không biết. Cách này Đại Chu đế quốc đế vương cũng là ngươi. Băng Lăng lão nhân cũng là cười gật gật đầu nói. Không sai. Bọn họ biết hôm nay là Hà Hảo Khôn cùng Lâm Lộ ngày đại hôn. Tông chủ ngươi khẳng định sẽ đến. Đã dạng này, vậy ta thì cho bọn hắn một kinh hỉ đi. Chu Trung vừa cười vừa nói. Đại điện bên trong. Hà Trọng Tài đám người đã cắt loại hơn nửa giờ. Lô Tu Hoành tức giận nói ra. Cái này cái gì Đại Chu Đại Đế thực sự quá không ra gì, hắn cho là hắn là cái gì vậy mà để cho chúng ta tại như vậy lâu. Liền xem như Thái Thương Đại Đế cũng không có kiêu ngạo như vậy à. Hà Trọng Tài mấy người mặc dù không có nói chuyện, nhưng thần sắc rõ ràng đều đã vô cùng khó coi. Toàn bộ Tử Lôi Thánh vực, có ai dám để bọn hắn như thế chờ? Đối với tu chân giả mà nói, nửa giờ cũng là trong nháy mắt sự tình. Nhưng quan trọng chuyện này, để bọn hắn đặc biệt khó chịu. Lúc này Hà Trọng Tài mấy người đều đang nhìn ngoài cửa sổ cách đó không xa băng sơn. Cái kia băng sơn có hơn 300 mét. Thực vừa mới tiến Thái Đế Thành thời điểm bọn họ liền đã chú ý. Cái này Thái Đế Thành bên trong cái gì thời điểm nhiều một tòa băng sơn, hơn nữa còn là trong hoàng cung ta muốn nhìn. Cái này Đại Chu Đại Đế đến cùng là thần thánh phương nào, lại các loại không sai biệt lắm nửa giờ. Lưu gia chủ sắc mặt băng lãnh nói ra. Lưu gia chủ không phải đã sớm gặp qua ta sao, ngài nói ta là thần thánh phương nào đâu? Theo quen thuộc tiếng nói, Chu Trung nở nụ cười đi vào đại điện. Đi theo phía sau 4 tên nguyên anh kỳ đại nội cao thủ. Bọn họ hiện tại cũng đã quy thuận. Đồng thời An Thủy Thái Vũ Thạch cũng là một trái một phải theo. Chu Trung mọi người không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Chu Trung. Sắc mặt ào ào biến âm trầm xuống. Bọn họ đến Thái Đế Thành cũng là tìm đến Chu Trung tính sổ sách, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà tại Thái Thương Đế Quốc trong Hoàng Cung còn có thể tự do hành tẩu. Đây là có chuyện gì? Chu Trung nhìn lấy những thứ này quen thuộc gương mặt, cười hô. Không nghĩ tới các ngươi đều đến. Cũng tốt. Đều đến ta thì bớt việc. Đã đều là lão bằng hữu, ta cũng liền không đồng nhất một chào hỏi. Làm càn ngươi tiểu xúc sinh này càng ngày càng không có quy củ. Hôm nay ta thì thay cha mẹ ngươi thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Bàng Long Văn giận dữ mắng mỏ một tiếng, hướng thẳng đến Chu Trung nhào tới. Nhìn tư thế kia vậy mà muốn trực tiếp đem Chu Trung cho giết cút. Chu Trung sắc mặt vô cùng băng lãnh. Đợi đến Bàng Long Văn đến phủ cận, Chu Trung đột nhiên xuất thủ. Nhanh như tia chớp. Bàng Long Văn căn bản là không có đem Chu Trung để vào mắt, cho nên căn bản không nghĩ tới Chu Trung vậy mà lại đột nhiên xuất thủ công kích hắn, mà lại tốc độ vẫn là nhanh như vậy, khó lòng phòng bị. Chu Trung nhất quyền đánh vào Bàng Long Văn trên ngực. Bàng Long Văn sắc mặt kinh hãi, cuống quýt lui lại, không dám tin nhìn lấy Chu Trung. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Chẳng ai ngờ rằng Chu Trung công kích tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Hoàn toàn đã đạt tới nguyên anh kỳ mức độ, bất quá thực Chu Trung chỉ là trò mèo thôi. Tốc độ nhanh. Nhưng là muốn làm bị thương Bàng Long Văn còn là rất khó. Nhưng tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, căn bản không ai đi suy nghĩ nhiều như vậy. Vẹn vẹn là Chu Trung có thể đánh trúng Bàng Long Văn, cái này liền đã rất khiến người ta chấn kinh. Tiểu tử. Ta hôm nay không phải giết ngươi. Bàng Long Văn sắc mặt đỏ lên. Hắn đường đường nhất tông chi chủ. Vậy mà để một cái kết đan kỳ tiểu hài tử dọa cho trở về. Cái này cỡ nào mất mặt. Sau đó thẹn quá hóa giận. Giống giận lần nữa xông lên. Lần này Bàng Long Văn thế nhưng là làm đủ chuẩn bị. Nhưng khi Bàng Long Văn vừa tiếp cận Chu Trung thời điểm, Thái Vũ Thạch vung tay lên, lạnh giọng quát mắng. Cúc chỉ thấy Bàng Long Văn so vừa mới càng nhanh tốc độ bị đánh lui trở về. Sắc mặt trắng bệch, khí tức có chút hỗn loạn. Vậy mà thủ nổi thương lần này tất cả mọi người nhìn về phía Thái Vũ Thạch. Vừa mới Chu Trung đánh trúng Bàng Long Văn, nhưng là Bàng Long Văn không có có thủ thương. Nhưng bây giờ, Bàng Long Văn thủ thương đủ để chứng minh Thái Vũ Thạch thực lực là tuyệt đối cao hơn Bàng Long Văn. Siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1257 cường lực chấn áp. Càng mấu chốt là bọn họ vừa mới nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sở, Thái Vũ Thạch cũng là nhẹ nhàng vung tay lên, Bàng Long Văn thì bị đánh lui trở về. Cái này cần là mạnh cỡ nào thực lực a? Hà trọng tài sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng có thể đem Bàng Long Văn đánh lui, nhưng cũng có thể không có nhẹ nhàng như vậy. Nói cách khác, cái này người thực lực cao hơn hắn mà như thế một cái siêu cấp cao thủ, vậy mà đứng sau lưng Chu Trung vị bằng hữu này rất lạ mặt. Không biết xuất từ môn gì. Hà trọng tài trầm ngâm một chút, mở miệng đối Thái Vũ Thạch hỏi. Thái Vũ Thạch lạnh lùng nhìn mấy người liếc một chút, một câu đều không nói, thì đứng tại Chu Trung đằng sau. Cái này Hà trọng tài mấy cái sắc mặt người càng thêm không dễ nhìn. Điều này nói rõ người ta căn bản là không có đem đám người bọn họ để vào mắt, mà lại cũng có thể nhìn ra Chu Trung địa vị tại những người này tựa hồ phi thường cao. An Thủy lúc này cũng mở miệng, thanh âm mang theo một tia sát cơ, đối Hà trọng tài một đoàn người lạnh giọng cảnh cáo nói. Trước mắt các ngươi vị này chính là ta Đại Chu đế quốc đế vương. Từ giờ trở đi, nếu ai còn dám đối với ta Đại Chu đế vương bất kính, giết không tha. Hà trọng tài các loại trong lòng người vừa sợ vừa giận. Bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra, Chu Trung lại chính là Đại Chu đế quốc đế vương. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Chu Trung Thái Thương Đại Đế ở đâu? Con ta Hà Hảo Khôn ở đâu? Hà trọng tài tức giận hỏi. Chu Trung sắc mặt bình tĩnh nói ra, Thái Thương Đại Đế ở đâu ta làm sao biết? Dù sao không tại Hoàng Cung. Đến mức ngươi nhi tử, ta càng không biết. Hắn cũng không phải nhi tử ta. Ngươi làm càn. Hà trọng tài trong mắt sát cơ phun trào. Cùng bên người Lô Tu Hoành bọn người liếc nhau. Bốn người đồng thời xuất thủ, công hướng Chu Trung. Hà trọng tài tâm cơ ác độc, nhìn như công kích Chu Trung, nhưng thực xuất thủ sau lại là công hướng Thái Vũ Thạch. Mấy người bọn hắn đã nhìn ra Thái Vũ Thạch thực lực rất mạnh, thậm chí khả năng không thua gì Thái Thương Đại Đế. Thái Thương Đế Quốc hiện tại xem ra là hủy diệt, rất có thể chính là cái này ra hỏa đánh bại Thái Thương Đại Đế, cho nên nhất định phải xuất thủ trước sắt ở hắn mới được. Chỉ cần đem ra hỏa này kiềm chế, cái kia Chu Trung cũng là cái thớt gỗ phía trên thịt cá, mặc cho bọn họ xâm lược. Hà trọng tài xuất thủ đối phó Thái Vũ Thạch. Nhi Thái Vũ Thạch cũng không có gấp muốn đi bảo hộ Chu Trung, thì cùng Hà trọng tài giao thủ lên. Mấy người nhất thời tâm lý đại hỷ, quả nhiên kiềm chế lại ra hỏa này. Sau đó còn lại ba người toàn bộ xuất thủ công kích Chu Trung. Lưu gia chủ, Lô Tu Hoành, Thanh Giao Tông Tông chủ, ba người liên thủ uy lực có thể nghĩ. Có thể thì trong lòng bọn họ cao hứng bừng bừng, cho rằng muốn tay thời điểm, đứng sau lưng Chu Trung khác một bên lão đầu kia động. Lão đầu trở tay hướng về phía trước đẩy. Ba người đồng thời cảm thụ một cỗ đến từ linh hồn uy hiếp, năng lượng cường đại trực tiếp đem ba người bức cho lui về. Phúc sau khi hạ xuống, Lô Tu Hoành cùng Thanh Giao Tông Tông chủ cũng nhìn không được sắc mặt đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi đến. Nhi Lưu gia chủ cũng là sắc mặt tái nhợt, hô hấp có chút nhiễu loạn. Trong lòng ba người đừng đề cập nhiều chấn kinh. Lão đầu này thực lực quá cường đại, tuyệt đối so với Hà trọng tài đối phó cái kia ra hỏa còn mạnh hơn cái này. Chu Trung bên người cách nào đến nhiều cao thủ như vậy? Hà trọng tài lúc này đều đã nhìn mắt trợn tròn, thậm chí quên trước mặt hắn còn có một địch nhân. Bành Thái Vũ Thạch một trưởng vỗ tại Hà trọng tài trên ngực. Hà trọng tài phun ra một ngụm máu tươi, cuống quýt sau lui về. Ta nói, còn dám đối với chúng ta đế vương bất kính, giết không tha. An Thủy sắc mặt âm trầm, cước bộ hướng về phía trước bước một bước. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, nhất thời vô cùng cường đại uy áp buông xuống. Hà Trọng Tài các loại trong lòng người phát lạnh. Quá cường đại, loại cảm giác này tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống cự. Lô Tu Hoành bọn người tu vi cũng chính là Nguyên Anh kỳ tầng 2 đỉnh phong. Lưu gia chủ cùng Hà Trọng Tài tới sửa vì tại kết đan kỳ tầng 4 nói tầng 5 hai bên. Mà An Thủy tu vi Nguyên Anh kỳ tầng 9 tuy nhiên đều là Nguyên Anh kỳ, nhưng là chênh lệch quá lớn. Tựa như là Chu Trung bây giờ đối phó kết đan kỳ tầng 5 tu chân giả, vậy đơn giản cũng là mưu sát. Tiền bối đến cùng là người phương nào, tại sao muốn nhúc tay Thái Thương Đế quốc sự tình? Hà Trọng Tài nhìn không được đối An Thủy hỏi. Đây không phải ngươi có thể quản. Hiện tại người không liên quan rời đi Thiên Ưng Tông, người lưu lại Chu Trung lạnh lùng nhìn Hà Trọng Tài liếc một chút, sau đó mở miệng nói ra. Lô Tu Hoành hoảng sợ giật mình. Vì cái gì người khác có thể đi, nhất định phải lưu bọn hắn lại Thiên Ưng Tông? Hà Trọng Tài bọn người sắc mặt biến ảo không ngừng. Lưu lại Thiên Ưng Tông, chẳng lẽ Chu Trung là muốn đem bọn họ nguyên một đám tách ra, sau đó nhưng đều tiêu diệt? Nhưng là bây giờ bọn họ không có lựa chọn, lưu lại bọn họ một cách đều không sống. An Thủy thực sự quá cường đại, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Chúng ta đi. Hà Trọng Tài cắn răng một cái, dẫn đầu đi ra đại điện. Tất cả mọi người đi, chỉ còn lại có Thiên Ưng Tông người còn để lại. Lô Tu Hoành sắc mặt tái nhợt, cắn răng nói ra. Chu Trung, muốn chém giết muốn xóc thịt ngươi thì tới đi. Chu Trung không để ý đến hắn, mà chính là đi qua ngồi xuống. Lúc này mới lên tiếng nói với Lô Tu Hoành. Lư Tông Chủ, ta không có ý định giết ngươi, có một số việc ta muốn hỏi ngươi. Lô Tu Hoành hơi kinh ngạc nhìn về phía Chu Trung. Không giết hắn hỏi sự tình hắn thực sự không nghĩ ra. Hắn cùng Chu Trung không có bất cứ quan hệ nào, Chu Trung lại sự tình gì muốn hỏi hắn? Siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1258 đến từ linh hồn uy hiếp. Lúc này Lâm Lộ cùng Hàn Lệ hai nữ đi tới. Lô Tu Hoành nhìn đến Lâm Lộ, sắc mặt nhất thời biến đặc sắc, kích động đứng người lên. Lâm Lộ Lô Tu Hoành có chút quấn bách. Lúc trước Lâm Lộ cùng Hàn Lệ, còn là hắn căn bản là không để vào mắt hạ đẳng không gian thằng nhóc con. Hắn có thể trưởng khống hai nữ vận mệnh, có thể tùy tiện làm chủ đem các nàng đưa cho bất luận kẻ nào. Mà bây giờ, phong thủy luân chuyển, mệnh vận hắn hoàn toàn trưởng khống tại Chu Trung trong tay. Mà thành trong cùng một lúc, Hà Trọng Tài mấy người cũng đã ra hoàng cung. Bàng Long Văn sắc mặt không cam lòng nói ra. Chúng ta cứ như vậy đi, bỏ mặc Chu Trung tiểu tử kia tại cái này làm cái gì? Đại Chu đại đế nếu như vấn đề này truyền đi, chúng ta mặt mo hướng cái nào thả? Chẳng những không có giết Chu Trung, còn để Chu Trung diệt Thái Thương đế quốc. Mọi người không phải nói tứ đại đế quốc, tứ đại gia tộc, bảy đại tông đều đấu không lại một đứa bé sao? Nếu để cho Lô Tu Hoành cũng chết trong tay Chu Trung, cái kia chúng ta mấy lão già dứt khoát cũng đừng trở về. Cái nào còn có mặt mũi trở về? Thanh Giao Tông Tông Chủ cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm nói ra. Hà Trọng Tài cùng Lưu Gia Chủ liếc nhau. Nơi này hai người bọn họ tu vi cao nhất, chỗ lấy cuối cùng quyết định muốn là muốn hai người bọn họ tới cầm. Các ngươi nói không sai, nếu như chúng ta cứ như vậy trở về, cái kia chính là thừa nhận Chu Trung cùng Đại Chu Đế Quốc địa vị. Hắn có tư cách gì thay thế Thái Thương Đế Quốc trở thành tứ đại đế quốc một trong? Hà Trọng Tài trong mắt lóe ra lửa giận. Vừa mới hắn bị Thái Vũ Thạch trọng thương, còn ghi hận trong lòng đây. Bất quá đúng lúc này, Bàng Long Văn đột nhiên kinh hô một tiếng, nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu tòa kia cao lớn băng sơn. Các ngươi mau nhìn! Mấy người trong nháy mắt nhìn về phía cái kia băng sơn. Chỉ thấy tại băng sơn đỉnh một đạo thân ảnh già nua ngồi xếp bằng, dường như cùng thiên địa hóa làm một thể. Đó là ai? Hà Trọng Tài cùng Lưu Gia Chủ tâm bên trong oanh một chút, giống như là muốn nổ tung đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia hỏi. Mà lúc này thân ảnh kia mở hai mắt ra, nhìn về phía bọn họ chỗ phương hướng, làm đụng vào nói cái kia thân ảnh già nua hai mắt lúc, Mấy người vậy mà thăng ra một cỗ tử vong hoảng sợ, dường như chỉ cần thân ảnh kia nghĩ, chỉ dùng ánh mắt liền có thể giết chết bọn hắn một dạng. Tốt khí thế cường đại, tốt cường đại tinh thần lực. Hà Trọng Tài sắc mặt tái nhợt, tranh thủ thời gian chuyển khai ánh mắt, không dám nhìn nữa thân ảnh kia ánh mắt. Hắn có một loại dự cảm, nếu như lại nhiều nhìn mấy giây, coi như không chết cũng phải trọng thương. Lưu gia chủ mấy người cũng là tranh thủ thời gian chuyển khai ánh mắt, tâm còn đang nhanh chóng nhảy. Thật đáng sợ, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy ánh mắt. Cái kia tuyệt đối không phải bọn họ nguyên anh kỳ tu vi có thể ngăn cản. Người này là ai? Chúng ta đi thôi. Hà Trọng Tài không chút do dự quay người hướng về Thái Đế Thành đi ra ngoài. Lưu gia chủ mấy người cũng là đuổi theo sát cước bộ. Nói đùa, Chu Trung bên người lại có loại cao thủ này tồn tại. Bọn họ lưu lại không là muốn chết sao? Trước đó bọn họ còn không nghĩ ra, Thái Thương Đế Quốc qua nhiều năm như vậy nội tình là phi thường cường đại. Coi như Chu Trung bên người có Thái Vũ Thạch cùng An Thủy hai vị nguyên anh kỳ cao thủ tại, cũng không thể một ngày ở giữa liền đem Thái Thương Đế Quốc chiếm thành của mình a. Hai e sơ mà bây giờ bọn họ minh bạch trong hoàng cung, Chu Trung đem Trúc Thanh Y sự tình nói một lần, Lâm Lộ bổ sung vài câu. Sau đó đối Lô Tu Hoành hỏi, Lô Tông Chủ, ta hiện tại chỉ muốn biết, ta bằng hữu đến cùng bị người nào mang đi, nàng hiện tại ở đâu? Lô Tu Hoành ánh mắt có chút lấp lói nói ra. Xung quanh, lão đệ, chuyện này ta cũng không biết a. Vấn đề này phát sinh ở địa cầu, ta lúc đó cũng không ở tại chỗ, mà lại Lâm Lộ cũng không nói ra cái kia Trương lão tính danh, ta không có cách nào tra a. Các ngươi Thiên Ưng Tông đi địa cầu mấy vị trưởng lão ngươi lại không biết, nếu như ngay cả chuyện nhỏ này đều không tra được, ngươi người tông chủ này dứt khoát cũng đừng làm. Chu Trung gặp Lô Tu Hoành vậy mà cùng hắn tại cách này tính toán, mưu trí, khôn ngoan, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, lạnh giọng nói ra. Lô Tu Hoành sắc mặt vô cùng khó coi, hắn nhưng là bảy đại tông tông chủ, mặc kệ là thân phận địa vị vẫn là thực lực tu vi, tại toàn bộ Tử Lôi Thánh vực đều thuộc về đỉnh phong tồn tại, bây giờ lại bị xung quanh bên trong một tên mao đầu tiểu tử quát lớn. Lô tông chủ chẳng lẽ có ý nghĩ gì sao? An Thủy lúc này lạnh giọng mở miệng hỏi. Lô Tu Hoành nhìn một chút đầy mặt hiền lành nụ cười An Thủy cùng mặt không biểu tình Thái Vũ Thạch, tâm lý giật mình một chút, biết hiện tại đắc tội Chu Trung không có kết cục tốt, thở dài nói ra. Chu Trung, có một số việc không phải ta không nói cho ngươi, là hiện tại ngươi căn bản là không cách nào đi đụng vào. Ta biết bên cạnh ngươi hai vị này cao thủ thực lực đều so với ta mạnh hơn rất nhiều, nhưng ngươi nghĩ rằng chúng ta bảy đại tông tại Tử Lôi Thánh vực thống trị vô số năm, thực lực chỉ có ngươi nhìn đến những thứ này sao? Có một số việc còn không phải hiện tại ngươi có khả năng chạm tới, cho nên ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, vẫn là từ bỏ đi. Chu Trung nghe Lô Tu Hoành lời nói, tâm lý âm thầm gật đầu. Cái này tứ đại đế quốc, tứ đại gia tộc, bảy đại tông, có thể tại Tử Lôi Thánh vực thống trị lâu như vậy, chiếm lấy nhiều như vậy tư nguyên, thực lực không có khả năng chỉ có mặt ngoài như thế, trong bóng tối khẳng định đều hội có điều giấu giếm. Tựa như là Thái Thương Đế Quốc, ai đều biết Thái Thương Đại Đế là Thánh Vương bảng thứ hai, đã là Tử Lôi Thánh vực tuyệt đỉnh cao thủ. Có thể ai nào biết, đời trước Thái Thương Đế Quốc yêu nguyên còn khỏe mạnh, đã đến thần động kỳ nhị thiên cảnh giới đâu. Bảy đại tông cũng là như thế, Thiên Ưng Tông đời trước tông chủ chỉ sợ cũng một mực tại bế quan tu luyện á. Bất quá muốn để Chu Trung từ bỏ tìm Trúc Thanh Y, cái kia là không thể nào. Một năm trước, các ngươi Thiên Ưng Tông có người nữ đệ tử đã từng ở trên cao nhìn xuống nhìn ta, miệt thị ta, nàng vẹn vẹn dùng pháp tắc chi lực thì áp ta không thở nổi. Nàng nói cho ta biết, cái gì thời điểm ta nắm giữ giống như nàng pháp tắc chi lực lúc mới có đứng ở trước mặt nàng tư cách. Bây giờ ta có tư cách này sao? Nói xong, Chu Trung sau lưng hai đạo pháp tắc chi hồn nở rộ ra, một đạo là màu vàng đậm, một đạo là màu vàng kim nhạt. Lần này Chu Trung không có áp chế chính mình pháp tắc chi lực. Cái kia màu vàng kim nhạt pháp tắc chi hồn là chói mắt như vậy, dường như đâm người mắt mở không ra. Lô Tu Hoành tâm lý cuồng loạn không thôi. Kim sắc pháp tắc chi hồn hắn chỉ ở chỗ đó trên người vừa tới nhìn thấy qua một lần. Mà lại người kia là thần động kỳ tu vi, mà cái này lần thứ hai là tại một cái mới 20 tuổi ra mặt trên người thiếu niên, hắn mới chỉ có kết đan kỳ tu vi. A siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1259 vật đổi sao rời. Lô Tu Hoành thật không dám tưởng tượng, nếu như cho Chu Trung đầy đủ thời gian, hắn đến tột cùng có thể trưởng thành đến mức nào. Nếu có một ngày Chu Trung đến thần động kỳ tu vi, hắn pháp tắc chi hồn sẽ tới cảnh giới gì? Hai cái đồng dạng tu vi người, pháp tắc chi hồn cảnh giới cao thấp có thể rất lớn trình độ quyết định thực lực bọn hắn. Chu Trung, ngươi thiên phú thật rất mạnh. Lô Tu Hoành ánh mắt bên trong lóe qua một vệt hiu quạnh. Giờ khắc này hắn cảm thấy mình thật sự là lão. Cùng Chu Trung so sánh, hắn tất cả tự tin, tôn nghiêm đều bị đánh phân mảnh. Lúc này có cái tiểu thị vệ đi tới, đối Chu Trung thấp giọng nói ra: đại đế, bên ngoài có một cái Thiên Ưng Tông nữ đệ tử, nói có chuyện bẩm báo Lô Tông chủ. Lô Tu Hoành nhìn về phía Chu Trung, hắn hiện tại cũng là Chu Trung cái thớt gỗ phía trên thịt cá, cái gì đều phải nghe Chu Trung an bài. Mang nàng vào đi. Chu Trung đối tiểu thị vệ phân phó nói. Tiểu thị vệ lên tiếng lui ra ngoài. Lô Tu Hoành cảm kích nói với Chu Trung: đa tạ Chu lão đệ. Không bao lâu, Cung Thiên Cầm rất là câu nệ đi tới. Lô Tu Hoành bọn người tiến hoàng cung thời điểm, bọn họ mang đến người đều bị ở lại bên ngoài, cho nên cũng theo hắn thì về trong miệng hiểu được, tứ đại đế quốc một trong Thái Thương đế quốc bị diệt, thay vào đó là Đại Chu đế quốc. Tân nhiệm Đại Chu đế vương càng là một đời thiên kiêu. Tất cả mọi người trước Thái Thương đế quốc thần dân, toàn bộ quy thuận Đại Chu đế quốc. Cho nên tại Cung Thiên Cầm các loại người trong lòng, cái này tân nhiệm Đại Chu đế vương nhất định là một cái so Thái Thương đại đế còn muốn lợi hại hơn đại nhân vật. Cho nên Cung Thiên Cầm tâm lý rất khẩn trương khiếp đảm, sợ sơ ý một chút chọc tới cái này đại nhân vật không cao hứng. Càng đáng sợ là bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn đến Hà Trọng Tài bọn người đi ra lúc bộ dáng chật vật, hiển nhiên là ăn thiệt thòi. Vốn cho rằng Hà Trọng Tài bọn người sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Đã thấy đến Hà Trọng Tài bọn người mang theo mỗi người thủ hạ xám xịt rời đi, cái này có thể đem Thiên Ưng Tông người hoảng sợ xong. Tâm lý suy đoán cái này Đại Chu đế quốc đến tột cùng cường đại cỡ nào. A liền hai đại gia tộc gia chủ, vậy mà đều sinh ra tâm mang sợ hãi. Mà lại bọn họ tông chủ đến bây giờ còn không có đi ra. Đi qua thương lượng, bọn họ quyết định phái Cung Thiên Cầm tiến đến xem, thuận tiện đem hai đại gia chủ cùng mặt khác hai tông rời đi tình huống nói cho Lô Tu Hoành, để Lô Tu Hoành làm phán đoán chính xác. Gặp qua Đại Chu đế vương, Cung Thiên Cầm tiến cung bọc hậu đại khí không dám thở, liền cũng không ngẩng đầu, cung kính bái kiến nói: đứng lên đi. Chu Trung nhìn lấy Cung Thiên Cầm, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hơn một năm thời gian, hết thảy đều phát sinh biến hóa rất lớn. Lúc trước cái kia ở trước mặt hắn không ai bì nổi Cung Thiên Cầm, bây giờ lại như thế hèn mọn. Cung Thiên Cầm nghe được Chu Trung thanh âm cũng là sững sờ. Cái thanh âm này có chút quen tai, nhưng là nàng nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Mà lại cái thanh âm này là không so với tuổi trẻ. Dựa theo trong nội tâm nàng ý thức, có thể so với Thái Thương đại đế còn nhân vật lợi hại, nhất định cũng là một cái trên trăm tuổi lão tiền bối. Nhưng cái thanh âm này thật trẻ tuổi a. Đối với tu chân giả mà nói, đến nguyên anh kỳ hậu sinh mệnh hội biến rất dài, cho nên hình dạng biến hóa cũng cùng người bình thường không giống nhau. Trên trăm tuổi người cũng chính là trung niên nhân bộ dáng, thanh âm cũng là ngang nhau. Cung Thiên Cầm tâm lý tràn đầy nghi hoặc, nhìn không được ngẩng đầu nhìn trước mặt Đại Chu đại đế liếc một chút. Chỉ một cái liếc mắt, Cung Thiên Cầm cả người đứng chết chân tại chỗ. Chấn kinh là hắn, lại là hắn ban đầu ở địa cầu, kém chút bị nàng giết chết cái kia địa cầu con kiến hôi. Cái kia vừa tiến vào kết đan kỳ, liền pháp tắc chi hồn đều không có con kiến hôi mà bây giờ. Hắn vậy mà lắc mình biến hóa. Thành Đại Chu Đại Đế không phải. Nhất định không phải, hắn khẳng định không phải Đại Chu Đại Đế. Chính mình nhận lầm người, nghĩ đến cái này Cung Thiên Cầm thẹn quá hóa giận. Nàng vậy mà đối một cái địa cầu con kiến hôi tất cung tất kính. Sau đó tức giận quát lớn. Ngươi người này chuyện gì xảy ra, ta bái lầm người. Ngươi vậy mà còn không biết xấu hổ đứng tại cái kia thủ lấy Chu Trung Tốt cười hỏi. Ngươi làm sao bái lầm người, ngươi bái không phải liền là ta sao, ta bái là Đại Chu Đại Đế. Cung Thiên Cầm lẽ thẳng khí hùng nói ra. Ta chính là Chu Trung cười trả lời. Ngươi Cung Thiên Cầm phản. Ứng đầu tiên đương nhiên là không tin một cách có thể đem Thái Thương Đế Quốc hủy diệt nhân vật. Làm sao có thể là một người 20 tuổi ra mặt tiểu tử. Hơn nữa còn là một cách đến từ địa cầu con kiến hôi. Nàng thật vô pháp tiếp nhận hiện thực này. Nhưng là lúc này Lô Tu Hoành giận. Đối Cung Thiên Cầm nổi giận nói. Cung Thiên Cầm. Chớ có vô lễ được không, nhanh như Đại Chu Đại Đế bồi tội. Cung Thiên Cầm nghe tông chủ lời này, chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Quanh một chút, đầu đều nhanh nổ tung. Thật đây hết thảy đều là thật. Chu Trung thành Đại Chu Đại Đế. Cung Thiên Cầm chân mềm nhũn, phù phù một chút quỳ trên mặt đất. Tâm lý sinh khí một vệt hoảng sợ xong. Lúc trước nàng như vậy nhục nhã Chu Trung. Chu Trung nhất định sẽ không bỏ qua nàng. A sớm biết nàng thì không đến đưa cái này tin. Cái này liền mệnh đều dựng vào. Bất quá lúc này Chu Trung thật không có ở chỗ nàng tính toán năm đó sự tình ý nghĩ. Vật đổi sao rời. Bây giờ Chu Trung đã không phải là Cung Thiên Cầm có thể đạt tới địa vị. Chu Trung không đáng cùng nàng đi tính toán cái gì. Nhìn chín chính u bản vạn chương u tiết phía trên bi thực suy nghĩ kỹ một chút. Chu Trung còn muốn cảm tạ Cung Thiên Cầm đâu. Nếu như không có lúc trước Cung Thiên Cầm trào phúng, Chu Trung làm sao có thể đầy đủ một lần hành động đột phá. Ngộ đạo sinh mệnh pháp tắc chi hồn đâu tốt. Có cái gì muốn cùng các ngươi tôn chủ nói chuyện, thì nói mau đi. Ta còn có chuyện muốn hỏi các ngươi tôn chủ. Chu Trung khoát khoát tay nói với Cung Thiên Cầm. Cung Thiên Cầm nhìn thấy Chu Trung vậy mà không có đối phó nàng, tâm lý vô cùng khác biệt. Lô Tu Hoành tranh thủ thời gian kêu lên Cung Thiên Cầm, hỏi nàng sự tình gì. Cung Thiên Cầm đem Hà Trọng Tài bọn người ra hoàng cung sau sự tình nói một chút. Hiện tại hai đại gia tộc cùng hai đại tôn nhân đều đi. Nghe lời này, Lô Tu Hoành mặt sắc ngưng trọng lên. Hắn biết Hà Trọng Tài mấy người phong cách làm việc. Nếu như không là đối phương có cái gì để bọn hắn kiêng kỵ, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Chẳng lẽ cái này Chu Trung bên người còn có cái gì hắn không biết bí mật. Siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1260 Thương Lang Tông. Lô Tu Hoành trầm ngâm một lát, sau đó đối Cung Thiên Cầm phân phó nói. Ngươi đi ra ngoài trước đi, nói cho bên ngoài người không thể sinh sự tình, chờ ta ra ngoài. Đúng, tông chủ. Cung Thiên Cầm gật đầu đáp. Sau đó chần chờ một chút, lại nói với Chu Trung một câu. Đại đế, tiểu nhân cáo lui. Nói xong Cung Thiên Cầm mới lui ra đại điện, thần sắc vô cùng phức tạp. Vừa mới Cung Thiên Cầm cùng Lô Tu Hoành đối thoại thanh âm tuy nhiên rất nhỏ, nhưng Chu Trung vẫn là nghe được. Cười hỏi, Lô tông chủ, có thể nói cho ta biết không? Lô Tu Hoành còn đang do dự. Chu Trung tiếp tục nói, chính như Lô tông chủ nói, tứ đại đế quốc, tứ đại gia tộc, bảy đại tông, thống trị Tử Lôi Thánh vực nhiều năm như vậy, cái nào một cái không có chút áp chủ bài đâu? Lô tông chủ cho rằng Thái Thương Đại Đế áp chủ bài như thế nào? Lô Tu Hoành nghe nói như thế tâm lý giật mình. Đúng à, Thái Thương Đế Quốc, tứ đại đế quốc một trong, áp chủ bài thực lực muốn so với bọn hắn Thiên Ung Tông mạnh hơn nhiều, mà bây giờ Thái Thương Đế Quốc bị diệt, cái kia áp chủ bài cũng khẳng định bị Chu Trung người trừ rơi. Lô Tu Hoành không dám xác định Thái Thương Đế Quốc áp chủ bài đến cùng đạt tới cái dạng gì thực lực, nhưng khẳng định phải so với bọn hắn Thiên Ung Tông cường đại. Chỉ dựa vào An Thủy cùng Thái Vũ Thạch, chưa hẳn có thể nhẹ nhàng như vậy thì giải quyết hết. Nói cách khác, Chu Trung bên người còn có càng thêm cường đại cao thủ chỗ lấy không có bài trừ đến. Là người ta căn bản đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới, chỉ dựa vào Thái Vũ Thạch cùng An Thủy. Đầy đủ đối phó bọn hắn, ta đánh giá thấp ngươi. Tốt à. Vậy ta liền nói cho ngươi. Lô Tu Hoành thở dài, rốt cuộc dự định nói. Lô Tông Chủ thỉnh giảng. Chu Trung nhìn thấy Lô Tu Hoành chịu mở miệng, nhất thời cao hứng trở lại. Bất quá lúc này Lô Tu Hoành nhìn một chút Lâm Lộ Hàn Lệ. Cùng Thái Vũ Thạch cùng An Thủy. Tựa hồ có chút cố kỵ cái gì. Chu Trung nói với Lô Tu Hoành. Lô Tông Chủ có lời cứ nói đi. Nơi này đều là ta tín nhiệm nhất người. Thì coi như bọn họ hiện tại không có nghe được. Ta biết sau cũng trở về nói cho bọn hắn. Chu Trung sau khi nói xong. Lâm Lộ Hàn Lệ. Còn có An Thủy tự nhiên không có có phản ứng gì. Bởi vì bọn hắn vốn chính là Chu Trung người thân nhất người. Mà Thái Vũ Thạch lại là kinh ngạc nhìn Chu Trung liếc một chút, tâm lý có chút cảm động. Tuy nhiên sống trên trăm tuổi, nhưng là qua nhiều năm như vậy, Thái Vũ Thạch trên thân gánh vác quá nhiều, hắn chỉ có thể một người cuộc sống cô độc lấy. Bao nhiêu năm không có cảm nhận được bị người tín nhiệm cùng quan tâm cảm giác. Lô Tu Hoành gặp Chu Trung đều nói như vậy, cũng liền không tại che che lấp lấp. Chi tiết mở miệng nói. Đến đón lấy ta muốn nói. Liền xem như tứ đại đế quốc cùng tứ đại gia tộc cũng không biết, bởi vì chỉ có chúng ta Thiên Ưng Tông cùng bọn hắn từng có tiếp xúc. Bọn họ là đến từ thứ tư tiêu người Thiên Huyến Đại Lục. Chu Trung phi thường kinh ngạc, nghĩ không ra mang đi Trúc Thanh Y lại là Thiên Huyến Đại Lục người. Mà Lô Tu Hoành lúc này so Chu Trung càng thêm kinh ngạc, hoảng sợ nói: ngươi biết Thiên Huyến Đại Lục chỉ là nghe nói qua. Chu Trung thu hồi thần sắc kinh ngạc, bình tĩnh nói ra. Dù sao theo luyện ngục chi địa tiến vào Thiên Huyến Đại Lục sự tình, là chỉ có tại luyện ngục chi địa đạt thành vạn tràng liên thắng sau mới có thể biết. Chuyện này nhất định là phi thường bí mật sự tình. Cho nên Chu Trung cũng không tiện nói lung tung nói. Luyện ngục chi địa là một cách vô cùng thần bí. Cũng nhất định là phi thường cường đại tổ chức. Chu Trung hiện tại đối luyện ngục chi địa còn không hiểu. Cũng không muốn cùng luyện ngục chi địa phát sinh không thoải mái sự tình. Lô Tu Hoành có chút nửa tin nửa ngờ. Bởi vì liên quan tới Thiên Huyến Đại Lục sự tình, Tử Lôi Thánh Vực biết rất ít. Tử Lôi Thánh Vực chỉ là đúng bóng giải nhiều một ít. Thì liền tứ đại đế quốc cùng tứ đại gia tộc đều đối Thiên Huyến Đại Lục biết rất ít. Hắn Thiên Ung Tông sở dĩ có thể tiếp xúc đến Thiên Huyến Đại Lục người, thật đúng là một cách ngoài ý muốn. Cho nên Chu Trung là làm sao biết Thiên Huyến Đại Lục đâu. Bất quá Chu Trung nếu là không nói, Lô Tu Hoành cũng không có cách. Ai bảo hiện tại người là giao thức, ta là thịt cá đâu. Lô Tu Hoành đành phải nói chi tiết nói. Chúng ta Thiên Ưng Tông ngay từ đầu thực chỉ là Lôi Hỏa Thành bên trong một cái tiểu môn phái, thực lực cũng không mạnh. May mắn là tổ sư năm đó gặp phải Thiên Huyến Đại Lục đến cao thủ, giao cho tổ sư một khối Tử Lôi Châu, còn truyền thụ cho tổ sư Thiên Ưng công pháp. Từ đó ta Thiên Ưng Tông mới cường đại lên, trở thành Tử Lôi Thánh Vực bảy đại tông một trong. Chuyện này tại ta Thiên Ưng Tông bên trong cũng là bí mật. Trừ lịch đại trưởng môn cùng truyền công trưởng lão bên ngoài, bọn họ người hoàn toàn không biết. Chu Trung nghe được cái này hỏi, cái kia lúc trước dẫn bọn hắn đi địa cầu vị trưởng lão kia cũng là Thiên Ưng Tông truyền công trưởng lão. Lô Tu Hoành gật đầu nói. Đúng. Đát Lô Tu Hoành đúng sự tình rõ ràng như vậy, cũng sẽ không cần lại đi tìm cái kia truyền công trưởng lão. Ba cái kia mang đi Trúc Thanh Y rốt cuộc là ai? Bọn họ tại sao muốn mang đi Trúc Thanh Y? Chu Trung đối Lô Tu Hoành hỏi. Lô Tu Hoành đều đã nói nhiều như vậy, cũng không có cái gì không thể lại nói. Tại Thiên Huyến Đại Lục cùng chúng ta Tử Lôi Thánh Vực có chút khác biệt. Tử Lôi Thánh Vực là năm bè bảy mảng, tứ đại đế quốc, tứ đại gia tộc, bảy đại tông, làm theo ý mình, phân đất là vua. Mà Thiên Huyến Đại Lục chỉ có một cái thế lực mạnh nhất tại thống trị, Long Hoàng Đế Quốc. Tuy nhiên Thiên Huyến Đại Lục cũng có vô số to to nhỏ nhỏ hắn thế lực, nhưng là Long Hoàng Đế Quốc thống trị là tuyệt đối. Tất cả thế lực hàng năm đều muốn chọn ra kiệt xuất nhất để tử đến Long Hoàng trong Đế Quốc. Mà ba người kia cũng là Long Hoàng Đế Quốc cấp dưới Thương Lang Tông người. bọn họ mang đi Trúc Thanh Y cũng hẳn là nhìn chúng Trúc Thanh Y tư chất tu luyện. Trúc Thanh Y tư chất tu luyện là trong số ba nữ tốt nhất. Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống. Đối Lô Tu Hoành hỏi. Ngươi cũng đã biết cái này Thương Lang Tông thực lực như thế nào. Lô Tu Hoành sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng. Đối nói ra. Không phải đặc biệt giải. Nhưng mỗi một lần Thương Lang Tông người tới đều rất mạnh từ nhỏ. Đều so với ta mạnh hơn đến thần động kỳ sao. Chu Trung hiếu kỳ hỏi. Lô Tu Hoành căng thẳng trong lòng. Xem ra hắn đoán quả nhiên không sai a. Chu Trung nói đến thần động kỳ thời điểm là như vậy tự nhiên. Nói cách khác. Chu Trung khẳng định là gặp qua thần động kỳ cao thủ. Không tới thần động kỳ cần phải tại nguyên anh kỳ 6-7 tầng hai bên. Bất quá là năm đó chúng ta Thiên Ưng Tông tổ sư ra gặp phải vị kia Thương Lang Tông cao thủ, hẳn là thần động kỳ. Lô Tu Hoành rất khẳng định nói ra. Siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1261 không gian tế đàn. Chu Trung tâm lý đã có chút khái niệm. Xem ra tại Thương Lang Tông, nguyên anh kỳ là trung kiên lực lượng, thần động kỳ là đỉnh phong lực lượng. Cũng không biết Thương Lang Tông phải chăng cũng giống Thái Thương Đế Quốc dạng này, còn ẩn giấu đi có chút càng thêm biến thái cao thủ. Bất quá Chu Trung trong lòng cũng nắm chắc. Thiên Huyễn Đại Lục, năm đó Hải Thần Tông tại Thiên Huyễn Đại Lục có thể là tuyệt đối thống trị, thực lực có thể là phi thường cường đại. Bốn cung mười điện, có thể tất cả đều là tuyệt thế cao thủ. Mà bây giờ Thiên Huyễn Đại Lục người thống trị tuyệt đối là Long Hoàng Đế Quốc. Lô Tu Hoành nhìn thấy Chu Trung thật lâu không nói, do dự một chút, vẫn là quyết định, mở miệng đối Chu Trung khuyên nhủ. Chu Trung, mặc kệ ngươi có tin ta hay không, ta vẫn còn muốn khuyên ngươi, đừng đi đắc tội Thương Lang Tông. Thiên Huyễn Đại Lục thế lực, thật không phải chúng ta có thể đắc tội lên. Ngươi còn trẻ, có lẽ cũng có ngày ngươi hội thăng chức rất nhanh, thành liền có thể bắt kịp Thiên Huyễn Đại Lục những cường giả kia. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Chu Trung cười nói với Lô Tu Hoành. Cảm ơn ngươi hảo ý. Bất quá ta Chu Trung nữ nhân, ta Chu Trung nhất định sẽ bảo vệ tốt Lô Tông Chủ. Hiện tại ngươi có thể rời đi. Lô Tu Hoành thở dài. Đã Chu Trung đã quyết định, hắn đã không còn gì để nói. May mắn là Chu Trung thật thả hắn rời đi. Cái kia Lô Mỗ cáo từ trước đó nhiều có chỗ đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ. Lô Tu Hoành đối Chu Trung còn có Hàn Lệ Lâm Lộ hai nữ chắp tay một cái, sau đó cất bước rời đi đại điện. Lô Tu Hoành biết, mặc kệ Chu Trung sẽ hay không bởi vì đắc tội Thương Lang Tông mà mất đi thân gia tính mệnh. Nhưng ít ra hiện tại, Chu Trung đã có thể cùng hắn bình khởi bình tỏa. Thậm chí so với hắn còn cường đại hơn. Lô Tu Hoành ra hoàng cung. Cung Thiên Cầm các loại Thiên Ưng Tông đệ tử đều đang đợi đây. Nhìn thấy Lô Tu Hoành đi ra, ào ào vây quanh. Tông chủ Lô Tu Hoành nhìn lấy những ngày này Ưng Tông đệ tử, thở dài. Tâm lý biết, cái này Tử Lôi Thánh Vực Thiên phải đổi. Sau này không có người lại là Chu Trung đối thủ. Hắn thiên phú quá kinh người. Lúc này Lô Tu Hoành đột nhiên biến sắc, vô ý thức quay đầu hướng hoàng cung chỗ sâu băng sơn phía trên nhìn qua. Chỗ đó một đạo thương lão nhân ảnh ngồi xếp bằng đang xem lấy hắn. Lô Tu Hoành tâm lý đột nhiên giật mình. Sắc mặt đều có chút trắng. Chần chờ một chút Lô Tu Hoành đối với băng sơn trên thân ảnh khom người bái thật sâu. Sau đó mang người quay người rời đi. Lúc này Lô Tu Hoành tâm lý vô cùng không bình tĩnh. Trong lòng nghĩ mà sợ. Còn tốt trước đó không có lựa chọn cùng Chu Trung ngạnh kháng. Bằng không hắn khả năng thì không cách nào rời đi cái này Thái Đế Thành A. Trong hoàng cung, băng lăng lão nhân theo băng trên dưới núi đến. Trở lại đại điện bên trong, Chu Trung cười hỏi. Băng lão, bọn họ đều đi. Băng lăng lão nhân vẻ mặt tươi cười nói ra. Đều đi, yên tâm đi. Bọn họ về sau cũng không dám nữa đến Đại Chu Đế Quốc đến nháo sự. Chu Trung nghe nói như thế cũng cười, nói ra có băng lão tỏa chấn, ta yên tâm. Đúng chuyện kia thế nào, Lô Tu Hoành nói sao? Băng lăng lão nhân nghiêm mặt hỏi. Chu Trung gật gật đầu, đem Lô Tu Hoành nói đều nói với băng lăng lão nhân một lần. Thiên Huyễn Đại Lục, không nghĩ tới là bọn họ. Tông chủ, thuộc hạ cho rằng đến đón lấy chúng ta cần phải đem chú ý phóng tới tìm kiếm không gian tế đàn phía trên. Tử Lôi Thánh vực nhất định có thông hướng Thiên Huyễn đại lục tế đàn. Băng Lăng lão nhân vô cùng chắc chắn nói ra. Chu Trung ý vị thâm trường nói ra. Nhất định có. Mà lại không chỉ một tông chủ. Ngươi câu nói này là có ý gì? Băng Lăng lão nhân cùng An Thủy đều là kẻ già đời. Lời gì nghe không hiểu lập tức đối Chu Trung hỏi. Bên trong tòa đại điện này lúc này không có người ngoài. Đều là Chu Trung tín nhiệm nhất người. Nếu như không nên nói một cái. Cái kia chính là Thái Vũ Thạch. Bất quá thông qua mấy ngày nay tiếp xúc. Chu Trung cảm thấy cùng Thái Vũ Thạch ở giữa có một loại cùng tự nhiên thân cận cảm giác. Chu Trung tin tưởng Thái Vũ Thạch không phải loại kia hai mặt người. Đổi mới. Lớn nhất bơ. Nhanh uy phía trên vơ. Sơ. Chín sau đó Chu Trung đem luyện ngục chi địa 10.000 tràng liên thắng sự tình nói ra. Mấy người nghe xong đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này luyện ngục chi địa không đơn giản. Băng Lăng lão nhân mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Chu Trung cũng cho là như vậy. Cái này luyện ngục chi địa cho người ta cảm giác cũng là đặc biệt thần bí cùng cường đại. Luyện ngục chi địa có một cái không gian tế đàn. Nhưng là chúng ta không biết Thương Lang Tông người có phải là hay không theo cái không gian kia tế đàn tiến đến. Lúc này An Thủy mở miệng nói ra. Mấy người lần nữa gật đầu cảm thấy An Thủy nói có đạo lý. Băng Lão, An Lão, các ngươi kiến thức rộng rãi. Có biết hay không không gian này tế đàn là như thế nào hình thành một cái không gian đến cùng có thể tồn tại bao nhiêu cái không gian tế đàn? Chu Trung đối hai người hỏi. Liên quan tới không gian tế đàn sự tình Chu Trung sớm liền rất tốt kỳ. Chỉ là một mực không biết hỏi ai. Băng Lăng lão nhân đối Chu Trung giải thích nói. Không gian tế đàn tuy nhiên rất thần kỳ. Nhưng là nhân tạo chỉ cần đối không gian pháp tắc chi lực lĩnh ngộ tới trình độ nhất định. Lại thêm có đầy đủ tài liệu. Đều có thể kiến tạo không gian tế đàn. Chỉ bất quá bây giờ hội không gian pháp tắc chi lực người quá ít. Huống chi là có thể lĩnh ngộ được nhất định cảnh giới. Đã ít lại càng ít. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc chi lực. Lại tới trình độ nhất định. Ta nghĩ đến một người Chu Trung hai mắt tỏa sáng nói ra. Băng Lăng lão nhân cũng nghĩ đến người kia. Bất quá lại là cao mày nói ra. Tử Lôi. Hắn đối pháp tắc chi lực lĩnh ngộ quả thật không tệ. Nhưng tựa hồ còn khiếm khuyết một số. Lại sẽ pháp tắc chi lực thực lực lại mạnh ta chỉ muốn đến hắn. Chu Trung cười khổ nói. Coi như hắn có thể tạo không gian tế đàn. Hắn có thể giúp chúng ta sao? An Thủy lúc này thời điểm đưa ra một cái rất bén nhọn hỏi. Chu Trung nhún nhún vai nói ra. Ai biết được. Thử một chút đi. Ta thắng quần anh hội. Hắn còn không có đem Tử Lôi Châu cho ta đâu. Ta đi tìm hắn hỏi một chút. Băng Lăng lão nhân đồng ý nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có thể đi thử xem. Tử Lôi hẳn là còn ở không gian chi thành. Ngày mai chúng ta thì lên đường đi tìm hắn đi. Chu Trung nói với Thái Vũ Thạch. Quá lớn ca. Sáng sớm ngày mai ngươi an bài đế quốc quần thần vào triều. Ta có chuyện tuyên bố. Vâng, Thái Vũ Thạch gật đầu đáp. Siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1262 Tử Lôi Châu. Sáng sớm hôm sau, Chu Trung người mặc chiến bào màu vàng ấm, vô cùng uy phong đi đến đại điện. Lúc này đại chu đế quốc văn võ quần thần toàn bộ đến đông đủ. Đứng tại phía trước nhất cũng là Băng Lăng lão nhân, An Thủy, còn có Thái Vũ Thạch. Đằng sau một hàng cũng là lấy Tống gia cầm đầu các đại gia tộc gia chủ. Chu Trung vừa đi vào đại điện, văn võ quần thần ào ào cúi chào. Cung nghênh đại chu đại đế miễn lễ. Chu Trung tâm lý còn hơi có chút mất tự nhiên. Cái này cầu huyết cầu gãy trước kia chỉ ở phim truyền hình bên trong thấy qua. Ngồi tại to lớn long ỷ phía trên. Tống gia chủ thượng trước một bước. Đối Chu Trung cung kính báo cáo. Đại đế. Sở gia sự tình thần đã xử lý xong. Sở gia phạm nhân có trọng tội người. Chém còn lại đám người. Phế bỏ tu vi. Xung quân man hoang chi địa. Sở ra tất cả tài sản. Toàn bộ tịch thu quốc khố. Chu Trung hài lòng gật gật đầu. đối Tống gia chủ khích lệ nói. Tống lão lúc này làm rất tốt. Gian khổ. Đa tạ đại đế Tống gia chủ hồng quang đầy mặt nói ra. Tâm lý cảm động. Trong lòng tự nhủ trước đó đứng tại Thái Vũ Thạch bên này thật sự là đứng đúng phương trận. Trước kia Tống gia tại Thái Thương đế quốc tuy nhiên cũng là mọi người tộc. Nhưng nhiều lắm là thì xếp tại đại gia tộc hàng hai hàng ngũ. Không tính là đỉnh phong. Mà bây giờ Tống gia đã lắc mình biến hóa trở thành Thái Đế thành bên trong chạm tay có thể bỏng gia tộc. Liền xem như trước kia cách đại gia tộc, hiện tại cũng muốn đi nịnh nọt nịnh bợ Tống gia. Chu Trung ngồi tại trên long ỉa. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy mọi người nói. Ta muốn rời khỏi đế quốc một đoạn thời gian. Từ hôm nay trở đi. Bổ nhiệm Thái Vũ Thạch vì quốc gia nhiếp chính vương. Quản lý đế quốc hết thầy sự vụ. Tống gia chủ vì đế quốc thủ tịch đại thần. Phụ tá nhiếp chính vương. Đế quốc trên dưới. Toàn bộ nghe theo nhiếp chính vương mệnh lệnh. Quần thần đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhưng ngay lúc đó ào ào đáp ứng. Mà Tống gia chủ lúc này tâm lý đều vui vẻ nở hoa. Từ đó hắn Tống gia liền muốn thăng chức rất nhanh a. An bài tốt sự vụ của đế quốc. Chu Trung để Thái Vũ Thạch an bài nhân thủ. Trong bóng tối tìm hiểu không gian dưới tế đàn rơi. Tuy nhiên muốn đi tìm Tử Lôi. Nhưng là không thể tại trên một thân cây treo cổ. Chu Trung vẫn là muốn làm hai tay chuẩn bị. Lần này đi tìm Tử Lôi. Chỉ có Chu Trung. Băng Lăng Nhị Lão. Còn có Hàn Lệ cùng Lâm Lộ. Viên Hưng Liệt ba người. Một hàng tám người tiến đến. Tám người quần áo nhẹ trốn tránh điệu thấp rời đi Thái Đế Thành tiến về không gian chi thành. Thái Đế Thành ngoài cửa thành, một đám người đều đang sôi nổi nghị luận. Các ngươi nghe nói à? Chúng ta vị này mới đại chu đế vương. Vậy mà đăng cơ ngày thứ hai. Thì thiết lập nhiếp chính vương. Sau đó chính mình ra ngoài tiêu sái. Một cách mang theo mũ rộng vành hán tử lặng lẽ nói ra. Lập tức có người trả lời. Đúng thế. Nghe nói đại chu đế vương phi thường trẻ tuổi. Mà lại bên người có vài vị siêu cấp cao thủ phụ tá. Đại chu đế vương đó là có tuyệt đối tự tin có thể trưởng khống quốc gia. Cho nên mới đem đế quốc giao cho nhiếp chính vương. Thật sự là thiếu niên anh hùng á. Hâm mộ á. Thật muốn gặp một lần vị này tuổi trẻ đại chu đế vương. Xem hắn hình dạng thế nào. Trên mặt mọi người lộ ra sùng bái, hướng tới thần sắc nói ra. Tại mấy người bên cạnh, một đoàn người yên lặng đi qua. Chu Trung tại đi qua những người này thời điểm dừng lại, nhìn về phía bọn họ, sau đó nở nụ cười, lúc này mới tiếp tục tiến lên. Mà đám người kia cũng nhìn nói Chu Trung, nhìn thấy Chu Trung đối bọn hắn cười đều là rất là kỳ lạ. Bọn họ nhưng lại không biết Chu Trung đã giúp bọn hắn hoàn thành điều tâm nguyện này. Trải qua mấy ngày nữa đi đường, Chu Trung một đoàn người đến đảo không gian chi thành. Đến trong thành sau khi nghe ngóng Tử Lôi. Cơ hồ người người đều biết Tử Lôi ở đâu. Tiểu hỏa tử. Ngươi muốn tìm Tử Lôi a? Tử Lôi thì tại không gian bên bờ vực đắp một gian cỏ tranh phòng. Đến vậy liền có thể trông thấy. Một cách lão đại gia nói với Chu Trung. Tốt, cảm ơn ngươi lão đại gia. Chu Trung cười đối đại gia nói lời cảm tạ. Một đoàn người ra không gian chi thành, đi vào không gian vách núi bên cạnh, liếc mắt liền thấy tòa kia nhà tranh. Bởi vì là không gian vách núi dù sao vẫn là quá nguy hiểm. Cho nên có rất ít người đến bên này. Nơi này có thể nói là vùng đất bằng phẳng. Đột nhiên có cái tiểu nhà lá. Nhớ không nổi mắt cũng khó khăn. Mấy cái người tới nhà lá trước, nhất thời một đạo tiếng cười liền từ bên trong truyền tới. Chu Trung tiểu hữu. Ta đã ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Chu Trung đứng ở ngoài cửa. Mở miệng kêu lên. Tiền bối. Chúng ta có thể vào không? Tử Lôi vừa cười vừa nói. Chu tiểu hữu. Băng tiền bối. Còn có hắn mấy cái vị bằng hữu. Mời tiến đến đi. Mấy người cất bước đi vào tiểu viện tử. Nhất thời sững sờ trước mắt tràng cảnh đột nhiên biến hóa. Từ bên ngoài. Nhìn. Viện này phi thường nhỏ, cũng chính là chừng 30 bình, bên trong tiểu nhà lá nhiều lắm là tầm 10 mét vuông. Mà bây giờ, viện này khoảng chừng trên 100 bình, bên trong đủ loại các loại kỳ hoa dị thảo, vô cùng xinh đẹp. Trời ạ, nơi này có động thiên khác Lâm Lộ cùng Hàn Lệ kinh ngạc nói ra. Chu Trung cũng là cảm thấy đặc biệt thần kỳ cùng rung động. Lính ngộ không gian pháp các cao thủ cũng là không giống nhau a. Bên người khắp nơi đều là huyền cơ. Mà lúc này ở bên ngoài không nhìn thấy Tử Lôi. Thì trong sân tưới hoa đâu. Nhìn thấy Chu Trung mấy người tiến đến. Cười nhìn qua. Chu Trung tiểu hữu thương thế đã khỏi hẳn. Xem ra sinh mệnh pháp tắc chi lực quả nhiên rất lợi hại. Tử Lôi dò xét Chu Trung liếc một chút. Tán thưởng nói. Tiền bối quá khen. Chu Trung khiêm tốn nói ra. Băng tiền bối. Khoảng cách lần trước từ biệt đã rất nhiều năm. Không nghĩ tới băng tiền bối tu vi tiến triển như thế thần tốc. Hiện tại nếu như lại cùng băng tiền bối đánh một trận. Ta sẽ thua thảm hại hơn. Tử Lôi rất là tôn kính nói với băng lăng lão nhân. Băng lăng lão nhân cười khoát khoát tay nói ra. Ngươi cũng không muốn quá khiêm tốn. Năm đó ta cũng chỉ thắng ngươi một chiêu. Chư vị nguyên lai là khách bên trong ngồi đi. Tử Lôi dẫn theo mấy người tới đến phía sau viện. Nơi này có một cái lều. Bên trong là bàn đá ghế đá. Vô cùng thanh tĩnh. Sau khi ngồi xuống. Tử Lôi trong tay thêm ra một cái chiếc hộp màu tím. Phóng tới Chu Trung trước mặt. Mở miệng nói ra. Chu Trung tiểu hữu. Đây là ngươi quần anh hội chiến lợi phẩm. Tử Lôi châu. Chu Trung tiếp nhận hộp. Đem mở ra. Trong nháy mắt hào quang màu tím theo trong hộp bắn ra. Một cỗ kỳ dị năng lượng khuyết tán ra tới. Chu Trung tâm lý kinh ngạc, bận bịu đem hộp cài lên. Tử Lôi ý vị thâm trường nói ra. Tử Lôi châu chính là Tử Lôi thánh vực mệnh mạch. Chu Trung tiểu hữu đã đạt được Tử Lôi châu. Vậy thì có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi thủ hộ Tử Lôi thánh vực. Chu Trung nghe lời này nhất thời xứng sờ, đột nhiên có một loại mắc lừa bị lừa cảm giác. Siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1263 không muốn còn kịp sao ta hiện tại nói ta không muốn cái này Tử Lôi châu. Còn kịp sao Chu Trung một mặt quay cuồng đối Tử Lôi hỏi. Tử Lôi nhất thời cười. Cười tủm tỉm nhìn lấy Chu Trung. Sau đó lắc đầu nói ra. Chỉ sợ đã muộn. Nó hiện tại là ngươi. Chu Trung nhìn về phía băng lão cùng an lão hai người. Nhìn thấy nhị lão cũng là trên mặt ý cười. Tâm lý một chút có thể an tâm một số. Băng lão cùng an lão là tuyệt đối sẽ không để cho người khác hại hắn. Đắc nhị lão cũng nhìn ra mình bị Tử Lôi gài bẫy. Nhưng cũng không có phản đối. Chắc hẳn hẳn là cũng không sao chứ tốt. Tiền bối. Thực lần này tới tìm ngài. Còn có một chuyện muốn nhờ. Chu Trung sắc mặt nghiêm túc lên, nói lên chính sự. Tử Lôi vừa cười vừa nói chuyện gì, nói đi. Chu Trung hỏi. Không biết Tử Lôi có thể hay không chế tạo không gian tế đàn. Tử Lôi kinh ngạc nhìn Chu Trung liếc một chút. Cửu Tiêu đại lục tách rời đã lâu. Rất nhiều người đối với hắn không gian sự tình căn bản cũng không giải. Đối với không gian tế đàn thậm chí cũng không biết. Mà Chu Trung không những biết rõ đạo không gian tế đàn, vẫn còn biết không gian tế đàn là có thể nhân tạo. Bất quá Tử Lôi nhìn một chút băng lăng lão nhân cùng An Thủy. Trong lòng cũng là thoải mái. Bên cạnh hắn có hai vị dạng này cao thủ lại. Biết lại nhiều cũng bình thường. Tử Lôi trầm ngâm. Nửa ngày không có mở miệng. Chu Trung tâm lý đột nhiên gắt một chút hy vọng. Hắn chỉ lo lắng cũng là Tử Lôi căn bản chỉ làm bất không ở giữa tế đàn. Chỉ cần có thể tạo. Vậy thì có hy vọng. Mà nếu như Tử Lôi không thể tạo không gian tế đàn. Vậy mình nhấc lên về sau. Tử Lôi nên sẽ rõ xác thực nói ra. Nhưng hắn không có nói mình không thể tạo. Mà chính là trầm mặc cái này đã nói lên có hy vọng à tiền bối. Ngài thật có thể tạo không gian tế đàn sao Chu Trung có chút kích động hỏi. Tử Lôi lắc đầu nói ra. Ta tạo bất không ở giữa tế đàn. Muốn tạo không gian tế đàn. Không gian pháp tắc muốn ít nhất phải lĩnh ngộ được để thất cảnh coi như thế. Cũng không nhất định có thể chế tạo thành công. Để thất cảnh sao Chu Trung nghe nói như thế nhất thời rất là thất vọng. Xem ra Tử Lôi còn không có đạt tới như thế cảnh giới a. Bất quá ta tuy nhiên không thể tạo không gian tế đàn, lại có thể bố một cách đơn giản không gian truyền tống trận. Bất quá cái này không gian trận pháp so không gian tế đàn đơn sơ rất nhiều, có mấy cái tai hại. Một chính là muốn truyền tống đi không gian, ta nhất định phải trước đi qua, lại bên kia không biết tiếp thu trận pháp. Hai là không gian trận pháp cường độ không đủ. Mỗi lần chỉ có thể truyền tống một người đi qua. Yếu lánh lại 10 ngày mới có thể đi vào được lần thứ hai truyền tống. Ba là bởi vì không gian trận pháp không ổn định, có thể xét lại truyền tống lúc phát sinh một số ngoài ý muốn biến cố. Tử Lôi đối Chu Trung mấy người êm tai nói. Vốn là đã cảm thấy không có gì hy vọng Chu Trung. Nghe xong lời này cao hứng. Tuy nhiên không phải không gian tế đàn, mà lại hạn chế vẫn rất nhiều. Nhưng ít ra là có thể đem người truyền tống đi qua a. Tiền bối, có thể hay không vì cái gì tạo một cái có thể đi tới đi lui cùng thiên huyến đại lục không gian trận pháp, Chu Trung mừng rỡ hỏi. Tử Lôi không có trả lời, mà chính là nhìn lấy Chu Trung, Chu Trung cũng là vô cùng gấp gáp. Tử Lôi thế nhưng là Tử Lôi thánh vực thánh vương bảng đệ nhất cao thủ. Vô luận là tu vi, thân phận, vậy cũng là nhất đẳng tồn tại. Có thể mời dạng này cao thủ giúp đỡ, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thật lâu, Tử Lôi mở miệng nói ra. Ta có thể giúp ngươi một lần. Liền xem như ngươi nhận lấy Tử Lôi châu thù lao. Nhưng là cần thiết tài liệu muốn chính ngươi đi tìm. Nhìn thấy Tử Lôi đáp ứng, Chu Trung tâm lý đại hỷ. Đa tạ tiền bối. Tử Lôi xuất ra một khối ngọc giản đưa cho Chu Trung nói ra. Nơi này chính là bố trí không gian trận pháp cần thiết tài liệu. Còn có ngươi muốn xác định bố trí không gian trận pháp vị trí. Bố trí sau liền không thể sửa đổi. Chu Trung thần sắc nhanh chóng lại trong ngọc giản quét một chút. Nhìn thấy bên trong cần thiết vậy mà đều là cực kỳ quý giá. Rất nhiều đều là hắn chưa thấy qua tài liệu. Liền biết bố trí không gian trận pháp tài liệu khẳng định khó tìm. Nhưng coi như khó tìm, cũng nhất định phải tìm tới. Tốt tiền bối, vậy ta đây liền trở về tìm tài liệu. Chu Trung gật đầu nói. Mấy người theo Tử Lôi chỗ đó đi ra. Chu Trung trầm ngâm nửa ngày, nói với Nhị lão, Băng lão, An lão, trong khoảng thời gian này các ngươi còn là hồi Thái Đế thành đi, để tống ra bọn người tìm kiếm không gian trận pháp tài liệu cần thiết. Tốt, tông chủ, cái kia ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ trở về? Băng Lăng lão nhân nghi hoặc hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta đến Tử Lôi thánh vực cũng có hơn một năm. Hiện ở chỗ này sự tình đều giải quyết tốt. Bước kế tiếp cũng là chờ lấy không gian trận pháp đi thiên huyến đại lục. Cho nên trong khoảng thời gian này ta muốn trở lại địa cầu nhìn xem. Băng Lăng lão nhân gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cũng tốt. Vậy chúng ta liền đi về trước. Đợi đến tài liệu có tin tức, chúng ta sẽ phái người đi địa cầu thông báo ngươi. Nhị lão đi thong thả. Chu Trung vừa cười vừa nói. Băng Lăng lão nhân cùng An Thủy trực tiếp hồi Thái Đế thành. Giám sát tìm kiếm tài liệu. Chu Trung thì là mang theo hai nữ cùng Viên Hưng Liệt ba người trở lại địa cầu. Trước đó Chu Trung đã hỏi Lô Tu Hoành. Thông hướng địa cầu không gian chi môn ngay tại Lôi Hỏa thành bên ngoài. Chỗ đó có thất đại tông phái trưởng lão tập thể trông coi. Chu Trung một đoàn người đi thẳng tới không gian tế đàn ở chỗ đó. Nơi này bảy đại tông cao thủ đem tay xâm nghiêm. Ngoại nhân căn bản là không có cách tiến vào. Năm sơ chính bản bài nơi phát. Nơi Chu Trung một đoàn người vừa từ không trung rơi xuống, lập tức liền có hơn 10 người kết đan kỳ cao thủ vây quanh. Cái gì người bảy đại tông trọng địa, ngoại nhân không được đến gần, thủ vệ mặt mũi tràn đầy nghiêm khắc quát lớn. Vừa dứt lời, sau lưng lại một thanh âm tức giận vang lên. Tránh hết ra, ngay sau đó một cái lão đầu đi tới. Trực tiếp tới nói Chu Trung trước mặt. Khom người ăn cần thăm hỏi nói. Đại Chu Đại Đế. Lão Phu chính là Thiên Ưng Tông truyền tông trưởng lão. Phụng tông chủ chi mệnh. Chờ đợi ở đây đã lâu. Lâm Lộ cùng Hàn Lệ nhìn thấy lão nhân này cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây đúng là Thiên Ưng Tông truyền tông trưởng lão. Thiên Ưng Tông truyền tông trưởng lão thế nhưng là thân phận tôn quý, chỉ ở tông chủ phía dưới. Lúc trước hai nữ tại Thiên Ưng Tông thời điểm, truyền tông trưởng lão thân phận là như vậy cao không thể chạm. Mà bây giờ lại muốn đối Chu Trung cung kính như thế khách khí. Phiền phức trưởng lão, mời mang bọn ta đi tế đàn. Chu Trung cười gật gật đầu nói. Đồng thời tâm lý đối Lô Tu Hoành ấn tượng cũng có chút đổi mới. Lúc đó chính mình hỏi Lô Tu Hoành không gian tế đàn vị trí. Không nghĩ tới hắn có lòng như vậy. Biết mình sẽ đến. Vậy mà phái trưởng lão chờ đợi ở đây. Siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1264 đi ở lâm lộ cùng Hàn Lệ nhìn thấy lão nhân này cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây đúng là Thiên Ưng Tông truyền công trưởng lão. Thiên Ưng Tông truyền công trưởng lão thế nhưng là thân phận tôn quý. Chỉ ở tông chủ phía dưới. Lúc trước hai nữ tại Thiên Ưng Tông thời điểm. Truyền công trưởng lão thân phận là như vậy cao không thể chạm. Mà bây giờ lại muốn đối Chu Trung cung kính như thế khách khí. Phiền phức trưởng lão, mời mang bọn ta đi tế đàn. Chu Trung cười gật gật đầu nói. Đồng thời tâm lý đối Lô Tu Hoành ấn tượng cũng có chút đổi mới. Lúc đó chính mình hỏi Lô Tu Hoành không gian tế đàn vị trí. Không nghĩ tới hắn có lòng như vậy. Biết mình sẽ đến. Vậy mà phái trưởng lão chờ đợi ở đây. Chu Đại Đế. Mời tới bên này truyền công trưởng lão vô cùng cung kính mang theo Chu Trung một đoàn người đi vào bên trong. Cửa thủ vệ những cái kia bảy đại tông nhân. Nhìn thấy Thiên Ưng Tông truyền công trưởng lão đều cung kính như thế đối đãi Chu Trung một đoàn người. Tâm lý vô cùng kinh ngạc. Thiên Ưng Tông truyền công trưởng lão. Cùng hắn tông thủ tịch trưởng lão. Đại trưởng lão thân phận là một dạng. Đều là tông chủ phía dưới. Trên vạn người địa vị. Bực này, nhân vật, làm cho như thế khúm núm, vậy khẳng định là đại nhân vật. Chẳng lẽ là tứ đại đế quốc cùng tứ đại gia tộc nhà dòng chính thiếu gia hồi tưởng vừa mới Chu Trung khí chất kia. Xác thực không giống như là cái tiểu nhân vật. Một đoàn người đi vào nội bộ, Chu Trung rốt cuộc lần nữa nhìn thấy không gian tế đàn. Loại này không gian tế đàn nếu như là hoàn chỉnh, không có bất kỳ cái gì hư hao. Tăng thêm có đầy đủ năng lượng. Thực là có thể làm được xác định vị trí truyền tống. Chỗ lấy Chu Trung mấy lần trước luôn luôn bị lập tức truyền tống đến khu vực khác nhau. Thiên cảnh đại lục lúc là bởi vì thiên cảnh đại lục nhất phương không gian tế đàn xấu. Không cách nào tiến hành năng lượng truyền. Lần thứ hai đến Tử Lôi Thánh Vực. Là bởi vì lúc đó Chu Trung tiến nhập không gian tế đàn thời điểm bị công kích. Truyền tống xuất hiện sai sót. Lần này một đoàn người đạp vào không gian tế đàn. Bị trực tiếp truyền tống về địa cầu không gian tế đàn. Cùng theo một lúc đi còn có Thiên Ưng Tông truyền công trưởng lão. Cái này truyền công trưởng lão muốn cũng rất chu đáo. Bên này người có hắn tại tự nhiên đối Chu Trung một đoàn người cung kính. Có thể về đến địa cầu. Bên kia bảy đại tông nhân nhưng không biết Chu Trung thân phận. Lại đắc tội Chu Trung nhưng là không tốt. Tông chủ thế nhưng là dặn đi dặn lại. Để hắn nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Chu Trung một đoàn người. Thông qua không gian thông đạo Chu Trung bọn người về đến địa cầu không gian tế đàn. Nhìn lấy chung quanh quen thuộc hết thảy. Chu Trung trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lần này Tử Lôi Thánh Vực hành trình thật sự là không có uổng phí đi. Không chỉ cứu trở về lâm lộ cùng Hàn Lệ. Còn để cho mình biến càng thêm cường đại trương mới nhất hơ phía trên 8. Hồi tưởng một năm trước chính mình. Lúc đó vừa theo thiên cảnh đại lục trở về. Cảm thấy hăng hái. Lúc đó cảm thấy toàn bộ địa cầu đều không người là chính mình đối thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới. Sau khi trở về phát hiện địa cầu bị một đám càng biến thái gia hỏa cho chiếm lĩnh. Khi đó Chu Trung mới biết mình đến cùng có bao nhiêu nhỏ bé. Cùng Tử Lôi Thánh Vực bảy đại tông đệ tử so sánh. Quả thực liền bị dây thành cặn bã. Không gian bên rìa tế đàn thủ vệ nhìn thấy có người đến. Hơn nữa còn là Thiên Ưng Tông truyền công trưởng lão tự mình dẫn đội. Nhất thời không dám thất lễ. Bất quá tiếp đó bọn họ nhìn đến khiến người ta kinh ngạc một màn. Trưởng lão đến đón lấy chính chúng ta trở về liền có thể không cần làm phiền ngươi. Chu Trung đối cái kia truyền công trưởng lão nói ra. Truyền công trưởng lão vô cùng cung kính nói ra. Chu Đại Đế. Hiện tại địa cầu cũng là bị bảy đại tông trưởng khống. Vẫn là để ta đi theo ngài bên người đi. Để tránh có không tất yếu phiền phức. Không cần làm phiền, hắn sự tình chính ta hội xử lý. Chu Trung mở miệng cự tuyệt nói. Truyền công trưởng lão trần chờ một chút, hắn là thật sợ có người đắc tội Chu Trung, gây Chu Trung không cao hứng. Muốn không ta đem bảy đại tông lưu tại địa cầu trưởng lão đều gọi đến, dặn dò bọn họ một chút, truyền công trưởng lão thử thăm dò. Chu Trung yêu nguyên cười khoát tay nói, ta là về thăm nhà một chút, không cần đến làm như vậy huy động nhân lực. Sau khi trở về thay ta cảm ơn các ngươi tông chủ hảo ý. Tốt, Chu đại đế nếu như có gì cần, có thể cứ việc tìm chúng ta Thiên Ưng Tông tại địa cầu đệ tử đi làm. Truyền công trưởng lão nhìn thấy xung quanh bên trong kiên trì, cũng liền không đang nói cái gì, cùng Chu Trung cáo từ về sau, phân phó tại chỗ thất tông đệ tử, Chu đại đế có thể tùy ý ra vào không gian tế đàn, sau đó liền đi. Tại chỗ những thứ này bảy đại tông thủ vệ đệ tử cũng không biết Chu Trung là lai lịch gì, Chu đại đế đến là thân phận gì người, mới có thể bị Thiên Ưng Tông truyền tông trưởng lão xưng là Chu đại đế a. Tâm lý đều hiếu kỳ, nhưng ai cũng không dám hỏi nhiều. Viên đại đầu, các ngươi ba cái nghĩ kỹ sao, còn về hay không về thiên cảnh đại lục? Chu Trung nhìn về phía Viên Hưng Liệt ba người, thần sắc nghiêm túc hỏi. Trên đường trở về Chu Trung thì cùng ba người nói tốt, hiện tại hắn đã có thể tự do sử dụng không gian này tế đàn, hoàn toàn có thể kết nối đến thiên cảnh đại lục, đem ép ước tiến sĩ bọn họ tiếp trở về. Mà Viên Hưng Liệt ba người cũng tự nhiên có thể theo không gian này tế đàn hồi thiên cảnh đại lục. Bất quá khi Chu Trung hỏi bọn hắn phải chăng muốn trở về thời điểm, ba người đều do dự, nói còn không có quyết định chủ ý, muốn suy nghĩ một chút. Hiện tại bọn hắn đã về đến địa cầu, Chu Trung hiện tại liền phải đem ép ước tiến sĩ bọn họ tiếp trở về, cho nên Viên Hưng Liệt ba người cũng nên xuất ra một ý kiến. Viên Hưng Liệt trong lòng ba người vẫn là rất do dự. Bọn họ đã nhận định muốn đi theo Chu Trung, nhưng muốn nói không muốn về nhà đi xem một chút cũng không có khả năng. Trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn đang do dự, không biết nên lựa chọn như thế nào. Chu đại ca, chúng ta lựa chọn lưu lại. Ba người đối một ánh mắt, thần sắc đều vô cùng kiên định. Sau cùng Trác Giao Giao mở miệng nói ra. Siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1265 trở lại địa cầu. Chu Trung tâm lý rất cảm động. Hắn biết ba người đều là bên cạnh hắn người thân nhất người. Nếu như các ngươi muốn về nhà đi xem một chút liền đi, chúng ta có thể hẹn bình tĩnh cái thời gian, các ngươi tại trở lại tế đàn bên cạnh, ta tại tiếp các ngươi trở về. Chu Trung cười đối ba người nói. Ngụy Thiện lắc đầu nói ra. Chu huynh đệ, chúng ta biết ngươi bây giờ có rất nhiều chuyện muốn làm, bên người vẫn là cần muốn nhân thủ. Chúng ta trước hết không quay về, các loại tới khi nào ổn định, chúng ta lại trở về. Mà lại ba người chúng ta đã nghĩ kỹ, chúng ta cũng muốn Hải Thần Tông, sau này thì đổi giọng gọi ngươi tông chủ. Chu Trung vỗ vỗ Ngụy Thiện bả vai, cười đối ba người nói. Tốt, chúng ta là anh em. Chu Trung lần nữa khởi động tế đàn, nương theo lấy năng lượng vận chuyển, tế đàn trên không xuất hiện một màn ánh sáng, thì cùng Chu Trung lần thứ nhất mở ra cái này tế đàn lúc hình ảnh một dạng. Thiên cảnh đại lục, Vũ Cực Trang phía sau núi, thì tại ở gần tế đàn phủ cận, đắp rất nhiều căn phòng. Ép ước tiến sĩ đám người đã ở chỗ này sinh hoạt thật lâu, mỗi ngày bọn họ đều sẽ nhìn lấy tế đàn kia, chờ đợi lấy tế đàn bị khởi động thời khắc. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người lòng dạ nhi cũng rất cao. Có thể theo thời gian trôi qua, 10 ngày, nửa tháng, một ngày cái, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, mọi người cả ngày lẫn đêm hy vọng cuối cùng tế đàn lại vẫn không có khởi động. Trong lúc đó thậm chí có người dao động, cảm giác đến bọn hắn lại cũng trở về không đi. Nhưng Sở Quốc Lập cùng ép ước tiến sĩ mấy người nhưng là đúng Chu Trung vô cùng tín nhiệm, bọn họ tin tưởng Chu Trung nhất định sẽ về đến địa cầu, sau đó khởi động tế đàn cứu bọn họ. Một ngày này mọi người giống như ngày thường, đều là ăn cơm xong không có việc gì phơi nắng, tu luyện. Bất quá đúng lúc này, cái kia một mực âm u đầy tử khí tế đàn đột nhiên phát ra một vệt ánh sáng sáng. Ngay sau đó tại tế đàn trên không, xuất hiện một cái to lớn màn sáng. Ở trong đó người chính là Chu Trung, tế đàn khởi động, Chu Trung tới cứu chúng ta. Dương Hổ Minh nhảy lên một cái, mặt mũi tràn đầy hưng phấn kêu to lên. Trong phòng ngay tại không biết nghiên cứu cái gì ướp ướp tiến sĩ cũng lao ra, nhìn thấy quả nhiên là Chu Trung, trên mặt chất đầy nụ cười. Sở Quốc Lập mấy người cũng là ào ào theo trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, mang trên mặt thần sắc mừng rỡ. Địa phương dù quái này bọn họ là ngốc đầy đủ. Hà Nội bài 08 phát. Cái này thời không bên trong một bóng người bay tới, chính là Vũ Cực Trang trang chủ Phạm Anh Hoa. Phạm Anh Hoa nhìn thấy màn sáng bên trong Chu Trung tất cung tất kính đứng ở một bên. Màn sáng mở ra, Chu Trung đối tất cả mọi người hô, mọi người đứng thành một hàng, cấp tốc tiến vào màn sáng. Cái này tế đàn trèo chống thời gian không lâu, tất cả mọi người đứng thành một hàng. Ước ước tiến sĩ đi trước Sở Quốc Lập lập tức an bài lên, mọi người xếp thành một hàng tiến vào tế đàn. Cái thứ nhất tới cũng là ước ước tiến sĩ. Ước ước tiến sĩ vừa ra tới cứ vui hoa chân múa tay. Hắn nhưng là tưởng niệm trong phòng thí nghiệm những bảo bối kia. Ngay sau đó đằng sau Sở Quốc Lập, Dương Hổ Minh mấy người cũng đều ào ào đi ra. Đợi đến tất cả mọi người tới về sau, Chu Trung đóng lại tế đàn. Đến mức Phạm Anh Hoa, Chu Trung cũng không để ý nàng. Phạm Anh Hoa một mực chờ đến tế đàn đóng lại, lúc này mới hiu quạnh rời đi. Chu lão đệ, những người này là Sở Quốc Lập, chính là Long Hồn trưởng phòng, nhạy bén rất. Vừa ra tới sau lập tức quan sát bốn phía, phát hiện bảy đại tông lưu lại thủ hộ nhân, nhất thời nhíu mày, tâm lý có loại không thích hợp cảm giác. Theo những người này khí thế, thần sắc phía trên nhìn, làm sao đều không giống như là bọn họ người nước Hoa. Chu Trung cười khổ một tiếng, trong này muốn giải thích đồ vật quá nhiều, trong thời gian ngắn có thể giải thả không hết. Sở đại ca, chúng ta vẫn là đi trước đi, hắn sự tình trên đường nói. Chu Trung nói với Sở Quốc Lập. Sở Quốc Lập nhìn Chu Trung thần sắc, liền biết nơi này có sự tình. Sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta đi trước. Một đoàn người ra địa động. Nơi này trừ ép ước tiến sĩ bên ngoài, hắn đều là tu chân giả. Những cái kia tu vi thấp thì để bọn hắn ở phía sau chậm rãi đi. Bây giờ Dương Hổ Minh, Sở Quốc Lập đều là ngưng thần kỳ cao thủ, cũng là có thể thời gian ngắn bay lên không trung. Một đoàn người mang theo ép ước tiến sĩ nhanh chóng hướng về phủ cận phi trường tiến đến. Chu Trung đã liên hệ Lê Tư lệnh, ở bên kia mấy trận chuẩn bị tốt máy bay. Trên đường Chu Trung đem địa cầu trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, cùng Tử Lôi Thánh vực bên kia sự tình nói đơn giản một chút. Nghe Chu Trung giảng sự tình, Sở Quốc Lập mấy người đều nghe ngốc. Không nghĩ tới bọn họ không tại đoạn này trong lúc đó, địa cầu phát sinh nhiều như vậy tình. Bảy đại tôn kết đan kỳ cao thủ, nguyên anh kỳ cao thủ vốn là lấy vì lần này trở lại địa cầu, bọn họ đều đến ngưng thần kỳ, có thể hưởng thụ một chút ngược người khoái lạc. Nhưng là bây giờ bọn họ phát hiện chính mình cái này ngưng thần kỳ cũng là cái sắm. A Chu huyên đệ, vậy ngươi bây giờ là tu vi gì? Dương Hổ Minh chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Chu Trung thực lực là bọn họ những người này mạnh nhất. Tại thiên cảnh đại lục thời điểm, bọn họ cũng là lót đáy tu vi, bị thiên cảnh đại lục người xem thường. Mà Chu Trung thì là hậu phát chế nhân, tu vi phản siêu thiên cảnh đại lục những cao thủ kia. Hiện tại lại có lợi hại hơn người xuất hiện, Chu Trung tu vi cũng không có thể trả cùng thiên cảnh đại lục lúc một dạng. Chu Trung thuận miệng nói ra, ta hiện tại chỉ là kết đan kỳ đỉnh phong tu vi, còn chưa đạt tới nguyên anh kỳ. Nghe lời này, Sở Quốc Lập mấy người kém chút theo trên trời rơi xuống đi. Kết đan kỳ đỉnh phong, đây là bọn họ căn bản cũng không dám muốn cảnh giới a. Chu Trung lại còn nói chỉ là hắn là có bao nhiêu xem thường kết đan kỳ đỉnh phong cảnh giới này a. Siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1266 đại bản doanh máy bay chậm rãi hạ xuống tại kinh thành phi trường quốc tế. Tại mấy trận trên bãi đáp máy bay, một hàng màu đen treo quân bài xe cổ chỉnh tề ngừng lại. Lê Tư Lệnh tự mình đứng dưới xe chờ. Sở Quốc Lập cùng ép ướp tiến sĩ có thể bình an trở về thì đầy đủ để hắn cái này Tư Lệnh tự mình nghênh đón. Huống chi lần này trở về còn có Chu Trung, biết được Chu Trung theo Tử Lôi Thánh vực trở về. Lê Tư Lệnh tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi. Tử Lôi Thánh vực là địa phương nào đối với bọn hắn tới nói? Chỗ đó tất cả đều là thần nhân vật bình thường tồn tại. A, lúc trước biết được Chu Trung đi Tử Lôi Thánh vực, Lê Tư Lệnh thậm chí đang suy nghĩ Chu Trung khả năng lại cũng không về được. Thật sự là khổ sở thật lâu. Chu Trung có thể nói là địa cầu khó gặp một lần tu luyện kỳ tài. Long hồn cùng Hoa Quốc đối Chu Trung đều là phi thường nhìn kỹ. Nhưng là để hắn không có không nghĩ tới là Chu Trung vậy mà trở về, hắn nhưng là biết không gian kia tế đàn thế nhưng là có bảy đại tôn cao thủ trông coi. Chu Trung đã có thể bình an trở về, đã nói lên Chu Trung thân phận bây giờ địa vị khẳng định đã được đến bảy đại tông tán thành. Hiện tại địa cầu yêu nguyên vẫn là bị bảy đại tông sở chia cắt chiếm cứ. Bảy đại tông nhân bình thường sẽ không nhúc tay các quốc gia nội chính, nhưng các quốc gia yêu nguyên phục tùng theo bảy đại tông mệnh lệnh. Nói trắng ra điểm, bảy đại tông muốn cho quốc gia nào phát triển, muốn cho quốc gia nào cường đại, quốc gia kia liền sẽ cường đại quốc gia khác, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng tư bản. Mà bây giờ Chu Trung trở về, còn được đến bảy đại tông tán thành, cái kia đối với Hoa Quốc mà nói tuyệt đối là một chuyện thật tốt. A, máy bay thẳng vững vàng, Chu Trung một đoàn người theo trên máy bay xuống tới. Lê Tư Lệnh đầy mặt nụ cười chào đón. Ép ước tiến sĩ, sở trưởng phòng, Chu Trung, hoan nghênh các ngươi tất cả mọi người trở về. Lê Tư Lệnh vừa cười vừa nói. Lê Tư Lệnh long hồn người nhìn đến Lê Tư Lệnh, cái kia đều kích động không được. Bọn họ tại thiên cảnh đại lục đợi thời gian quá lâu, mỗi ngày đều đang tưởng niệm tại long hồn thời gian. A, một đoàn người ở phi trường hưng phấn ôn chuyện, trong lúc nhất thời trên trời mấy chuyến bay đều không thể rơi xuống đất. Phi trường người chỉ có thể chỉ phối hợp chuyến bay đến hắn chạy đến rơi xuống đất. Bên này thuần một sắc quân đội xe, mà lại bảng số xe tất cả đều là cỡ lớn. Không dùng nghĩ cũng biết những người này là thân phận gì. Nào dám đi thúc giục a. Thật tốt, trở về liền tốt, tất cả mọi người mau lên xe đi trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lê Tư Lệnh nói với mọi người. Chu Trung mở miệng nói với Lê Tư Lệnh. Lê Tư Lệnh, chúng ta cũng không cùng ngươi hồi long hồn. Lê Tư Lệnh vỗ đầu một cái. Cái này mới phản ứng được, vừa cười vừa nói. Đúng đúng đúng. Ngươi cũng rất lâu không có về nhà. Trở về xem một chút đi. Người nhà ngươi còn ở tại chỗ cũ. Bọn họ đều rất tốt. Cảm ơn Lê Tư Lệnh. Chu Trung thực tình cảm kích nói ra. Lê Tư Lệnh cho Chu Trung mấy người an bài xe, đưa đến Chu Trung phủ mẫu bọn người chỗ ở. Tại không gian tế đàn ra đến thời điểm, Lâm Lộ cùng Hàn Lệ thì phân biệt cho Hàn Kiến Nghiệp cùng Lâm Kiến Nghiệp gọi điện thoại. Lúc này Hàn Lệ cùng Lâm Lộ phủ mẫu cũng đều chờ ở tại đây. Mọi người đoàn tập hợp một chỗ, tràng diện tự nhiên là vô cùng cảm động. Cha, mẹ, một năm này vất vả các ngươi, ta lại không có hầu ở các ngươi bên người. Chu Trung đi vào phủ mẫu trước người, có chút tự trách nói ra. Chu Trung mẫu thân mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn lấy Chu Trung. Loại kia cao hứng không cách nào dùng ngôn ngữ cùng chữ viết để diễn tả. Ngốc hài tử, nói là lời gì? Ta không là mẹ ngươi à? Ngươi ở bên ngoài bận biểu ngươi, trong nhà đều có chúng ta đâu. Chu phủ cũng là cố ý sụ mặt, đối Chu Trung dạy nói ra. Nam tử hán chí ở bốn phương, suốt ngày trong nhà trạch lấy, có thể có cái gì tiền đồ? Chu Trung cười rộ lên. Loại này quan tâm chỉ có phụ mẫu có thể cho. Loại lời này cũng chỉ có theo cha mẫu trong miệng nghe được mới là êm tai nhất. Giờ khắc này Chu Trung quyết định, bất kể hắn là cái gì thứ tư tiêu vẫn là thứ mấy tiêu, Chu Trung không muốn giống như là tại Tử Lôi Thánh vực như thế. Vừa đi cũng là một năm. Chu Trung quyết định về sau thì lấy địa cầu làm cơ sở chỗ, thiết lập không gian truyền tống trận. Dạng này liền có thể thường xuyên về đến nhà đến bồi bạn thân nhân. Buổi tối cố ý tìm đến đầu bếp, làm một đống lớn mỹ vị món ngon đến chúc mừng mọi người đoàn tụ. Chu Trung, ngươi tới đây một chút. Lúc này phụ thân đem Chu Trung kêu lên đi. Cha, làm sao? Chu Trung nghi hoặc hỏi. Phụ thân sắc mặt vô cùng nghiêm túc hỏi. Chu Trung, ta hỏi ngươi, lúc trước bị mang đi tổng cộng là ba cái nữ hài, Lâm Lộ, Hàn Lệ, Trúc Thanh Y. Hiện tại Lâm Lộ cùng Hàn Lệ đều trở về, Trúc Thanh Y đâu? Ta có thể nghe ngươi mẹ nói. Trúc Thanh Y nha đầu kia thân thế cũng là quái đáng thương, phụ mẫu đều không tại, ngươi cũng không thể bởi vì cái này thì cô phụ con gái người ta. Chu Trung nghe phụ thân lời này nhất thời xứng sờ, lập tức giờ khóc giờ cười. Cười là phụ thân cùng mẫu thân nguyên lai như thế quan tâm Trúc Thanh Y, đây là chuyện tốt. Khóc là phụ mẫu đã vậy còn quá hiểu lầm chính mình. Chính mình cái này nhi tử thật kém như vậy sao cha? Trúc Thanh Y không tại Tử Lôi Thánh Vực, bị người khác mang đi. Ta đã đang nghĩ biện pháp làm sao đi cứu nàng. Ngài cùng mẹ cứ yên tâm đi. Các ngươi nhi tử là loại kia đàn ông phụ lòng sao? Ta cam đoan, nhất định đem Trúc Thanh Y giống Hàn Lệ cùng Lâm Lộ như thế bình an mang về. Nghe Chu Trung lời này, Chu phụ hài lòng cười rộ lên, nói với Chu Trung, đây mới là nhi tử ta, nhớ kỹ ngươi nói chuyện. Nói xong hai cha con trở lại trên bàn cơm. Y càng 80 mới muội muội lớn nhất nhanh lên, tối nay người trừ người nhà mình, còn có không ít trước kia tại trên hải thần đảo cùng một chỗ tham gia kiến thiết hải thần đảo người. Những người này đều ngóng trông Chu Trung trở về tập hợp lại đây. Mà Chu Trung cũng đang tự hỏi, muốn tại địa cầu một lần nữa kiến thiết một cách đại bản doanh mới được. Siêu cấp tầm bảo nghi 44 chương 1267 Thiên Ưng Tông người phụ trách. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Trung theo tu luyện bên trong tỉnh lại, nhìn qua ngoài cửa sổ dưới núi cảnh sắc, tâm tình đặc biệt tốt. Mặc dù cây đều là giống nhau, thạch đầu cũng giống như vậy, nhưng nhìn lấy địa cầu cây cùng thạch đầu luôn luôn thân thiết như vậy. Chu Trung theo gian phòng đi ra, phát hiện phụ mẫu đều đã tỉnh. Nhị lão trong khoảng thời gian này thời gian qua rất tốt, mỗi ngày sinh hoạt cũng quy luật, buổi sáng đều sẽ đoán luyện thân thể. Tăng thêm Chu Trung trước đó dạy bọn họ đơn giản thổ nạp chi pháp, nhị lão hiện tại là hồng quang đầy mặt. Chà, mẹ, linh thạch này các ngươi thu, mỗi ngày đều treo ở trước ngực liền tốt, có trợ giúp các ngươi tu luyện thổ nạp chi pháp. Chu Trung theo không gian nhẫn bên trong xuất ra hai khối cao đẳng linh thạch làm mặt dây chuyền, phía trên xuyên tuyến chính thích hợp mang ở trước ngực. Trước kia Chu Trung còn lo lắng phụ mẫu tu luyện quá muộn, không thể trở thành chánh thức tu chân giả. Nhưng là hiện tại có cao đẳng linh thạch, chỉ cần có đầy đủ cao đẳng linh thạch, đủ có thể khiến phụ mẫu tiến vào ngưng thần kỳ tu vi. Dù sao cái này cao đẳng linh thạch có là Chu Trung tài đại khí thô. Ai nhỉ? Đây là cái gì thạch đầu? Phỉ Thúy mẹ so Phỉ Thúy xinh đẹp hơn, trong suốt sáng long lanh, quá đẹp đẽ, chính thích hợp ta hôm nay y phục. Mẫu thân nhìn thấy Chu Trung xuất ra cao đẳng linh thạch, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, cao hứng cầm tới trên dưới dò xét, vô cùng yêu thích. Chu Trung lúc này mới nhìn đến, mẫu thân sáng sớm vậy mà liền mặc một thân đẹp đặc biệt y phục, giống như là muốn đi tham gia hôn lễ một dạng. Mẹ, ngươi xuyên như thế chính thức làm gì? Chu Trung không hiểu ra sao hỏi. Lúc này Chu Trung lão ba ở bên cạnh có chút có ý kiến nói ra. Mẹ, ngươi muốn đi tham gia trước kia lão đồng sự tụ hội. Lão đồng sự? Mẹ, lão đồng sự sao có thể tại kinh thành đâu? Chu Trung cái này càng mơ hồ. Mà lại lão mụ đều đã nghỉ việc bao nhiêu năm, lão đồng sự còn có liên hệ đâu? Chu Trung mấu thân mặt mũi tràn đầy vui mừng nói với Chu Trung. Nhi tử, ngươi ngụy thúc thúc hiện tại cũng lợi hại, tại kinh thành chính mình mở nhà máy trang phục. Năm đó lão chút lão đồng sự có mấy cái đều tại hắn trong xưởng công tác đây. Ngụy thúc thúc? Chu Trung nhíu mày, nghĩ đến khi còn bé mẫu thân đi làm trong xưởng xác thực có cái ngụy thúc thúc. Bất quá khi đó Chu Trung còn rất nhỏ, luôn cảm thấy cái kia ngụy thúc thúc người không ra sao. Mẫu thân đến là đúng cái này ngụy thúc thúc rất có hào cảm, vừa cười vừa nói. Tiểu tử ngươi a, Là không phải là bởi vì lúc trước cũng ngươi ngụy thúc thúc nói ngươi hai câu. Ngươi một mực ghi hận trong lòng a, ngươi ngụy thúc thúc người rất tốt. Còn nói muốn đem nữ nhi gả cho ngươi tiểu tử đâu. Tiểu Yến cô nương kia nhiều tươi ngon mọng nước a. Lão mụ không nói Chu Trung còn không nghĩ tới, hiện tại Chu Trung nghĩ đến tại sao mình chán ghét cái kia ngụy thúc thúc. Nhớ đến khi còn bé có một lần đi ngụy thúc thúc nhà chơi. Khi đó ngụy thúc thúc nhà điều kiện cũng không tệ lắm. Chu Trung trước kia một mực thật thích đi cái kia chơi. Còn có ăn ngon. Ngụy thúc thúc mỗi lần cũng rất hòa ái. Nhưng thì một lần kia, trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng ngụy thúc thúc hai người. Hắn không cẩn thận đem một cái phỉ thúy vòng tay làm rơi trên mặt thảm. Mà lại cũng không có phá nát. Ngụy thúc thúc nhất thời thì bão nổi. Đối với hắn một trận chửi ầm lên. Mà lại mắng vô cùng khó nghe. Ngữ khí vô cùng xem thường hắn. Có thể các loại mấu thân bọn họ lúc trở về. Cái này ngụy thúc thúc lập tức lại biến cười ha hà. Còn nói phá vòng tay không đáng tiền. Không có việc gì. Từ đó về sau, Chu Trung đối cái này ngụy thúc thúc thì không có một chút ấn tượng tốt. Vốn là Chu Trung há hốc mồm, muốn khuyên mẫu thân đừng đi thế nhưng là suy nghĩ một chút lại cảm giác không ổn. Dù sao cũng là mấy chục năm lão đồng sự, mà lại trừ cái kia ngụy thúc thúc bên ngoài còn có rất nhiều hắn đồng sự. Lại nói, đây cũng là chính mẫu thân sinh hoạt một bộ phận, cho nên Chu Trung cũng không có can thiệp. Ta cũng không có cảm thấy cái kia ngụy thúc thúc thật nghĩ đem nữ nhi của hắn gả cho ta. Các loại mẫu thân sau khi lên lầu, Chu Trung nhún nhún vai thầm nói. Lúc này ngồi ở trên ghế salon xem báo chí, Chu Phủ cũng là một mặt không cao hứng gật đầu nói. Cái kia ngụy đến nước từ đâu tới hảo tâm như vậy. Chu Trung nhất thời kinh ngạc nhìn lấy phụ thân. Cười hỏi. Chà. Ngươi cũng cho rằng cái kia ngụy thúc thúc người không được tốt lắm, tiểu tử ngươi đều nhìn ra. Ta có thể nhìn không ra, Chu Phụ nhất thời phẫn nộ nói ra. Nhìn thấy phụ thân cái dạng này, Chu Trung nhất thời nhìn không được cười rộ lên, lão ba đây là ăn dấm a. Vi sinh vật lớn nhất lơ trương mới a tiết vơ. Sợ. Phía trên Chu Trung trong lòng vẫn là thật cao hứng. Có thể nhìn ra. Phụ mẫu hiện tại sinh hoạt rất sung sướng. Báo cáo lúc này bên ngoài biệt thự một cái trạm cương vị tiểu chiến sĩ đi tới, la lớn. Chuyện gì? Chu Trung hiếu kỳ hỏi. Ngọn núi này là long hồn cố ý vạch ra đến. Cho lúc trước theo hải thần đảo chuyển tới mọi người ở lại. Cho nên có long hồn phái người trấn giữ. Tiểu chiến sĩ biết Chu Trung thân phận. Ánh mắt bên trong mang theo một vệt sùng bái. Nói với Chu Trung. Thủ trưởng. Ngoài cửa có mấy người muốn gặp ngài. Nói là đến từ hải thần đảo. Hải thần đảo dẫn bọn hắn đến bên cạnh trống không biệt thự. Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, đối tiểu chiến sĩ phân phó nói. Chu Trung cùng phụ thân nói một tiếng, sau đó đến sát vách biệt thự, không bao lâu tiểu chiến sĩ thì cha người mang đến. Bốn người, một cách lão đầu, ba người trẻ tuổi, bên trong còn có một nữ tử, đều là 20-30 năm tuổi. Lão đầu vào nhà sau thì nhìn về phía Chu Trung. Sắc mặt trong nháy mắt chỉnh trọng lên. Đối Chu Trung cung kính ăn cần thăm hỏi nói. Ngài cũng là Chu Đại Đế a? Lão hủ là Thiên Ưng Tông trưởng lão. Chủ sở móng người phụ trách. Sách ghi chép về địa phương biển. Chu Trung không nghĩ tới lão nhân này lại là Thiên Ưng Tông tại địa cầu người phụ trách. Cười đáp lại nói. Phương trưởng lão ngươi tốt. Mời ngồi. Phương trưởng lão tranh thủ thời gian cười ngồi xuống. Sau lưng ba người trẻ tuổi thì là đứng ở bên cạnh. Chu Trung mở miệng hỏi. Không biết phương trưởng lão tìm ta có chuyện gì không? Phương trưởng lão thần sắc áy náy nói ra. Chu Đại Đế. Lần này lão hủ là đến nói xin lỗi ngài. Đồng thời cũng đem hải thần đảo trả lại cho ngài.